Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2384A cùng lên đi. Lôi Hoa siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay hằn sâu vết tích trên lòng bàn tay. Hắn vốn nghĩ Mộ Phong chỉ là kẻ may mắn, ngang ngược tàn bạo, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy. Hắn bước lên phía trước, rồi chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Lôi Minh. Lôi Minh không nhìn hắn, nhưng chậm rãi lên tiếng, người ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ khi biết chênh lệch, con mới có thêm động lực. Thất bại cũng giúp người ta trưởng thành nhanh chóng. Lôi Hoa gật đầu mạnh mẽ. Hắn biết Lôi Minh muốn tôi luyện hắn, nhưng hắn không cho rằng mình sẽ thua Mộ Phong. Từ nhỏ, mọi người đều nhận xét hắn y thiên phú không thua gì Lôi Diệp, nhưng hắn không muốn danh xưng này, hắn muốn vào Vũ Dương thần bảng, hắn muốn chứng minh mình mạnh hơn ca ca. Ý nghĩ này luôn được hắn giữ kín trong lòng, kẻ ngoài tỏ ra rất sùng bái ca ca. Hiện tại, một người còn lợi hại hơn hắn xuất hiện, thậm chí mạnh hơn Lôi Diệp ở tuổi này, trong lòng hắn rất không phục. Thế là, hắn tung người nhảy lên, sức mạnh cường đại khiến thân thể hắn như báo săn, lao về đỉnh Vũ Dương thần tháp. Mặt đất hắn vừa đứng còn xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mộ Phong đang quan sát những viên ngói trên đỉnh tháp, lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn đã tôi luyện sức mạnh thân thể đến mức cực kỳ cường hãn trong Vũ Dương thần tháp, nhưng những viên ngói trên đỉnh tháp vẫn không hề hư hao. Xem ra, với sức mạnh hiện tại, hắn không thể phá hủy nơi này. Trong lúc suy nghĩ, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, là Lôi Hoa. Mộ Phong, nhận lấy cái C hết. Lôi Hoa không chút dừng lại, hai chân đạp lên đỉnh tháp, thân thể chợt vọt tới. Thánh nguyên cường hãn bao phủ hai chân, tốc độ của hắn khiến người hoa mắt. Từng đợt công kích hung ác, sắc bén liên tục đánh về phía Mộ Phong, như sóng to gió lớn bao trùm lấy hắn. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngột thở. Dù không phải tu sĩ thể chất, chiêu số của Lôi Hoa lại giống thể tu, tàn ác và hung hãn hơn, xuất thủ tàn nhẫn, không hề lưu tình. Hai người giao đấu, động tác đều để lại những tàn ảnh, khiến người không thể thấy rõ. Rất nhanh, Mộ Phong đột nhiên dừng lại, đứng thẳng người, da mặt ngoài che phủ một lớp thánh nguyên màu vàng nhạt, như hộ thể thánh y. Lôi Hoa một quyền hung hăng đấm vào ngực Mộ Phong, thánh nguyên cường hãn bạo phát. Nhưng Mộ Phong đứng im tại chỗ, thân thể không hề lay động. Độ cứng của thân thể hắn lúc này có thể so với siêu phẩm thánh khí niết bàn cấp, công kích bình thường không thể làm tổn thương hắn. Hắn bắt lấy tay Lôi Hoa, tung một quyền đáp trả. Oanh! Thân thể Lôi Hoa bay khỏi đỉnh tháp, xương sườn gãy không biết bao nhiêu, máu tươi từ khóe miệng tuôn ra, rồi ngã mạnh xuống đất. Khác với Đỗ Ngọc Long, Lôi Minh không hề ra tay, cũng không cho thủ hạ ra tay. Đây là quan niệm dạy dỗ thiên tài của phủ thành chủ, chỉ khi tự mình trải nghiệm thất bại, người ta mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Những thế lực khác nâng niu thiên tài như trứng, sợ bị thương, nhưng không biết rằng điều đó sẽ biến họ thành những bông hoa trong nhà kính, dễ vỡ. Lôi Hoa mạnh hơn Đỗ Thốn một chút, vì vậy một quyền này không khiến hắn hôn mê. Hắn chật vật đứng dậy, không quay đầu lại rời đi. T. Khán giả hít một ngụm khí lạnh. Lôi Hoa là người được xem là mạnh nhất trong lớp trẻ của Lô Viêm Thần Thành, ngay cả hắn cũng bại dưới tay Mộ Phong. Không thể nào, Mộ Phong chắc chắn gian lận. Đúng vậy, hắn từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu cảnh giới thật? Có người nghi ngờ, nhưng trong lòng họ hiểu rõ, không ai rảnh rỗi đến mức giấu thực lực để đến đây. Hơn nữa, gia chủ tứ đại gia tộc và thành chủ đều ở đây, ai có thể qua mặt họ? Nhưng những người này cố cãi, muốn tìm kiếm lý do cho thất bại của Lôi Hoa và Đỗ Thốn. Đúng rồi, Lôi Hoa và họ vừa ra khỏi Vũ Dương thần tháp, chắc chắn chưa hồi phục. Mộ Phong ở trong tháp ung dung tự tại, không tốn bao nhiêu sức. Cứ như vậy, thực lực của Mộ Phong mới trở nên mạnh mẽ. Họ như tìm được một lý do để giải thích, nhao nhao bàn tán. Nhưng ai cũng biết, ngay cả thiên tài của ngũ đại thế lực đi ra muộn nhất cũng đã nghỉ ngơi vài giờ. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, cũng được 8, 9 phần. Cái cớ thất bại này thực sự có chút miễn cưỡng. Những người thực sự cao hứng lúc này là Triệu Vô Cực và Vu Băng Băng, trên mặt họ đều nở nụ cười. Mộ Phong huynh đài lừa ta thảm quá, không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, hại ta lo lắng uổng công. Triệu Vô Cực lắc đầu oán giận, nhưng nụ cười trên mặt không thể che giấu. Vu Băng Băng cũng vậy, nàng rốt cuộc biết trước đây Mộ Phong đã dê ít Cừu Vĩnh An có cảnh giới cao hơn hắn như thế nào, thì ra là vẫn luôn giả heo ăn hổ. Mộ Phong đứng trên cao nhìn xuống những thiên tài dưới đất, khóe miệng lộ ra nụ cười cuồng ngạo. Nếu cuộc tỷ thí này nhất định phải thắng, vậy hãy thắng thật đẹp, để hắn có thể đến thần quốc một cách thuận lợi hơn. Thế là, hắn lớn tiếng nói, "Ngươi không cần từng người một, lãng phí thời gian. Các ngươi cùng lên đi." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. Dù Mộ Phong thực lực kinh diễm, nhưng lại muốn khiêu chiến tất cả thiên tài ở đây. Đây không phải là điên thì là gì? Cần biết, những người mạnh hơn thiên tài tứ đại thế gia như Vu Phi, Giang Hán vẫn chưa xuất thủ. Lúc này huênh hoang không khỏi khiến người căm phẫn. Ngươi tưởng ngươi là ai, quá khinh người. Cút xuống, ngươi không có tư cách khiêu chiến họ. Dê ít hắn đi. Ánh mắt những khán giả tràn đầy kích động, họ rêu rao, không muốn thấy một kẻ ngoại lai che lấp ánh hào quang của tất cả thiên tài Lô Viêm thần thành. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Giang hắn lạnh lùng nói, một thanh dao găm đen kịch đột nhiên trượt vào tay hắn, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một làn khói đen, tiêu tán. Ẩn nấp thân hình là cơ sở của người tu luyện sát lục thần tông. Mà Vu Phi lúc này cũng đột nhiên đạp lên mặt đất, để lại một cái hố sâu, rồi thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, bắp thịt toàn thân căng lên, xé rách áo. Da hắn hiển hiện màu đồng xanh. Cút xuống cho ta. Hắn giận quát, khớp xương trên nắm đấm to lớn nổi rõ, hung hăng đánh về phía Mộ Phong trong tiếng xé gió. Chương 2385A lần lượt xuất thủ. Chiến thần tông và sát lục thần tông, hai gã thiên tài đồng thời xuất thủ. Một người đại khai đại hợp, vô cùng uy mãnh, người kia ẩn nấp thân hình, mắt thường khó thấy. Dù sao cũng là những thế lực nằm trong ngũ đại thế lực của Vũ Dương thần quốc, họ có những lợi thế mà những thế lực khác không thể sánh bằng. Từ xa, Tôn Hiểu Hiểu nhìn thấy hai người này liên thủ đối phó Mộ Phong, vẻ mặt khinh thường, lẩm bẩm, trời thật là mất mặt, nhưng hai người này căn bản không cần thể diện. Mộ Phong à Mộ Phong, ngươi tốt nhất đánh ngã hai người bọn họ cho đáng. Lưu Nguyên của Sâm Chi thần điện lúc này dường như đang do dự. Hắn muốn giao thủ với Mộ Phong, vì giao đấu với người như vậy có thể tôi luyện bản thân. Nhưng hắn lại không muốn vây công Mộ Phong. Vì vậy, hắn đứng im bất động. Ti Anh cũng không hề động đậy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lên đỉnh Vũ Dương thần tháp, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Lệ Dê giết hắn đi. Dê giết hắn đi." Đỗ Thốn lúc này chậm rãi tỉnh lại, xoa xoa đầu đau nhức. Đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra, hắn lập tức muốn tìm Mộ Phong báo thù. Nhưng Đỗ Ngọc Long kéo hắn lại, chậm rãi lắc đầu, "Để chờ một chút đã." Đỗ Thốn lúc này mới phát hiện thiên tài của ngũ đại thế lực đã xuất thủ, hắn đành dừng lại, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Gia Luật Giao cũng sục sôi lửa giận. Thấy thực lực thật sự của Mộ Phong, nàng biết anh trai mình xê hết chắc chắn là do Mộ Phong gây ra. Nhưng Gia Luật Thường lại chậm rãi nói, "Ê, không cần nóng vội, bây giờ muốn dê ít tên tiểu tử này không chỉ có riêng chúng ta. Hơn nữa, hãy để bọn chúng đi dò xét xem Mộ Phong còn con bài tẩy gì. Anh trai con đã xê hết, con không thể xảy ra chuyện gì. Yên tâm, người này không thể sống sót. Dù hôm nay hắn may mắn thoát được, ta cũng sẽ tìm cách dê ít hắn trước khi hắn đến thần quốc." Trên thần tháp, Mộ Phong nhìn Vu Phi lao tới, thân thể hơi khuỵu xuống. Hắn nhớ tới Vương Bách, nhưng Vu Phi và Vương Bách hoàn toàn là hai người khác nhau. Chiến thần tông, ha hả, vậy trước tiên thu một chút lợi tức đã. Hắn lạnh lùng nói. Vu Phi một quyền hung hăng đấm tới, quyền này không hề mang theo sóng năng lượng nào, nhưng ngay cả không khí cũng bị ép đến mức phát ra tiếng xé gió. Trong chớp mắt, quả đấm đã tới trước mặt Mộ Phong, lực lượng mạnh mẽ tạo ra kình phong khiến tóc Mộ Phong bay ngược ra sau. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, hai tay lập tức hiện ra thánh nguyên màu vàng. Hắn lùi nửa bước, thân thể đột ngột dịch chuyển, đồng thời tung một quyền. Âm. Song quyền hung hăng va vào nhau, thân thể hai người đồng thời lùi lại. Lực lượng cường hãn khiến những người dưới thần tháp vô cùng kinh hãi. Họ hoảng sợ phát hiện lực lượng thân thể của Mộ Phong không hề thua kém thể tu Vu Phi, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong lùi ba bước liền giữ vững thân thể, còn Vu Phi lùi bạch bạch vài chục bước, suýt chút nữa rơi khỏi đỉnh tháp, vất vả lắm mới giữ vững được. "Ngươi, ngươi cũng là thể tu?" Vu Phi hoảng sợ hỏi. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Kệ, ta không phải. Ta có quen một đệ tử chiến thần tông, ngươi kém xa hắn." "Ừm. Ngươi nói ai?" Vu Phi lạnh giọng hỏi. "Hắn tên là Vương Bách, chắc là sư huynh của ngươi." Mộ Phong chậm rãi nói. "Hừ, thì ra ngươi nói tới tên phản đồ đó. Hắn xê hết chưa hết tội. Ta biết hắn thích kết giao bằng hữu, không ngờ lại gặp được bạn của hắn ở đây. Xem ra hắn và bạn của hắn đều là đồ bỏ đi." Vu Phi hung tợn nói, dường như rất hận Vương Bách. Ánh mắt Mộ Phong lập tức trở nên băng giá. Vương Bách là bạn của hắn, hơn nữa đã xê hết vì hắn, không ai được phép vũ nhục Vương Bách trước mặt hắn. Đúng lúc này, một đạo quang mang đen kịch chợt lóe lên sau lưng Mộ Phong, một bóng người màu đen xuất hiện phía sau hắn, chính là Giang Hán. Vu Phi lộ vẻ vui mừng. Hắn nói chuyện với Mộ Phong chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của Mộ Phong, tạo cơ hội cho Giang Hán ra tay. Đệ tử sát lục thần tông chú trọng nhẫn nại, tìm cơ hội nhất kích tất sát. Giang Hán đã ẩn nấp sau lưng Mộ Phong rất lâu, cuối cùng cũng tìm được sơ hở. Quả nhiên không hổ là đệ tử sát lục thần tông, thời cơ xuất thủ quá chuẩn. Mộ Phong lúc này sắp sửa xuất chiêu, đã không kịp thu tay biến chiêu. Thành chủ Lôi Minh chậm rãi nói. Triệu Quảng Điền không biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh Lôi Minh, cũng gật đầu phụ họa, "Nghe đúng vậy, Mộ Phong tuy ưu tú, nhưng so với đệ tử ngũ đại thần tông vẫn còn khoảng cách. Hai người bọn họ thực lực cao cường, kinh nghiệm thực chiến phong phú, tự nhiên có ánh mắt sắc bén, thấy rõ cục diện hiện tại. Dù trong lòng họ cũng thiên vị Mộ Phong, nhưng họ không thể giúp Mộ Phong trực tiếp." Nhưng ngay sau đó, thân thể hai người đột nhiên chấn động. Bởi vì họ phát hiện Mộ Phong dường như muốn công kích Vu Phi, nhưng lúc này lại đột nhiên biến chiêu. Mộ Phong ngẩng đầu lên, dường như muốn công kích, nhưng lại không hề dừng lại, duỗi tay nắm lấy thanh tiêu kiếm sau lưng. Ngay sau đó, trường kiếm rời vỏ nửa tấc, vừa vặn chặn lại dao găm của Giang Hán. Công! Hai kiện thánh binh va vào nhau, lập tức tia lửa bắn tung tóe. Giang Hán mở to mắt nhìn, dường như không thể tin được công kích của mình lại bị ngăn cản, vì đây là chuyện không thể nào, trừ phi Mộ Phong ngay từ đầu đã không muốn công kích Vu Phi, mà là trực tiếp rút kiếm. Ánh mắt Mộ Phong lướt về phía sau. Ngay từ khi Giang Hán đến đỉnh tháp, hắn đã nhận ra. Dù ẩn nặc thuật của Giang Hán vô cùng lợi hại, mắt thường khó thấy, nhưng cảm giác của Mộ Phong từ trước đến nay rất ảm. Vì vậy, nhất cử nhất động của Giang Hán đều bị hắn biết được. Vừa rồi hắn cố ý để Vu Phi chọc giận, chính là muốn dẫn dụ Giang Hán xuất thủ. Hiện tại, cục diện công thủ lập tức chuyển hoán. Hắn cấp tốc rút thanh tiêu kiếm ra, thân kiếm và dao găm ma sát, truyền đến âm thanh xoẹt xoẹt, tiếp theo xoay người chém xuống một kiếm. Trong chớp mắt, xung quanh Mộ Phong tràn ngập lôi đình, thậm chí bao phủ cả Giang Hán. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Trong chớp mắt, thanh tiêu kiếm hung hăng bổ vào vai Giang Hán, lực lượng cường đại khiến Giang Hán lập tức nửa quỳ xuống đất, đầu gối nặng nề dập xuống. Chỉ có điều, trường kiếm tuy phá vỡ y phục của Giang Hán, nhưng bên dưới y phục là một kiện thánh khí bảo vệ tính mạng, chặn lại uy thế của một kiếm này. Ngươi! Giang Hán thở hổn hển hai tiếng, có vẻ vô cùng khẩn trương. Hắn thừa cơ hội này lập tức kéo giãn khoảng cách với Mộ Phong, thân thể lại hóa thành sương mù, tiêu tán. Thủ đoạn ẩn nấp này rất cao minh, mắt thường khó thấy, nhưng không phải thực sự biến thành khói đen, mà là sử dụng thánh thuật nhiễu loạn ánh mắt đối thủ. Lúc này, Vu Phi lại đột nhiên vọt tới, bước chân hắn nặng nề chạy như bay đến, mỗi lần hai chân rơi xuống mặt đất đều nặng nề hơn lần trước. Chương 2386A vây công. Vu Phi lao nhanh tới, mỗi bước chân một nặng nề hơn, lực lượng cũng không ngừng tích lũy. Đây chính là thánh thuật hàng đầu của Chiến Thần Tông. Sức mạnh được dồn nén theo cấp số nhân, tập trung vào nắm đấm, sau đó hung hăng đấm về phía Mộ Phong. Tiếng rít gió nặng nề như sấm rền liên miên không dứt. Mộ Phong vừa đẩy lui Giang Hán, lập tức xoay người lại, mắt lạnh nhìn Vu Phi, rồi vung kiếm đâm tới. Trong khoảnh khắc, đầy trời lôi đình như thủy triều ập đến, bao vây Vu Phi. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Quy lực thánh thuật được Mộ Phong thi triển trong nháy mắt, sức mạnh cường đại tụ tập ở mũi kiếm, đột nhiên va chạm với nắm đấm. Oanh! Thanh tiêu kiếm lập tức cong lại một góc kinh tâm động phách, trông như sắp gãy. Lực lượng của hai người cũng ầm ầm va chạm vào nhau, sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường lan tỏa ra. Ngay cả những người đứng xem ở xa cũng cảm thấy một luồng kình phong ập vào mặt. Trong lúc hai người giao đấu, Giang Hán lại một lần nữa tấn công, dao găm đen kịt vẽ một đường cong đen trên không trung, hung hăng đâm vào yếu huyệt của Mộ Phong. Mộ Phong, muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi quá phô trương, muốn dẫm lên chúng ta để leo lên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Hán lạnh lùng nói, ra tay sắc bén vô cùng. Lúc này, Mộ Phong dường như không thể cùng lúc đối phó với Giang Hán, có vẻ như thất bại đã định. Nhưng ngay lập tức, kim quang cuồn cuộn bùng phát từ trong người Mộ Phong, thân thể bỗng phình to thêm ba phần. Bất diệt bá thể, khai. Hắn khẽ quát một tiếng, sức mạnh của bản thân đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, đẩy lùi Vu Phi trong nháy mắt. Đồng thời, mây mù dưới chân ngưng tụ thành 9 con mây long, thân thể nhoáng lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Tốc độ mây long quá nhanh, khiến nhiều người cho rằng mình bị ảo giác. Giang Hán đột nhiên sửng sốt, dao găm đâm vào khoảng không, trước mắt đã không thấy bóng dáng Mộ Phong. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Mộ Phong xuất hiện phía sau Vu Phi đang bị đánh lui. Cẩn thận! Hắn chỉ kịp hô lên. Vu Phi bị đẩy lùi đột ngột, còn chưa kịp phản ứng, nghe thấy tiếng Giang Hán, trong lòng càng thêm bực bội. Nhưng trong lúc đó, hắn cảm thấy một cổ sát ý từ phía sau ập đến. Không hề nghĩ ngợi, hắn lập tức đấm về phía sau một quyền, lực lượng thuần túy khiến nắm đấm rung lên, vặn vẹo cả không gian. Nhưng khi quả đấm còn ở giữa không trung, nó đã bị giữ lại. Hắn giật mình phát hiện cánh tay không nhúc nhích, bị kiềm chế vững chắc. Không để ý đến sự kinh ngạc trong lòng, hắn đột nhiên xoay người lại, tay kia hung hăng đấm vào đầu Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong bước lên, thân thể trực tiếp lao vào lòng Vu Phi, hung hăng va chạm. Đồng thời, thanh tiêu kiếm như quỷ mị đâm vào bụng Vu Phi. Vu Phi lúc này bỏ qua hai tay đang nắm chặt mũi kiếm, bàn tay bị cắt rách thành mảnh nhỏ nhưng vẫn không chịu buông ra. Hắn nhìn Mộ Phong trước mắt như ma thần, tỏa ra kim quang, trong lòng trào dâng một cỗ sợ hãi. Vương Bách không phải là cái tên mà ngươi có thể nhục mạ. Mộ Phong lớn tiếng hét, trực tiếp đấm một quyền vào đầu Vu Phi, lực lượng cường đại suýt chút nữa khiến Vu Phi tê hi tê hễ phân ly. Nhưng dù tiếp nhận được công kích, thân thể không thể khống chế ầm ầm đập xuống mặt đất. Mộ Phong rút kiếm, ngay sau đó đạp một cước vào ngực Vu Phi, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đệ tử Chiến Thần Tông bị Mộ Phong dẫm dưới chân, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cờ hờ yếp sợ, không nói nên lời. Dù đối mặt với hai người vây công, hắn vẫn cường đại đến vậy. Lợi hại vậy thì đừng trách ta lấy nhiều bắt nạt ít. Lưu Nguyên dưới thần tháp cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Khuôn mặt âm nhu của hắn hiện lên một tia lệ khí, đột nhiên bay lên, tấn công đỉnh tháp. Đỗ Thốn lúc này cũng xông lên phía trước. Dù đã bị Tê Hương, Hắn biết rằng liên hiệp với những người khác có lẽ có thể chém dê yết Mộ Phong tại chỗ, rửa sạch sỉ nhục. Gia Luật Giao cũng theo sự bày mưu đặt kế của Gia Luật Thường, tiến lên phía trước. Trường tiên trong tay nàng vung lên, quấn vào lan can Vũ Dương thần tháp, sau đó dùng sức kéo, thân thể như mũi tên phóng ra ngoài. Tư Anh thấy những người khác xuất thủ, dù trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng đồng dạng xuất thủ. Giờ khắc này, ba thiên tài của tứ đại gia tộc Lô Viêm thần thành xuất thủ, ba đệ tử ngũ đại thế lực cũng đồng dạng xuất thủ. Sáu tu sĩ niết bàn ngũ giai viên mãn cảnh giới cùng nhau đối phó Mộ Phong. Chưa nói đến việc Mộ Phong có thể thắng hay không, chỉ riêng thái độ này đã nói lên tất cả. Đơn đã độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ của Mộ Phong. Tới tốt. Mộ Phong nhìn thấy những thiên tài khác cũng lao tới, không khỏi cười lớn ba tiếng, trong tay đột nhiên sử dụng một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này là hắn luyện chế được ở Bàn Dương thần thành. Lần đó luyện chế tổng cộng chỉ có hai kiện niết bàn cấp trung đẳng thánh phù, một kiện hắn đã tặng cho con gái thành chủ Bàn Dương thần thành. Quả ngọc phù này tên là Chiếc Viêm Thánh Phù, do hắn sử dụng Thiên Huyền Phù Quyết, lợi dụng thần ma xích viêm thú, loài thú đặc hữu của Lô Viêm thần khu, trên người tài liệu luyện chế mà thành, độc nhất vô nhị. Đối mặt với nhiều thiên tài như vậy, không được sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc, hắn cũng cần tiêu hao không ít khí lực. Vì vậy, hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Vu Phi lúc này cũng thoát khỏi Mộ Phong, ôm ngực đứng sang một bên, ánh mắt oán độc. Sau một lát, những thiên tài khác cũng đã đến đỉnh tháp, bao vây Mộ Phong. Tản ra. Lúc này, Mộ Phong lại thấp giọng quát, Chiếc Viêm Thánh Phù trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang. Sau một khắc, hồng quang lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra, hóa thành một vòng ngọn lửa nóng bỏng. Oanh! Hỏa diễm nhanh chóng khuếch trương, lớn như pháo hoa, hung hăng đánh vào những thiên tài này. Bọn họ thậm chí còn chưa đứng vững đã bị đánh bay ra ngoài. Mục tiêu của Mộ Phong lúc này không phải là thiên tài mạnh nhất của ngũ đại thế lực, mà là Đỗ Thốn. Gã này trước đó giao đấu với hắn đã bị tê hương, cũng coi như là một điểm đột phá. Mây mù dưới chân hắn ngưng tụ thành Cửu Thiên Mây Long, Long Đằng tiên thuật trong nháy mắt thi triển, khiến thân thể hắn như quỷ mị bay lên không trung. Đỗ Thốn bị thánh phù đánh bay ra ngoài, thậm chí còn chưa giữ vững được thân thể trên không trung, đột nhiên thấy Mộ Phong đã đến trước mặt, sau đó một quyền hung hăng đấm vào ngực hắn. Đỗ Thốn trợn to mắt, hoảng sợ, chỉ kịp hai tay giao nhau che trước người, đã bị một quyền đánh trúng, thân thể như vẫn thạch ầm ầm đập xuống phía dưới thần tháp. Oanh! Mặt đất bị đập ra một cái hố lớn, thân thể Đỗ Thốn triệt để ngất đi trong hố lớn. Từ khi những thiên tài này quyết định liên thủ đối phó Mộ Phong đến khi họ leo lên đỉnh tháp, rồi đến khi Đỗ Thốn bị đánh bại hoàn toàn, chỉ mới qua một khoảng thời gian cực ngắn. Có người thậm chí chỉ thấy Đỗ Thốn đứng trên đỉnh tháp, rồi bị đánh xuống, thật sự thê thảm. Chương 2387 A Đá Mài Đao. Đỗ Thốn bị đánh lui trong nháy mắt, nhanh đến mức những thiên tài khác còn chưa kịp phản ứng. Uy lực của Chiếc Phim Thánh Phù rất mạnh, nhưng vài tên thiên tài lúc này cũng đã giữ vững được thân thể, nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Bọn họ hiểu rõ, lúc này không ai trong số họ có thể đơn độc đối phó Mộ Phong. Chết tiệt, hỗn đản này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy, mà ngay cả loại thánh phù này cũng có. Vu Phi nghiến răng nghiến lợi, một tay ôm ngực. Vừa rồi, công kích của thánh phù khiến vết tê hương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Không ai từng nghĩ tới Mộ Phong lại thả ra thánh phù trên diện rộng như vậy ở nơi này. Dù sao, đỉnh thần tháp tổng cộng cũng chỉ có vài chục bước, hơn nữa còn là khi tất cả mọi người vừa mới đến đỉnh. Giang Hán và Lưu Nguyên sắc mặt cũng đều nghiêm túc. Mộ Phong sử dụng thánh phù trân quý như vậy, thậm chí trên mặt còn không có chút gợn sóng nào, cho thấy hắn căn bản không quan tâm đến quả ngọc phù này. Niết bàn cấp trung đẳng thánh phù ở Lô Viêm thần khu đã coi là bảo vật trân quý. Nếu tu sĩ bình thường có được, đều sẽ coi đó là thủ đoạn cuối cùng. Vì vậy, trong lòng những thiên tài này càng thêm kiên kỵ Mộ Phong. Giải quyết xong Đỗ Thốn, Mộ Phong quay đầu, lạnh lùng quét về phía đám thiên tài, mây long dưới chân bốc lên như sóng, khiến tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở đỉnh đầu Vu Phi. Cẩn thận. Những người khác lên tiếng nhắc nhở, nhưng lúc này đã muộn. Vu Phi bị Mộ Phong đã thương, trong lòng đối với Mộ Phong đã có cảm giác sợ hãi. Lúc này, trong lòng hoảng loạn, chật vật chạy trốn về phía trước. Nhưng thanh tiêu kiếm đột nhiên để lại một đạo hồ quang lam sắc trên không trung, từ trên cao chém xuống. Không khí dưới y áp của trường kiếm phát ra tiếng rít bén nhọn, nhấc lên những gợn sóng. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Vu Phi vốn có thể chạy ra phạm vi công kích của thanh tiêu kiếm, lại bị một kiếm đánh trúng. Trường kiếm kia vậy mà trực tiếp thuấn di ra một khoảng cách. Nhưng bọn họ cũng phát hiện, một kiếm này của Mộ Phong không phải là mũi kiếm chém xuống, mà là đánh ngang. Dưới lực lượng khổng lồ, Vu Phi giống như một con ruồi, bị hung hăng đập xuống, thân thể thậm chí bắn lên một lần rồi hôn mê. Mộ Phong tiến lên, một cước đá Vu Phi xuống Vũ Dương thần tháp, sau đó lúc này mới nhìn về phía bốn thiên tài còn lại. Hắn sở dĩ không thực sự chém Vu Phi, trừ việc không muốn đắc tội người vào lúc này, còn vì hắn biết những thiên tài này trên người nhất định đều cất giấu thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Không thể dễ dàng dê ít xê hết như vậy. Vì vậy, hắn trực tiếp đánh hôn mê rồi đá xuống Vũ Dương thần tháp. Bốn thiên tài còn lại không bị thương, mà hắn cũng vừa lúc dùng bốn người này để ma luyện kinh nghiệm thực chiến của mình. Lúc này, hắn mới phát giác được, thánh thuật mình sử dụng thuận tay thật sự không nhiều. xem ra sau này cũng phải chú ý sưu tập một ít thánh thuật hữu dụng. Giết hắn đi. Giang Hán lúc này trong mắt tràn đầy oán độc, hầu như muốn trào ra. Nhất cử nhất động của Mộ Phong đều giống như hung hăng tát vào mặt bọn họ. Nói xong, hắn dẫn đầu xông lên phía trước, thân thể lập tức trở nên có chút hư ảo, dao găm đen kịt trong tay hóa thành một đạo quang mang đen kịt, đâm thẳng về phía trước. Tuấn ảnh sát. Theo Giang Hán thi triển thánh thuật, trong nháy mắt, xung quanh thân thể hắn xuất hiện mấy bóng mờ, cũng xuất hiện vô số vệt đen, hung hăng đâm về phía yếu huyệt của Mộ Phong. Bóng và hắc mang hoa cả mắt, chính là để nhiễu loạn tầm mắt của người, ẩn giấu sát chiêu thực sự. Mộ Phong tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của hắn, lúc này vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên địa đều rơi vào trong một mảng bóng tối, nhưng cảm giác của Mộ Phong cũng trong nháy mắt được phóng đại. Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp chính là vô thượng cấp siêu hạng tâm pháp, có thể mang lại cho nhân vật chính không chỉ thánh nguyên và lực lượng. Bóng và hắc mang không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được những thánh nguyên ba động tản mát ra, nhưng sau lưng hắn, cái ba động kia càng rõ ràng hơn những cái khác. Hừ, làm bộ, gia hỏa này thật muốn làm thịt hắn. Tư Anh lúc này tràn đầy oán độc thì thào nói, chớ khó nói nhắm mắt lại chờ xê hết sao. Những người khác trong lòng cũng đều vô cùng kinh ngạc. Dù mở mắt cũng rất khó phân biệt thật giả của những cái bóng và hắc mang này. Hơn nữa, những cái bóng này trên thân tản mát ra ba động và khí tức đều giống nhau như đúc, nhắm mắt lại không phải càng khó phân biệt hơn sao. Xoẹt. Dao găm đen kịch phát ra tiếng xé gió nhỏ nhẹ, chỉ lát nữa là phải đâm vào yếu huyệt của Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại đột nhiên xoay người lại, duỗi tay nắm lấy dao găm. Con dao găm này trông sắc bén dị thường, toát ra một cổ hàn khí lạnh lẽo, nhưng lúc này lại căn bản không có cách nào phá vỡ bàn tay Mộ Phong. Giang Hán sửng sốt, một kích không ăn thua, liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng bàn tay Mộ Phong lúc này lại như kìm sắt, kiềm chế lấy chủy thủ của hắn, khiến hắn căn bản không có cách nào rút lui. Chỉ chậm trễ một nháy mắt này, Mộ Phong trong nháy mắt một cước ném mạnh mẽ, thánh nguyên bao trùm lên hai chân, tràn đầy lực lượng, trực tiếp đá mạnh vào hông Giang Hán. Ầm. Thân thể Giang Hán bị đá bay ra ngoài, trên đỉnh thần tháp lật nhào mấy vòng, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn nghiến răng, chỗ bị đánh trúng truyền đến đau nhất. Cùng lên đi, các ngươi đang chờ cái gì? Hắn tức giận rống lên. Những thiên tài khác lúc này tự hồ mới phản ứng được, nhao nhao xuất thủ công kích Mộ Phong. Gia Luật Dao trong tay trường tiên che lớp màu xanh thánh nguyên, trên không trung phát ra tiếng nổ gây đùng đùng, hung hăng quất về phía đầu Mộ Phong. Mộ Phong vươn tay ra, một tay tóm lấy trường tiên, sau đó đột nhiên lôi kéo. Gia Luật Dao thân thể nhoáng lên, nhưng căn bản không thể ngăn cản cổ cự lực này, thân thể không kìm lại được bị kéo tới. May mắn vào lúc này, những thiên tài khác cũng đã xuất thủ. Tư Anh mặc dù thực lực không xuất chúng, nhưng trường kiếm trong tay cũng toát ra vô số kiếm khí bén nhọn, xen lẫn thánh nguyên cuồng bạo, phô thiên cái địa hướng phía Mộ Phong bao phủ tới. Mà Liễu Nguyên, thân chảy xuôi thánh nguyên màu xanh biếc, trông như nước chảy cuốn quanh ở mặt ngoài thân thể, lúc này hắn cũng hướng phía Mộ Phong xuất thủ, trực tiếp áp sát. Trong nháy mắt, đám đông vây xem ở xa phát ra tiếng xôn xao. Tư Anh này bình thường tuy khiêm tốn, nhưng xuất thủ lại cực kỳ bất phàm, lực lượng cường đại. Huống hồ, lúc này vài tên thiên tài phối hợp thế tiến công mãnh liệt, trông có vẻ có hy vọng chiến thắng. Triệu Vô Cực và Vu Băng Băng, hai người vốn đang mừng rỡ, lúc này cũng đều chậm rãi lãnh đạm, chuyển thành một vệt vẻ rầu rĩ. Những người này quả thực không biết xấu hổ, nói xong tỷ thí lại trở thành quần chiến. Triệu Vô Cực phẫn hận nói, chính mình lại không cách nào xuất thủ giúp một tay, trong lòng rất lo lắng. Vu Băng Băng mặc dù lo lắng, nhưng nhớ lại những chiến tích trước đó của Mộ Phong, trong lòng nàng cũng rất kinh hãi, chậm rãi nói ra, "Ngươi yên tâm đi, Mộ Phong khẳng định sẽ có biện pháp, hắn không phải là người đầu óc kích động." Hơn nữa, lúc này hai người bọn họ cũng thực sự nhìn ra được, dù vài tên thiên tài thế tiến công sắc bén, nhưng Mộ Phong tựa như đá ngầm trong sóng cuồng, nguyên nhưng bất động. Chương 2388 A thế không thể đỡ. Đầy trời kiếm quang phô thiên cái địa đánh tới, bao phủ Mộ Phong trong đó. Vô số ánh mắt đổ dồn về Mộ Phong đang đứng ở đó. Họ không thể tưởng tượng nổi Mộ Phong liệu có thể chiến thắng trong trận đấu không công bằng này hay không. Cho dù là thiên tài tuyệt thế trên bảng võ dương thần cũng không dám ở độ tuổi và cảnh giới này nghênh chiến nhiều đối thủ cùng là thiên tài như vậy. Mộ Phong đứng đó, tuy nhìn qua vẫn không nhúc nhích, nhưng thực tế thân thể hắn liên tục di động với tốc độ cao. Long đằng tiên thuật mang lại cho hắn tốc độ cực hạn, giúp hắn có thể xuyên qua khe hở kiếm quang, né tránh công kích. Tư Anh kiếm cực nhanh, với thánh nguyên dồi dào chống đỡ, hắn có thể liên tục không ngừng xuất kiếm, bức bách đối thủ. Mỗi đường kiếm đều vô cùng xảo quyệt, khó có thể né tránh. Nhưng lúc này, Mộ Phong giống như một con cá chạch trơn tuột, kiếm của hắn căn bản không cách nào chạm vào Mộ Phong. Tình huống này chỉ kéo dài trong chốc lát. Đầu tiên là Mộ Phong thấy rõ toàn bộ đường kiếm của hắn, sau đó bắt đầu đối chọi trực diện từng kiếm. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Mộ Phong đang nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu. Lại một lúc sau, Mộ Phong đã có thể tiếp hết kiếm quang của Tư Anh. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn giống như quỷ mị, mỗi lần đều có thể đánh tan một đạo kiếm khí, truyền đến tiếng ẻ len ken kề dày đặc. Đột nhiên, Mộ Phong dừng lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn hơi nghi người, trường kiếm vung lên trước mặt, sau đó chém xuống, hung hăng đâm vào cánh tay Tư Anh. Tư Anh bị đau, nhịp điệu tấn công lập tức rối loạn. Thậm chí, ngay cả thánh nguyên của hắn lúc này cũng hỗn loạn. Khi hắn lùi lại, lưu nguyên của Sâm Chi thần điện trực tiếp xông lên. Bề mặt thân thể hắn hiện lên ánh sáng màu xanh, trông như một loại thực vật nào đó. Giao thủ với ta đi. Ta sẽ dùng ngươi để ma luyện thực lực của ta. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhàn nhạt nói, "Ê, ta cũng vậy." Hắn thu hồi thanh tiêu kiếm vào vỏ sau lưng, chỉ dựa vào lực lượng thân thể để đối chiến với Lưu Nguyên. Hai người như hai con giả thú hung ác, không ngừng thi triển công kích. Rất rõ ràng, Mộ Phong có cường độ thân thể vượt qua cả thể tu cùng cảnh giới, tự nhiên chiếm ưu thế lớn trong vật lộn. Nhưng khi đối mặt Lưu Nguyên, hắn lại như giòi trong xương, không thể vứt bỏ. Răng rắc. Mộ Phong một quyền đánh gãy cánh tay Lưu Nguyên, đồng thời biến quyền thành bàn tay, mạnh mẽ thánh nguyên bao trùm trong lòng bàn tay, hung hăng vỗ vào ngực đối thủ. Lưu Nguyên bị đánh bay ra xa mấy mét, nhưng lại bật dậy, vọt tới. Cánh tay gãy của hắn lúc này lại khép lại với tốc độ quỷ dị. Miệng vết thương cấp tốc nhúc nhích, như có vô số côn trùng ẩn nấp dưới da, khiến người tê cả da đầu. Nhưng ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn xông tới, cánh tay đã phục hồi như cũ. Hắn lần thứ hai áp sát, cùng Mộ Phong quấn quýt lấy nhau. Bất kỳ vết thương nào đều có thể khôi phục như lúc ban đầu trong khoảnh khắc, ánh sáng lục sắc trên người cũng càng ngày càng sáng sủa. Mộ Phong bị hắn dây dưa ở đó, căn bản không thể rảnh tay đối phó những người khác. Cảnh tượng này càng khiến đám đông vây xem rung động, nhao nhao hoan hô. Họ cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện như vậy, cam tâm tình nguyện nhìn thấy Mộ Phong bị đánh bại. Hiện tại, không chỉ là chuyện danh dự, mà còn là lòng tự trọng của bọn họ. Không ai muốn để một kẻ vô danh tiểu tốt như Mộ Phong cười đến cuối cùng. Ngay khi Mộ Phong cùng Lưu Nguyên quấn quýt lấy nhau, một bóng đen lặng yên không tiếng động tiến đến, tập kích Mộ Phong từ phía sau, muốn hung hăng đâm vào giữa lưng hắn. Kẻ xuất thủ dĩ nhiên chính là Giang Hán. Là đệ tử do Sát Lục Thần Tông bồi dưỡng, hắn am hiểu nhất là tìm cơ hội. Lúc này, phát hiện Mộ Phong sơ hở, tự nhiên vội vàng đuổi kịp. Nhưng không ai ngờ tới, Mộ Phong đang vật lộn với Lưu Nguyên lúc này hoàn toàn không để ý công kích của Lưu Nguyên, mà quay người bắt lấy dao găm sau lưng. Thanh tiêu kiếm trong vỏ kiếm bỗng nhiên bay ra, phát ra tiếng ngân khẽ. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Sau một khắc, lực lượng cường hãn tụ tập trên trường kiếm. Mộ Phong một tay nắm lấy chuôi kiếm, ầm ầm chém xuống. Ngay cả không khí cũng không chịu nổi uy áp cường đại, phát ra tiếng y răng rắc y vỡ tan. Cái này. Giang Hán mở to mắt, phòng ngự thánh khí trên người lần thứ hai hứng chịu một kích hung hăng. Vô số lôi đình mãnh liệt bộc phát, như sóng triều bao phủ hắn. Ken két. Âm thanh tan vỡ vang lên, phòng ngự thánh khí Giang Hán mặc trên người lúc này trực tiếp vỡ vụn. Phốc. Giang Hán phun ra một ngụm máu tươi, trên thân để lại một đạo vết thương sâu thấy xương, thân thể lão đảo lui lại. Lúc này, Lưu Nguyên vẫn đang không ngừng công kích Mộ Phong, nhưng hắn cảm giác mình như đang công kích một khối sắt thép cứng rắn, Mộ Phong vậy mà không hề phản ứng. Dù người tính khí tốt đến đâu, lúc này cũng sẽ sinh ra oán khí. Đừng xem thường người. Hắn nộ quát một tiếng, trên cánh tay mọc ra những mầm phiến xanh biếc như thực vật. Thánh nguyên màu xanh biếc mãnh liệt bộc phát, bao trùm lên song chưởng của hắn, sau đó đột nhiên nắm tay, hung hăng đánh về phía sau lưng Mộ Phong. Ầm. Một quyền này lực lượng cực lớn. Cho dù là Mộ Phong cũng không thể không vội vàng xoay người phòng ngự, hai tay giao nhau trước ngực, chặn một kích này. Hai chân hắn cày trên mặt đất, thân thể không ngừng rút lui, thật vất vả mới dừng lại được. Lúc này, chỗ quả đấm và cánh tay chạm vào nhau thậm chí còn có khói trắng nhàn nhạt bốc lên. May mắn, vừa rồi hắn đột nhiên xuất thủ, khiến Giang Hán mất đi sức chiến đấu. Trừ phi hắn muốn xê hết, nếu không không thể xuất thủ nữa. Có thể, lực đạo cũng không tệ lắm. Mộ Phong vỗ vỗ cánh tay, phản phất đang phủi bụi, mở miệng đánh giá. Lưu Nguyên trong lòng vô cùng giật mình. Một quyền này đã dùng tới tất cả lực lượng của hắn, nhưng Mộ Phong vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, thậm chí không hề gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Sâm Chi thần điện có chỗ độc đáo, chính là năng lực khôi phục cường hãn của họ. Nghe đồn, cho dù chỉ còn lại một giọt máu tươi, họ cũng có thể trọng sinh. Quả thực là quái vật bất tử. Tương ứng với điều đó, đệ tử Sâm Chi thần điện hầu như đều bất tử, nhưng lực công kích của bọn họ lại hơi yếu. Dù vậy, Mộ Phong ngạnh sinh sinh thừa nhận công kích của hắn mà mặt không đổi sắc, cũng đủ khiến người kinh hãi trong lòng. Mộ Phong nhìn ba thiên tài cuối cùng đang đứng trên đỉnh Võ Dương thần tháp, vẫn chậm rãi lắc đầu. Sau khi mở Bất Diệt Bá Thể, thực lực của hắn tương đương với tu sĩ Niết Bàn lục giai, thậm chí tu sĩ Niết Bàn lục giai hậu kỳ hắn cũng dám đánh một trận. Những thiên tài này tuy rất lợi hại, nhưng vẫn còn kém quá xa. Vốn cho rằng mình có thể nâng cao năng lực trong khi giao thủ với những thiên tài này, nhưng hắn phát hiện khả năng tăng lên rất nhỏ. Bởi vì những người này quá yếu. Mà thôi, tốc chiến tốc thắng vậy. Chương 2389A nhau nhau bị thua. Mộ Phong nhìn về phía Lưu Nguyên từ xa. Lưu Nguyên vẫn luôn không hề thể hiện địch ý với hắn, hơn nữa ý tứ của hắn là muốn xem Mộ Phong như một hòn đá mài dao để ma luyện bản thân. Đối với đối thủ như vậy, hắn sẽ không ra tay quá tàn nhẫn. Khả năng hồi phục của ngươi quả thực cường hãn, nhưng ta nghĩ chắc chắn có một giới hạn. Mộ Phong lên tiếng hỏi. Lưu Nguyên gật đầu nói, Không sai, ta đại khái có thể thừa nhận công kích của tu sĩ Niết Bàn lục giai mà không xê hết, nhưng nếu thực lực mạnh hơn nữa thì có thể triệt để dê ít xê hết ta. Vậy thì một chiêu định thắng thua đi. Mộ Phong chậm rãi nói, trên thân cấp tốc tích tụ một luồng sức mạnh khiến người ta kinh sợ. Từng đợt ba động lan ra, lúc này hắn mới thực sự bắt đầu thôi động lực lượng của bất diệt bá thể. Thật, thật mạnh. Triệu Vô Cực mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mộ Phong, giọng nói có chút run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Phong đã đủ mạnh, nhưng bây giờ xem ra, Mộ Phong trước đó vẫn luôn lưu lại dư lực. Trong con ngươi Vu Băng Băng lóe lên tia sáng kỳ dị. Sự ưu tú của Mộ Phong đã vượt xa dự đoán của nàng. Nàng không hiểu một tán tu rốt cuộc đã làm thế nào để đạt đến bước này. Có lẽ trong toàn bộ Lô Viêm thần khu, cũng không có người nào như Mộ Phong. Các gia chủ của tứ đại thế gia đều nhíu mày, trong lòng vô cùng giật mình. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được lực lượng mà Mộ Phong tích góp lúc này đã vượt xa cấp độ Niết Bàn ngũ giai. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể cảm giác được lực lượng mà Mộ Phong thi triển không hề tầm thường, tràn đầy một cổ bá đạo ý, tuyệt đối không phải tâm pháp thánh thuật thông thường có thể hiện ra. Lưu Nguyên trên đỉnh thần tháp lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thế nhân đều biết người của Sâm Chi thần điện am hiểu nhất đánh trường kỳ kháng chiến. Nếu cảnh giới chênh lệch không lớn, muốn giải quyết người của Sâm Chi thần điện căn bản là không thể. Hiện tại, Mộ Phong lại nói một chiêu định thắng thua, đây quả thực là khinh thường hắn. Thế là hắn hai chân hơi tách ra, thánh nguyên trong cơ thể lập tức mãnh liệt bộc phát. Một đạo hư ảnh đại thụ che trời xuất hiện phía sau hắn, lúc ẩn lúc hiện, trông như ảo ảnh. Nếu ngươi thật có thể một chiêu đánh bại ta, vậy ta liền phục ngươi. Lưu Nguyên nặng nề nói. Thánh nguyên rất nặng và tràn ngập sinh cơ không ngừng tụ tập, áp súc trong lòng bàn tay hắn, tạo thành một mảnh lá cây màu xanh lục bích. Mộ Phong không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Sau một khắc, đầu ngón chân hắn chạm đất, thân thể tựa như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt xông về phía trước. Lực lượng đã tích súc từ lâu lúc này ầm ầm bạo phát, như mưa to gió lớn, sóng to gió lớn đánh về phía trước. Ầm ùng. Ngay cả trong không khí cũng truyền đến âm thanh như lôi đình. Tới. Lưu Nguyên cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, song chưởng đưa về phía trước, phiến lá cây màu xanh lục cũng từ từ phiêu về phía trước. Nhìn như miếng lá cây này vô cùng nhẹ, nhưng thực tế bên trên ẩn chứa thánh nguyên cường đại. Oanh. Hai đạo lực lượng ầm ầm đối đụng vào nhau. Đỉnh Võ Dương thần tháp lập tức nhấc lên kình phong kịch liệt. Vài tên thiên tài đứng ở chung quanh lúc này thân thể tự hồ cũng bị thổi bay ra ngoài. Sóng sức mạnh có thể thấy bằng mắt thường đột nhiên khuếch tán, cả tòa thần tháp đều đi theo chấn động. Mộ Phong tiến lên, trực tiếp lướt qua bên cạnh Lưu Nguyên, xông về phía Tư Anh còn đang sững sờ. Ngươi. Lưu Nguyên vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ầm ầm giáng xuống thân hắn. Ngay cả viên đại thụ che trời hư ảnh phía sau hắn cũng bị phá hủy hầu như không còn trong khoảnh khắc. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tuôn ra máu tươi, nhưng lần này tổn thương lại không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, chẳng phải nói công kích của Mộ Phong vừa rồi đã vượt quá cường độ của tu sĩ Niết Bàn lục giai. Hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chật vật quay đầu nhìn lại, liền thấy Mộ Phong lúc này lại bắt đầu phát động công kích với Tư Anh. Tư Anh trước mặt Mộ Phong giống như một đứa bé, không chịu nổi một kích. Bất quá một chiêu đã bị trực tiếp đánh tan, trường kiếm trong tay cũng bay ra ngoài xa, rơi xuống đất bên dưới Võ Dương thần tháp. Hắn là quái vật sao? Lưu Nguyên thì thào nói, chỉ cảm thấy từng đợt đau nhức khổ ập tới. Cho dù trước đó bị Mộ Phong gây thương tích, hắn cũng không đau nhức khổ sở như vậy. Hắn biết mình cần nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không lưu lại mầm bệnh thì khó có thể chữa trị. Ta thua. Hắn ủ rũ cúi đầu nói, trực tiếp từ Võ Dương thần tháp nhảy xuống, sau đó không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Lúc này, Tư Anh cũng đã bị đánh bại, quần áo trên người vỡ tan, để lại vô số vết sẹo. Mộ Phong chỉ một kiếm đã chút nữa lấy mạng hắn. Ba. Nhưng vào lúc này, Gia Luật Giao vung trường tiên tàn nhẫn đánh tới. Mộ Phong trực tiếp giơ tay lên bắt lấy cây trường tiên, sau đó đột nhiên lôi kéo, đem Gia Luật Giao kéo đến trước mặt mình. Trước đó, vì những người khác liên tục tấn công, hắn tạm thời không thể ra tay với Gia Luật Giao. Lúc này, những người khác đều đã thất bại, nhưng Gia Luật Giao vẫn không buông tha. Xê hết tiệt, có phải ngươi dê ít ca ca ta? Gia Luật Giao tức giận rống lên. Lúc này không cần nói rõ, nàng cũng đã nhận định Mộ Phong chính là Hắc Ung Tê Hủ. Dù sao, với thực lực cường đại như vậy, Gia Luật Hùng cũng nhất định không thể ngăn cản. Xê hết tiệt, dân đen cũng dám phản kháng ta, còn dám dê ít ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng không ngừng rêu rao lên. Cho dù hiện tại tràn diện đã hoàn toàn quy về quyền chủ đạo của Mộ Phong, nhưng nàng như trước mắng liên tục miệng. Ngu xuẩn và hỏng bét chính là loại nữ nhân như vậy. Hai người đều kéo lấy trường tiên, trông như kéo co. Chỉ bất quá, Gia Luật Giao dù liều mạng dùng sức, nhưng thân thể vẫn bị từng chút kéo về phía Mộ Phong. Cuối cùng, nàng bị Mộ Phong kéo đến trước người, đột nhiên bị bóp cổ, chậm rãi giơ lên giữa không trung. Đừng gây chuyện với ta. Mộ Phong lạnh lùng nói, trên tay chậm rãi dùng sức. Lúc này, trong ánh mắt Gia Luật Giao rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. nàng có thể cảm giác được sát ý mãnh liệt trên thân Mộ Phong. Hắn thật sự sẽ dê ít nàng. Nàng liều mạng phản kháng, tuy nhiên căn bản không làm nên chuyện gì. Ngay tại lúc nàng cảm giác cổ của mình sắp bị Mộ Phong cắt đứt, Mộ Phong đột nhiên ném nàng ra ngoài, thẳng tắp hướng phía dưới Võ Dương Thần Tháp rơi xuống. Gia Luật Thường lúc này thân thể khẽ động, liền đi tới phía dưới Gia Luật Giao, đưa tay ra, một cổ lực lượng nhu hòa kéo Gia Luật Giao an toàn rơi xuống đất. Khụ khụ khụ. Gia Luật Giao che cổ, không ngừng ho khan. Lúc này, trên cổ nàng đã để lại một đạo vết tích có chút tím bầm. Tổ gia gia, ta. Nàng vừa muốn giải thích gì đó, nhưng Gia Luật Thường lại chậm rãi lắc đầu. Không thể lưu, không thể lưu a. Sát ý trong mắt Gia Luật Thường bắt đầu khởi động, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hắn thậm chí cảm thấy uy hắc yếp từ Mộ Phong. Nếu tiếp tục mặc kệ người nam nhân này trưởng thành, sẽ không ai có thể ngăn chặn hắn. Cho nên, nhất định phải gạt bỏ hắn từ khi còn nhỏ yếu. Chương 2390A hèn hạ. Mộ Phong thân khoác kim quang, tựa một pho tượng chiến thần, sừng sững trên đỉnh Võ Dương Thần Tháp. Cảnh tượng này, e rằng sẽ khắc sâu trong tâm trí người dân Lô Viêm Thần Thành trong nhiều năm. Lúc này, trên đỉnh thần tháp chỉ còn lại Gian Hán, kẻ không cam lòng rời đi. Hắn dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhưng vết thương trên người lại khiến hắn không thể tái chiến. Mộ Phong từng bước tiến đến, khí thế cường đại áp bức khiến ánh mắt Gian Hán lấp lóe, chột dạ. "Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội ngũ đại thế lực chúng ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp." Hắn mạnh miệng uy hát ít một câu, liền trực tiếp nhảy xuống khỏi Võ Dương Thần Tháp. Đến đây, tất cả thiên tài khiêu chiến Mộ Phong đều đã bị đánh bại. Mộ Phong ở cùng cảnh giới đã không còn đối thủ. Giao chiến với những đối thủ này cũng không thể ma luyện thực lực của hắn. Đối thủ của hắn là những tu sĩ cảnh giới cao hơn. Hắn chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Ngọc Long, Tư Vượng và những người khác ở phía dưới Võ Dương Thần Tháp. Ánh mắt bọn họ tràn đầy oán độc, nhưng lúc này, Mộ Phong quang minh chính đại chiến thắng, ai cũng không dám nói gì thêm. Nếu không, sẽ thực sự là tự hủy chiêu bài. Huống chi, thành chủ Lôi Minh cũng đang đứng ở đó, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, có vẻ vô cùng đắc ý. Những người vây xem đều im lặng. Bọn họ muốn Mộ Phong thua, thậm chí muốn thấy Mộ Phong bị hung hăng nhục nhã mới hả giận. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà một câu cũng không nói ra được. Như có một bàn tay vô hình hung hăng tát vào mặt bọn họ, khiến mặt bọn họ nóng bừng. Không ai dám nhìn thẳng vào Mộ Phong lúc này. Triệu Vô Cực và Vu Băng Băng lập tức lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Cuộc tỷ thí tưởng chừng không thể hoàn thành vậy mà thật sự bị Mộ Phong thắng, quả thực là kỳ tích. Quá tốt rồi, vậy mà thắng. Xem ra, con mắt của ta, Triệu Vô Cực, trước sau như một, vẫn sắc bén. Triệu Vô Cực mừng rỡ nói. Vu Băng Băng lúc này có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chỉ bất quá, trong lòng nàng cũng đang nhảy nhót hoan hô. Mộ Phong thắng cuộc tỷ thí, đánh bại tất cả thiên tài, nhất chiến thành danh. Nhưng hắn lúc này cũng không rời khỏi đỉnh Võ Dương Thần Tháp, thậm chí trên thân vẫn tản ra ánh sáng màu vàng, không giải trừ tư thế chiến đấu. Không ai biết ý định của hắn. Nhưng sau một khắc, Gia Luật Thường, người vẫn luôn ở dưới tháp, đột nhiên bạo khởi. Hắn đột nhiên đạp xuống đất, thân thể đột ngột xông lên, như một con chim ưng, trong nháy mắt đến trước mặt Mộ Phong. Tiểu tử, đền mạng đi. Hắn nộ quát một tiếng, bàn tay vung lên, thánh nguyên cường hãn trong khoảnh khắc mãnh liệt bộc phát, trong nháy mắt bao trùm Mộ Phong. Niết bàn bát giai sơ kỳ. Cảnh giới của Gia Luật gia chủ đã vượt xa một vài trưởng môn của thế lực nhất lưu. Lúc này, hắn đột nhiên xuất thủ khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Lực lượng cường đại thậm chí khiến không gian này sinh ra vạn vẹo. Mộ Phong ở trong đó như một chiếc thuyền con giữa bão táp, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Nhưng Mộ Phong vẫn luôn duy trì trạng thái bất diệt bá thể chính là để phòng bị Gia Luật Thường đột nhiên tập kích. Dù sao, hắn đã dê ít Gia Luật Hùng. Chuyện này hiện tại xem ra đã không thể chối cãi. Mặc dù Gia Luật gia không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, trong nháy mắt Gia Luật Thường xuất thủ, hắn trực tiếp sử dụng bí thuật, lạc ấn đủ 21.600 đạo pháp tắc, thực lực tăng vọt. Thánh nguyên màu vàng trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân Mộ Phong. Đồng thời, hai chưởng hắn đẩy ra, dùng sức mạnh của bản thân ngạnh kháng Gia Luật Thường. Hai đạo thánh nguyên hung hăng đụng nhau. Cơn địa chấn do va chạm trực tiếp nhấc lên cuồng phong mạnh mẽ, hung hăng cuốn sạch về phía xung quanh. Ngay cả mặt đất ở xa cũng bị nhấc lên một mảng lớn bụi mù. Những người vây xem trên lầu rượu bên ngoài Võ Dương Thần Tháp lúc này đều cảm thấy thân thể đứng không vững, bị kình phong thổi lắc lư. Nhưng cho dù sử dụng bí thuật, Mộ Phong cũng căn bản không phải là đối thủ của Gia Luật Thường. Công kích của hắn chỉ là ngăn cản một lần, tiếp đó, cổ lực lượng cường đại liền hung hăng đánh vào người hắn. Phốc. Mộ Phong phun ra một mụn tiên huyết, đã bị tê hương rất nặng. Nhưng hắn lại thừa dịp cơ hội này, lập tức kéo dài khoảng cách với Gia Luật Thường. Cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn bị ngăn cản này, thành chủ Lôi Minh rốt cục phản ứng lại, lúc này quát lên một tiếng lớn, thanh âm như thiên lôi, thân thể hắn cũng bay tới. Trong lòng Gia Luật Thường vô cùng kiên kỵ. Hắn không ngờ đích thân xuất thủ cũng không thể MOKXJXC hết Mộ Phong. Điều này đã vô cùng đáng sợ. Phải biết, lúc này Mộ Phong cũng mới vừa tấn thăng niết bàn ngũ giai hậu kỳ. Vì vậy, sát ý trong lòng hắn càng thêm nghiêm nghị. Lúc này, Gia Luật Gia đã kết thành hận thù với Mộ Phong. Nếu không thể liều M ạn dê ít xê hết loại người như Mộ Phong, khi hắn trưởng thành, có thể sẽ trở thành đại họa cho Gia Luật Gia. Thế là, hắn một cước dẫm lên đỉnh Võ Dương Thần Tháp, thân thể lần thứ hai bay tới, bàn tay uốn lượn thành trảo, thánh nguyên đen nhánh lượn lờ trên đầu ngón tay như từng lưỡi dao, hàn ý thấu xương. Hắn duỗi tay, hướng phía Mộ Phong hung hăng chụp tới. Một kích này thề phải dê ít xê hết Mộ Phong tê ải xê hổ. Nhưng lúc này, thành chủ Lôi Minh đã vọt tới trước mặt Gia Luật Thường, đồng dạng vươn tay ra, cùng Gia Luật Thường hung hăng đối một chưởng. Hai người ở giữa không trung lưu nhanh, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chỉ bất quá, Lôi Minh dù sao cũng là thành chủ, tu vi đã vượt qua Gia Luật Thường. Hắn muốn đảm bảo Mộ Phong, trong toàn bộ Lô Viêm Thần Thành, sẽ không ai có thể dê ít Mộ Phong. Gia Luật Thường rơi xuống đỉnh Võ Dương Thần Tháp, sắc mặt âm trầm hỏi, "Ngài thành chủ, ngươi thật muốn ngăn cản ta sao?" Mộ Phong này chính là hát ung tê hủ dê ít Gia Luật Hùng. Lúc này, Mộ Phong cũng rốt cục trở lại đỉnh Võ Dương Thần Tháp. Hắn che ngực, miệng vết thương không nhẹ, nhưng ánh mắt như trước kiên nghị. Hung thủ. Gia Luật Hùng xê hết rồi. Có chứng cớ không? Lôi Minh cũng hơi kinh ngạc. Dù sao, chuyện này Gia Luật Gia cũng không nói với người ngoài. Là Gia Luật Hùng vì đuổi theo Mộ Phong mà rời khỏi thần thành, nhưng vẫn luôn chưa trở về. Ta phái người đi tìm, chỉ tìm được tê hi tê hể của hắn. Chuyện này làm sao có thể không liên quan đến Mộ Phong? Gia Luật Thường tức giận nói, cuối cùng cơ hồ là rống lên. Sát ý của hắn đối với Mộ Phong đã đạt tới cực điểm. Nếu như hiện tại không dê ít xê hết, vậy sau này sẽ trở thành đại họa tâm phúc cho Gia Luật Gia. Nói như vậy, ngươi chính là không có chứng cớ. Lôi Minh nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, ở ngươi dê ít Gia Luật Hùng sao? Không có. Mộ Phong lắc đầu. Hiện tại thừa nhận, e rằng ngay cả Lôi Minh cũng không giữ được hắn. Ngươi xem, sự tình đã rõ ràng. Hơn nữa, hiện tại Mộ Phong thắng tỷ thí, hắn đã có được tư cách khiêu chiến ta. Ta sẽ đem chuyện này hồi báo với Hoàng Thất Thần Quốc. Lôi Minh nhàn nhạt nói, lại có uy nghiêm không thể nghi ngờ. Gia Luật Thường biết Lôi Minh thiên vị Mộ Phong, có thể lúc này lại hô to lên, đây chỉ là lời nói một phía của hắn. Những lời hắn đã dê ít Gia Luật Thường không phải cũng là lời một bên của ngươi. Ánh mắt Lôi Minh đột nhiên ác liệt lên, trên thân tản mát ra uy nghiêm nặng nề. Chương 2391 A lôi kéo. Lôi Minh lạnh lùng nhìn Gia Luật Thường, ánh mắt tỏa ra uy nghiêm nặng nề, tạo thành áp lực cường đại. Thành chủ, ngươi thật sự muốn bảo vệ tên tiểu tử này? Hắn là hát ung tê hủ dê ít người, hơn nữa còn dê ít người của Gia Luật Gia ta. Gia Luật Thường tức giận gầm nhẹ. Nhưng trước đó, tất cả gia chủ đều đồng ý rằng nếu Mộ Phong thắng cuộc tỷ thí, hắn sẽ có được tư cách khiêu chiến. Mà Lôi Minh cũng đã chính miệng thừa nhận điều đó. Cho nên, lúc này, hắn nhất định phải đứng ra che chở Mộ Phong. Chuyện này, nếu ngươi có chứng cứ rõ ràng Mộ Phong gây ra, ta sẽ ủng hộ ngươi. Hơn nữa, Bạch Giáp binh của chúng ta tồn tại là để giữ gìn sự ổn định trong lãnh thổ Võ Dương Thần Quốc. Nhưng nếu không có chứng cứ, Mộ Phong hiện tại đã có được tư cách khiêu chiến, chính là người của Hoàng Thất Thần Quốc. Ta hỏi ngươi, ta cho ngươi dê ít hắn, ngươi dám không? Từng câu từng chữ của Lôi Minh khiến sắc mặt Gia Luật Thường trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu như thừa dịp mọi chuyện còn chưa ngã ngủ, hắn đột nhiên xuất thủ dê ánh xê hết Mộ Phong, cũng không tính là đại sự gì. Nhưng bây giờ, Mộ Phong không chỉ chặn được công kích của hắn, mà còn có được tư cách khiêu chiến. Nếu hắn cố ý muốn dê ít xê hết Mộ Phong, vậy chính là đối nghịch với Hoàng Thất Võ Dương Thần Quốc. Hắn nhìn Mộ Phong thật sâu một cái. Mặc dù trong ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng vẫn là nặng nề phẩy tay áo, trở lại mặt đất, sau đó dẫn dắt người Gia Luật Gia nhanh chóng rời đi. Mộ Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hôm nay xem như đã đánh cược đúng. Mỗi bước đi của hắn đều không có đường lui, đi nhầm một bước đều là vực sâu vạn trượng. Nếu không phải ý chí lực của hắn đủ mạnh, thân thể cũng đủ cường hãn, hắn không thể nào thông qua Võ Dương Thần Tháp. Nếu không phải thực lực cường hãn, hắn cũng không thể thắng cuộc tỷ thí. Nếu Lôi Minh không thể bảo vệ hắn, vậy nói không chừng Gia Luật Thường hôm nay đã có thể chém dê ít hắn. Cũng may, từng bước một, hắn đều không phạm sai lầm. Lôi Minh quay đầu nhìn Mộ Phong một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi không sai, Võ Dương Thần Quốc chính là nhờ có những nhân tài như ngươi mới có thể trường thịnh bất suy." Thành chủ khen nhầm. Mộ Phong nén vết thương, nhàn nhạt nói, bọn họ trở lại mặt đất, và Lôi Minh trước mặt mọi người tuyên bố việc Mộ Phong có được tư cách khiêu chiến. Ngay lập tức, tất cả mọi người không bình tĩnh. Những người vây xem chưa từng nghĩ Mộ Phong thật sự có thể đi đến bước này, thậm chí không dám tưởng tượng Mộ Phong lại có thể giữ được tính mạng dưới công kích của Gia Luật Thường. Ngoài sự không thể tin được, bọn họ càng cảm thấy chấn động. Bọn họ nhìn về phía Mộ Phong, đều cảm thấy lúc này Mộ Phong tỏa ra quang mang chói mắt, khiến bọn họ không dám nhìn thẳng. Những lời chửi rủa và hoài nghi trước đó lúc này cũng không ai dám nói ra. Việc Mộ Phong hoàn thành một loạt những việc này đã chứng minh thực lực của chính mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngậm miệng. Quá tốt rồi. Triệu Vô Cực trực tiếp nhảy cẩn lên, hưng phấn đi tới trước mặt Mộ Phong, mở miệng nói, Ê huynh đài à, huynh đài, ngươi thật đúng là lừa ta khổ quá đi. Ra khỏi nhà, luôn cần cẩn thận một chút. Mộ Phong đối với thái độ của Triệu Vô Cực cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Dù sao, chỉ có vẻn vẹn vài người mong hắn có thể sống sót thôi. Hơn nữa, không bao lâu nữa, hắn sẽ đến thần quốc. Đến lúc đó, chuyện ở đây coi như tạm thời kết thúc, cũng không cần lo lắng Triệu Vô Cực lại gặp chuyện gì vì hắn. Còn Vu Phi, Giang Hán và những người khác lúc này oán độc trừng Mộ Phong, nhưng bọn họ lại phát hiện Mộ Phong căn bản không thèm nhìn bọn họ, điều này khiến trong lòng bọn họ càng thêm phẫn nộ. Cứ chờ xem. Vu Phi hung tợn buông một câu, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Giang Hán, Lưu Nguyên và mấy người khác cũng đều mang theo vết thương rời đi. Lúc này, nơi này là yến tiệc ăn mừng của Mộ Phong. Bọn họ tiếp tục ở lại chỉ cảm thấy mặt mình đau rát. Trận chiến này đối với bọn họ mà nói, thật đúng là một trận chiến sỉ nhục. 6 người vây công Mộ Phong, còn bị Mộ Phong đánh bại hoàn toàn. Lúc này, thể diện của bọn họ đều đã mất hết. Tôn Hiểu Hiểu nhìn đạo thân ảnh đứng trước Võ Dương Thần Tháp, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười, thì thào nói, vì vậy mà xuất hiện một người thú vị như vậy. Mộ Phong, cái tên này, ta nhớ kỹ rồi. Nói xong, nàng cũng xoay người rời đi nơi đây. Vu Băng Băng đứng ở một bên có vẻ hơi lạc lõng. Nàng hy vọng Mộ Phong có thể thắng, nhưng nàng lại là đệ tử Xích Dương Thần Tông, vốn dĩ đã có khoảng cách với Mộ Phong. Nàng tiến lên cũng không được, mà rời đi cũng không xong. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi xoay người rời khỏi nơi này. Chỉ cần biết Mộ Phong bình yên vô sự là đủ rồi. Mộ Phong cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng Vu Băng Băng rời đi, khẽ thở dài. Có được tư cách khiêu chiến chẳng khác nào sau này có con đường rộng mở, vượt qua Long Môn. Cho dù sau này trong chiến đấu thất bại trước thiên tài trên Võ Dương Thần Bảng, cũng sẽ không phải lo lắng bị ít âm tê hạm. Bởi vì sẽ có vô số thế lực lớn tìm đến Mộ Phong, hứa hẹn những lợi ích và địa vị, mời hắn gia nhập thế lực. Lợi ích nhận được tự nhiên càng nhiều. Chủ nhà họ Triệu, Triệu Quảng Điền, lúc này cũng cười ha hả đi tới, vỗ vỗ vai Mộ Phong, nói, ngươi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu huynh đệ tài năng như vậy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ngươi và Vô Cực là bạn bè, rảnh rỗi đến Triệu gia ta ngồi chơi đi. Ý tứ của hắn không gì sánh bằng rõ ràng, chính là đang lôi kéo Mộ Phong. Hiện tại làm quan hệ tốt với Mộ Phong, đợi đến tương lai Mộ Phong lên như diều gặp gió, tự nhiên cũng sẽ không quên bọn họ. Cho dù quên mất, thì việc bọn họ có chút tình nghĩa với Mộ Phong cũng đáng giá. Tầng quan hệ này có bao nhiêu tác dụng, còn phải xem Mộ Phong tương lai có thể có được địa vị cao đến đâu. Nói chung, lôi kéo Mộ Phong chỉ có lợi, không có hại. Mộ Phong gật đầu, khom lưng nói, kẻ có cơ hội nhất định sẽ đến. Chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Ngọc Long, nhìn Mộ Phong lúc này phong cảnh mặt mày, nhìn lại Đỗ Thốn đã hôn mê, chỉ cảm thấy vô cùng thê lương. Hàng năm bọn họ phái người tham gia trắc thí tư cách, bỏ ra đại giới lớn để bồi dưỡng thiên tài, nhưng bây giờ bị người khác nhanh chân đến trước, thật sự là không cam lòng. Nhưng Mộ Phong đến thần quốc sau này, thân phận địa vị tự nhiên không thể so sánh được. Cho nên, cho dù đối với Mộ Phong tràn đầy oán hận, lúc này hắn cũng cố gượng một nụ cười, đi lên trước. Mộ Phong tiểu huynh đệ, giữa ngươi và Đỗ Thốn, ta tin rằng vẫn còn hiểu lầm. Bất quá, mọi chuyện đều đã qua. Thực sự là chúc mừng ngươi có được tư cách khiêu chiến. Mộ Phong biết Đỗ Ngọc Long gia hỏa này có tâm tư giống Triệu Quảng Điền. Bất quá, duỗi tay không đánh người mặt tươi cười, hắn vẫn gật đầu một cái. Tứ gia gia chủ, Tư Vượng, lúc này cũng đi tới trước. Hắn biểu hiện càng thêm xu nịnh, hoàn toàn khác với sắc mặt trước đó. Không còn cách nào khác, Mộ Phong có được tư cách khiêu chiến cũng đã được tính là người của Hoàng thất Võ Dương Thần Quốc. Bọn họ, những gia tộc sinh tồn trong lãnh thổ Võ Dương Thần Quốc, không thể không nhìn sự tồn tại của Hoàng thất. Cho nên, cho dù trong lòng không cam tình không nguyện, bọn họ cũng phải làm quan hệ tốt với Mộ Phong, chí ít không thể để quan hệ giữa bọn họ trở nên tồi tệ. Mộ Phong đều nhất nhất gật đầu, đối với bọn họ có chút lãnh đạm. Trong lòng hắn tự nhiên cũng sáng như gương. Chương 2392A tặng lễ. Mộ Phong trải qua bao khó khăn, cuối cùng cũng có được tư cách khiêu chiến, điều này đồng nghĩa với việc hắn có thể miễn phí đến thần quốc. Đến thần quốc, hắn sẽ tìm cơ hội từng bước đi lên thượng vị thần quốc, có được tin tức liên quan đến thập sát tà quân. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Ngoài nhóm người của tứ đại thế gia, cũng không ít các thế lực khác tiến lên làm quen, chào hỏi Mộ Phong. Những thế lực này đến đây vốn là muốn chọn lựa một vài người có tiềm lực để lôi kéo. Hiện tại Mộ Phong thắng được tư cách khiêu chiến, bọn họ tự nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhao nhao tiến lên lấy lòng. Những thế lực này thậm chí còn không có nội tình thâm hậu như tứ đại thế gia của Lô Viêm Thần Thành, cho nên bọn họ cũng không mong có thể thành công lôi kéo Mộ Phong. Suy nghĩ của bọn họ đều không khác nhau mấy, đó là giữ gìn mối quan hệ, chí ít là làm quen mặt. Sau khi Mộ Phong đối phó xong những người này, Lôi Minh mới dẫn hắn rời khỏi Võ Dương Thần Tháp. Triệu Vô Cực cũng tạm thời về Triệu gia. Mà bên ngoài, những người vây xem vẫn còn nán lại, không muốn rời đi. Bọn họ nhìn về phía Võ Dương Thần Tháp, tự hồ thấy được đạo thân ảnh đứng trên đỉnh tháp, nghênh chiến chúng thiên tài. Cái tên Mộ Phong, sợ là sẽ được khắc vào bia đá vinh dự của Lô Viêm Thần Thành. Võ Dương Thần Tháp vốn ở trong phủ thành chủ, vì vậy không lâu sau, bọn họ liền đến một gian sảnh phòng. Tỳ nữ bưng tới hai chén trà, đặt lên bàn. Lôi Minh mời Mộ Phong ngồi xuống, cười nói, vì hôm nay vết thương không sao chứ. Gia Luật Thường ra tay thật độc ác. May mà thực lực tiểu hữu kinh người. Chỉ là may mắn thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mắn chỉ là lời khiêm tốn của người thắng. Tiểu hữu trong khoảng thời gian này cứ ở lại phủ thành chủ. Ta sẽ cho người chuẩn bị khách phòng cho ngươi, cũng sẽ báo cáo chuyện này lên hoàng thất. Bất quá, có lẽ cần một thời gian mới có người đến đón ngươi. Lôi Minh cười ha ha nói. Làm phiền thành chủ phí tâm. Mộ Phong chấp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hắn đối với việc khiêu chiến đám gia hỏa trên Võ Dương Thần Bản không có hứng thú gì. Tham gia trắc thí tư cách cũng chỉ là muốn mượn truyền tống trận để đến thần quốc mà thôi. Đúng rồi, ta có một viên đan dược chữa thương, ngươi hãy nhận lấy. Nói rồi, Lôi Minh từ trong không gian thánh khí của mình lấy ra một hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy, không nhìn cũng không nhìn, liền đứng dậy cảm tạ. Hắn hiểu Lôi Minh đây là muốn làm quen với hắn, thế là hắn cũng không từ chối. Thành chủ, ta bị thương, muốn đi nghỉ ngơi. Còn muốn làm phiền thành chủ một việc, ta thích tu luyện, xin thành chủ đừng cho người đến quấy rầy ta. Hắn chậm rãi nói. Lời này, nếu người khác nói với Lôi Minh thì có chút vô lễ, nhưng Lôi Minh lại đối với Mộ Phong tương đối bao dung, chậm rãi gật đầu đồng ý. Bất quá, trong hai ngày tới, ta nghĩ ngươi sẽ không thể tĩnh tâm tu luyện được. Các thế lực kia, mặc dù không quen biết ngươi, nhưng bọn họ đại khái sẽ tặng ngươi một ít quà nhỏ để lấy lòng. Mộ Phong nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, những thế lực này đều giống như Lôi Minh, tặng vài thứ lấy lòng, coi như là hắn không nhớ kỹ cũng không trở thành ghi hận bọn hắn. Mặc dù hắn có chút phản cảm những ân tình này, nhưng thế sự khó lường, hắn bây giờ vẫn còn hai bàn tay trắng, thế là liền gật đầu đáp ứng. Muốn trở nên mạnh hơn, tài nguyên là không thể thiếu, mà bây giờ hắn đang thiếu những tài nguyên này. Rất nhanh, một danh nữ tỳ đến dẫn Mộ Phong đến một tòa sân nhỏ. Nơi này là một tòa khách phòng, trong viện trồng một mảng nhỏ trúc, có vẻ rất u tĩnh. Đa tạ. Mộ Phong nói xong liền đẩy cửa đi vào phòng. Tỳ nữ đứng tại cổng, trong lòng có chút giật mình. Dù sao, nàng là hạ nhân của phủ thành chủ, bình thường nào có chủ tử nói cảm ơn với hạ nhân. Chỉ điểm này thôi, nàng đã cảm thấy Mộ Phong khác với những người khác. Công tử có gì cần, cứ việc sai bảo nô tỳ. Thành chủ đại nhân dặn dò ta đến hầu hạ ngài. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói, người ta không cần người hầu hạ. Không có việc gì thì đừng đến quấy rầy ta. Nói xong, hắn liền đóng cửa phòng. Tỳ nữ thở dài, cũng xoay người rời khỏi tiểu viện. Ở trong phòng, Mộ Phong kiểm tra xung quanh một phen, phát hiện phụ cận hình như chỉ có hắn là khách nhân. Đại khái là Lôi Minh biết được tính tình của hắn, vì vậy cố ý tìm một nơi sẽ không bị người quấy rầy. Hắn lấy ra hộp gỗ nhỏ đựng đan dược, từ từ mở ra. Một mùi thơm ngát của đan dược lập tức lan tỏa. Một viên đan dược tròn trịa lặng lẽ nằm trong hộp gỗ nhỏ. Đan dược chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, bề mặt còn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây lại là một quả niết bàn cấp trung đẳng, đan dược chữa thương, có giá trị không nhỏ. Điều này cho thấy mức độ coi trọng của thành chủ Lôi Minh đối với hắn. Bất quá, viên thuốc này đối với hắn mà nói lại không có tác dụng gì. Dù sao, thánh tuyền trong kim thư thế giới vẫn không ngừng sản xuất bất lão thần tuyền. Nước này có hiệu quả chữa thương mạnh hơn đan dược nhiều. Đáng tiếc, bất lão thần tuyền chỉ có thể một mình hắn hưởng dụng. Chí ít, khi chưa thể đối kháng chính diện với Xích Dương Thần Tông thì là như vậy. Nếu như bất lão thần tuyền bị truyền ra bên ngoài, không chỉ Xích Dương Thần Tông mà ngay cả những thế lực khác cũng sẽ nổi giận. Đây không phải là trắc nghiệm tư cách, mà là đang động đến căn cơ của ngũ đại thế lực. Nghĩ mà xem, nếu ngũ đại thế lực có bất lão thần tuyền, vậy chỉ có thể là bọn họ cùng nhau định giá, kiếm lấy đại lượng tài phú. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người bán bất lão thần tuyền, khẳng định sẽ bị chèn ép, thậm chí bị diệt khẩu. Cho nên, Mộ Phong trong lòng rõ ràng, tạm thời những thần tuyền này chỉ có thể một mình hắn biết và sử dụng. Để Cửu Uyên bên ngoài coi chừng, Mộ Phong trực tiếp tiến vào kim thư thế giới, ngâm mình trong thánh tuyền. Vết thương trên người cũng đang hồi phục nhanh chóng. Khi Gia Luật Thường công kích hắn, căn bản không hề lưu thủ, chính là muốn dê ít hắn. Mặc dù hắn chặn được một kích, nhưng vết thương cũng rất nghiêm trọng. Bất quá, nhờ có bất lão thần tuyền, những vết thương này có thể hồi phục hoàn toàn trong khoảng một tháng. Thoáng một cái, năm ngày trôi qua, mà bên ngoài cũng chỉ mới qua một ngày. Tiểu tử, có người đến tìm ngươi. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong từ từ mở mắt, từ trong thánh tuyền bước ra. Sau khi thay một bộ quần áo, liền đi tới bên ngoài kim thư thế giới. Hắn biết đây là sự việc mà Lôi Minh đã nói, bắt đầu rồi. Mở cửa ra, tỳ nữ đứng tại cổng, hướng về phía hắn thi lễ một cái, nói, Ngài công tử, có không ít người muốn đến thăm ngài, nhưng bọn họ biết ngài bị thương, nên để lại đồ rồi đi. Mộ Phong hơi kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ra, có lẽ là Lôi Minh giúp hắn cản trở. Dù sao, chuyện hắn bị thương có lẽ mọi người đều biết. Rất nhanh, không ít người hầu của phủ thành chủ mang đến không ít rương. Trên rương đều dán giấy niêm phong. Phía trên giấy niêm phong, ghi chép cặn kẽ những vật này là do thế lực nào đưa tới. Mộ Phong trong lòng không khỏi cảm khái, thân phận của mình chỉ là nhỏ bé, chỉ cần có một chút chuyển biến như vậy, liền khiến những người của tứ đại thế gia đều phải thỏa hiệp. Chương 2393A Thần Sứ. Mộ Phong không từ chối, dù sao đồ biếu không, dạy gì không nhận. Hơn nữa, trừ gia Lục gia, ba đại thế gia còn lại biếu tặng là để làm hòa, dù nhận cũng không có lo lắng về sau. Hắn đem đồ đặt bỏ vào phòng, rồi mở hết ra, phát hiện các thế lực này đưa tới, ngoài đan dược và thánh tinh, còn có không ít thánh dược và các loại tài liệu trân quý. Mộ Phong một mình thu hết, có những thứ này, chí ít hắn không còn nghèo rớt mồng tơi như trước. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng cười lớn. Mộ Phong ra khỏi phòng, liền thấy Lôi Minh đang chậm rãi đi tới. Mộ Phong tiểu hữu, những người này biếu ngươi đồ vật, có thứ gì hợp ý ngươi không? Lôi Minh cười nói. Mộ Phong vội xua tay, đáp, thì thành chủ đừng trêu chọc ta. Với ta mà nói, cái gì cũng đều là đồ tốt cả. Lôi Minh chậm rãi gật đầu, vỗ vai Mộ Phong, nhàn nhạt nói, người ta biết các ngươi tán tu khổ sở, mọi tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào chính mình. Cho nên, ngươi có được tiềm lực và tâm tính này mới càng thêm lợi hại. Ngươi không biết đâu, mới chỉ qua một ngày, nhưng ngoài đường lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền sự tích của ngươi, quả thực khiến các thiên tài khác chẳng đáng một đồng. Mộ Phong chỉ có thể cười khổ, chuyện như vậy hắn cũng không ngăn cản được. Bất quá, đợi khi nhiệt độ giảm xuống, hắn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, rồi sẽ dần dần phai đi. Đúng rồi, còn có một việc, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Lôi Minh đột nhiên đổi giọng, ở trong Lô Viêm Thần Thành, tứ đại thế gia bề ngoài nhìn qua là quan hệ hợp tác, thực tế cạnh tranh rất kịch liệt. Nhưng từ hôm qua, sau khi ngươi có được tư cách khiêu chiến, ba đại thế gia khác chợt bắt đầu xa lánh sản nghiệp của gia Lục gia. Lần này, có lẽ gia Lục gia sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mộ Phong sửng sốt, hắn thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Đồng thời, điều này cũng khiến trong lòng hắn sinh ra nghi vấn. Chỉ một tư cách khiêu chiến võ dương thần bản, lại có năng lượng lớn đến vậy sao? Thành chủ đại nhân, ta mạo muội hỏi một câu, một cái tư cách khiêu chiến, không đến mức khiến các thế lực này nơm nớp lo sợ lấy lòng ta chứ? Lôi Minh tán thưởng nhìn Mộ Phong, dù đến bây giờ hắn cũng không đắc ý kiêu ngạo, ngược lại đã nhận ra bản chất của sự việc. Không sai, tư cách khiêu chiến võ dương thần bản, nhiều nhất chỉ khiến ngươi trở thành người dự bị cho võ dương thần bản, xem như nửa người của hoàng thất. Hoàng thất có thể giúp đỡ các ngươi tu luyện, che chở các ngươi, nhưng cũng không cản trở các ngươi gia nhập thế lực khác. Có thể hết thảy đều có giá của nó. Hoàng thất sẽ không làm cái loại mua bán lỗ vốn này. Chuyện này liên lụy đến một đại sự, đợi ngươi đến thần quốc rồi sẽ tự nhiên rõ ràng. Những thế lực này không phải kiên kỵ một cái tư cách khiêu chiến, bọn họ là nhìn trúng tiềm lực tương lai của ngươi. Thực lực ngươi bộc lộ đã vượt quá dự liệu của những người khác, thậm chí còn lợi hại hơn cả thiên tài trên võ dương thần bản. Bởi vì bọn họ cho rằng ngươi sớm muộn gì cũng có thể tiến vào võ dương thần bản, lúc này mới cung kính với ngươi như vậy. Mộ Phong lập tức hiểu ra, chỉ bất quá đối với đại sự mà Lôi Minh nhắc tới, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra Lôi Minh không có ý định nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể nhẫn nại trong lòng. Được rồi, có chuyện gì cứ đến tìm ta, phủ thành chủ đều sẽ thỏa mãn ngươi. Đã ngươi bị thương, vậy hãy hảo hảo chữa thương. Sau khi thương thế lành, nếu hoàng thất còn chưa phái người tới, vậy ta sẽ cho ngươi sử dụng chỗ tu luyện tốt nhất của phủ thành chủ. Đương nhiên, hiện tại không cần, ngươi đang bị thương, nếu còn kiên trì tu luyện có thể sẽ phản tác dụng. Lôi Minh như một trưởng bối, vỗ vai Mộ Phong. Mà hắn không biết Mộ Phong nắm giữ thánh quyền, nếu không tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Vậy thì đa tạ thành chủ. Mộ Phong cảm tạ. Lôi Minh lại dặn dò vài câu, sau đó mới rời đi. Mộ Phong đem đồ đạc các thế lực khác đưa tới, toàn bộ thu vào không gian thánh khí. Có những thứ này, hắn coi như là có chút vốn liếng. Bất quá, sau khi mọi việc kết thúc, Mộ Phong vẫn là tiến vào kim thư thế giới, tiếp tục vừa khôi phục thương thế, vừa tu luyện. Thoáng một cái, thời gian một tháng trôi qua. Một tháng này, Mộ Phong vẫn luôn ru rú trong phủ thành chủ, ngay cả Triệu Vô Cực cũng chỉ gặp được vài lần. Phần lớn thời gian, Mộ Phong đều tu luyện. Mà hắn tu luyện trong kim thư thế giới ước chừng hơn 5 tháng, thậm chí thực lực lại có chỗ tinh tiến, trực tiếp tăng đến niết bàn ngũ giai viên mãn. Hết thảy đều phải nhờ vào sự ma luyện trong võ dương thần tháp. Dưới uy áp cường đại kia, thân thể và nguyên thần của hắn được cường hóa cực đại, điều này cũng tạo cơ sở vững chắc cho sự thăng tiến thực lực của hắn. Tấn cấp chỉ là chuyện sớm muộn. Mà trong thời gian ngắn ngủi một tháng, Lô Viêm Thần Thành cũng xảy ra không ít biến hóa, nhất là gia Lục gia. Sản nghiệp của bọn họ bị ảnh hưởng cực lớn, cũng may nội tình đủ thâm hậu, bọn họ vẫn miễn cưỡng duy trì được thể diện một trong tứ đại thế gia. Trong thời gian này, gia Lục thường nghĩ trăm phương ngàn kế muốn dê ít Mộ Phong cho hả giận, thậm chí còn ngầm chiêu mộ không ít cao thủ. Nhưng ai ngờ Mộ Phong căn bản không rời khỏi phủ thành chủ, điều này khiến hắn không có biện pháp nào. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, không biết lúc nào Mộ Phong sẽ rời khỏi Lô Viêm Thần Thành, đi đến Thần Quốc, trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Đợi Mộ Phong thật sự đến Thần Quốc, bọn họ có thể sẽ càng không dê ít được hắn. Tổ gia gia, chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn Hắc Ung Tê Hủ Dê Ít Ca Ca Ta cứ như vậy đi đến Thần Quốc sao? Gia Luật Giao đầy mặt thê khổ mà hỏi. Gia Luật Thường thở dài, bất quá nghĩ tới thân ảnh Mộ Phong, trong lòng liền lập tức tràn đầy vẻ oán độc. Lúc này, tất cả những gì Gia Luật Gia gặp phải đều là do Mộ Phong. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống tốt hơn. Ngươi còn nhớ không, trước đây chúng ta Gia Luật Gia từng cứu một thành viên hoàng thất của Thần Quốc. Nghe nói lần này, hắn chính là người phụ trách khảo sát các thần khu, thần sứ thông qua khảo nghiệm tư cách. Mặc dù trước đó muốn giữ lại ân tình này, nhưng xem ra lần này sẽ phải dùng đến. Gia Luật Giao sửng sốt, lập tức vẻ mặt vui mừng mà hỏi, "Đệ tổ gia gia, ngài là nói?" "Không sai, ta muốn Mộ Phong mất đi tất cả những gì hắn có được. Chỉ cần hắn không thể đến Thần Quốc, chẳng phải mặt chúng ta bắt nạt sao?" Hai người đối diện liếc mắt, khóe miệng đều vẽ lên một nụ cười âm hiểm. Thời khắc này, Mộ Phong tự nhiên không biết Gia Luật Gia đang tính toán hắn. Hắn bị Lôi Minh trực tiếp gọi đến, bởi vì thần sứ của Thần Quốc đến khảo sát sắp tới. Thần sứ là người của Hoàng thất Võ Dương Thần Quốc, chủ yếu là khảo sát những người thông qua khảo nghiệm tư cách có thực chất hay không. Đương nhiên, loại khảo sát này cũng chỉ là hình thức mà thôi, không ai dám qua loa trong loại đại sự này, lừa dối Hoàng thất. Chương 2394A mấy chuyện xấu. Lôi Minh và Mộ Phong cùng nhau đi thẳng tới truyền tống trận. Tên Bạch Giáp binh trước đây đã xua đuổi Mộ Phong, khi nhìn thấy hắn, cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hắn mới biết Mộ Phong mà mọi người trong thành đang bàn tán, lại chính là tên tiểu tử trước đây muốn sử dụng truyền tống trận. Mộ Phong tiểu hữu, không cần khẩn trương. Thần sứ khảo sát bình thường chỉ là làm qua loa cho xong thôi. Hơn nữa, ngươi bằng thực lực chân chính thông qua trắc thí tư cách, dù có bị tra xét cũng không cần sợ. Lôi Minh lên tiếng an ủi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hắn quả thật có chút khẩn trương. Dù sao, việc đi đến Thần Quốc sắp tới, nếu lại xảy ra chuyện rắc rối gì, có thể sẽ không tốt. Không bao lâu, những linh văn trên tòa truyền tống trận cỡ lớn bỗng nhiên sáng lên, cả truyền tống trận như một ngọn đèn pha, tản mát ra ánh sáng trắng tinh. Từng đợt sóng thời không chi lực trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Đây là có người đang sử dụng truyền tống trận. Sau một lát, ánh sáng tan đi, năm đạo nhân ảnh xuất hiện trong truyền tống trận. Đứng ở phía trước nhất là một vị nữ tử xinh đẹp, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết thân phận địa vị cực cao. Chỉ bất quá, lúc này nữ tử này lại mặc võ phục bó sát người, làm nổi bật vóc dáng yểu điệu, tóc buộc gọn gàng phía sau thành đuôi ngựa. Bên cạnh cô gái là một người đàn ông giữ lại chòm râu dê nhỏ, tai to mặt lớn, mặt bóng nhảy như pho mát tan chảy. Mà phía sau hai người bọn họ là ba hộ vệ. Mỗi một người trong ba hộ vệ đều có tu vi niết bàn thất giai. Lôi Minh vừa nhìn thấy những người này, hơi sững sờ, vội vàng nghênh đón. Không biết Tam công chúa giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong thứ tội. Hắn có chút hốt hoảng nói. Mộ Phong hơi híp mắt lại, nhìn về phía nữ nhân được Lôi Minh gọi là Tam công chúa. Cô gái này trông lớn hơn hắn vài tuổi, đã là cao thủ niết bàn thất giai, thiên phú như vậy tuyệt đối vượt xa những thiên tài trong trắc nghiệm tư cách. Tam công chúa tùy ý phất phất tay, nói thẳng, "Ê được rồi, không cần khách khí. Chúng ta đến đón người xong rồi đi." "Dạ." Lôi Minh vẫy tay với Mộ Phong, sau đó giới thiệu, "Người vị này là Mộ Phong, cũng là người thông qua khảo nghiệm tư cách lần này của Lô Viêm thần khu, một người trẻ tuổi rất có tiềm lực." Tam công chúa liếc Mộ Phong một cái, sau đó đi tới bên cạnh, nói với người đàn ông tai to mặt lớn, "Kỳ Vương thúc, đây là công việc của ngài, ngài làm đi." Người đàn ông chính là thần sứ, hắn gật đầu, đi tới trước mặt Mộ Phong, quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi, "Ê Lôi Minh thành chủ, người này bất quá niết bàn ngũ giai viên mãn. Tuy nói cảnh giới không tính thấp, có thể so sánh với thiên tài thần khu khác, nhưng vẫn còn kém một chút." Lôi Minh tự hồ đã sớm đoán trước câu hỏi này, vội vàng nói, "Ê thần sứ đại nhân minh giám, ta dám dùng tài sản tính mạng đảm bảo, Mộ Phong hoàn toàn bằng thực lực của chính mình thông qua trắc nghiệm tư cách. Cảnh giới thấp như vậy càng chứng tỏ tiềm lực vô cùng của hắn." Mộ Phong lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt thần sứ, không hề nhát gan. Điều này khiến thần sứ chậm rãi gật đầu. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy hai bóng người đang đi tới từ xa, chính là Gia Luật Thường và Gia Luật Giao. Hắn tươi cười, gật đầu với Lôi Minh và Mộ Phong, sau đó đi về phía hai ông cháu. "Gia Luật lão ca, thực sự là đã lâu không gặp." Gia Luật Thường vội vàng tiến lên, một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, "Ngài đại nhân quá lời rồi. Ta nghe nói lần này đại nhân đảm nhiệm thần sứ, vì vậy mới tới xem một chút." "Ha ha, một ít việc nhỏ thôi." Thần sứ cười xua tay, hai người liền bắt đầu ôn chuyện. Một lúc sau, thần sứ mới cười nói, "Vị Gia Luật lão ca chuyên môn tới tìm ta, không chỉ vì ôn chuyện chứ?" Gia Luật Thường tỏ vẻ rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, "Ê không sai, lần này là thật sự có chuyện muốn nhờ đại nhân giúp đỡ." "Ồ." Thần sứ cười nói, "Để các ngươi Gia Luật gia đã cứu mạng ta, nếu ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ." Gia Luật Giao lúc này đứng ra, chỉ vào Mộ Phong trước truyền tống trận, nói, Ê đại nhân, người này dê ít ca ca ta, nhưng lại có được tư cách khiêu chiến, chúng ta không thể tự tay đâm cừu nhân, cả ngày sống trong giày vò thống khổ. Cho nên, chúng ta muốn mời đại nhân giúp đỡ. Đương nhiên, kỳ gia luật thường cắt ngang lời gia luật giao, tiếp tục nói, để chúng ta cũng sẽ không để đại nhân làm khó dễ, chỉ cần tước đoạt tư cách khiêu chiến của hắn, chúng ta cũng liền đủ hài lòng. Thần sứ vuốt cằm, quay đầu nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói, ngày điều này có chút không hợp quy củ. Đã thông qua trắc nghiệm tư cách, vậy tức là đại biểu hoàng thất đã thừa nhận. Ta hiện tại nếu tước đoạt tư cách khiêu chiến của hắn, sợ là không ổn. Đúng lúc này, gia luật thường vội vàng đưa một kiện không gian thánh khí cho thần sứ, thấp giọng nói, ngày đại nhân, chúng ta cũng chỉ có yêu cầu này, sau đó tuyệt đối không dám quấy rầy đại nhân nữa. Câu này nói vô cùng minh bạch, tức là giúp chuyện này, ân tình gia luật gia đã cứu mạng thần sứ liền xóa bỏ. Hơn nữa, trong không gian thánh khí kia có không ít bảo vật giá trị. Thần sứ cười, không để lại dấu vết đem không gian thánh khí cất vào, nói, Ê đương nhiên, ân tình của gia luật gia ta sẽ không quên. Đã các ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta liền phá lệ một lần giúp các ngươi một tay. Đa tạ đại nhân. Hai ông cháu lập tức làm một lễ thật sâu. Mặc dù rất chịu thiệt, nhưng vì báo thù và hả giận, bọn họ không quan tâm dùng những đại giới này đổi lấy việc Mộ Phong phải ở lại. Hiện tại, gia luật gia bọn họ đều đã trở thành trò cười của Lô Viêm Thần Thành. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lôi Minh cũng đang giới thiệu những người đến từ thần đô cho Mộ Phong. Vị hoàng thất tam công chúa kia là Võ Hải Nhu. Đừng xem nàng tuổi còn trẻ, nhưng lại là thiên tài trên võ dương thần bảng, xếp thứ 85, hết sức lợi hại. Vương thúc của tam công chúa, cũng chính là thần sứ của đợt khảo sát này, tên là Võ Giao, cũng là thành viên hoàng thất, là thân đệ đệ của hoàng đế Võ Dương Thần Quốc bệ hạ hiện tại. Nghe nói, trước đó gia luật gia nhân duyên xảo hợp đã cứu mạng Võ Giao. Mộ Phong vừa nghe, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khi thấy gia luật thường và gia luật giao đi tới nơi này, hắn đã biết sự tình không ổn. Không ngờ, gia luật gia lại có một đoạn sâu xa như vậy với thần sứ. Vậy lần này, cuộc khảo sát vốn vô cùng đơn giản, có lẽ lại phải biến đổi trở nên không đơn giản. Quả nhiên, Võ Giao sau khi nói chuyện với gia luật thường, chậm rãi quay trở lại, chỉ bất quá trên mặt đã không còn vẻ vui vẻ. Trở về, hắn trực tiếp quát lớn với Lôi Minh, nghe lớn mật. Lôi Minh, nghe nói ngươi rất chiếu cố Mộ Phong trong trách nhiệm tư cách lần này. Lôi Minh vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng phản bác, ở thần sứ đại nhân minh giám, trước khi trách nhiệm tư cách, ta thậm chí chưa từng nghe nói qua Mộ Phong, càng không nói đến việc chiếu cố hắn. Chương 2395A trách nhiệm. Lôi Minh toát mồ hôi trên trán. Trong khảo nghiệm tư cách mà gian lận, đây là đại sự. Nếu sự việc bại lộ, mất chức thành chủ chỉ là chuyện nhỏ, sợ rằng khó giữ được tính mạng. Dù sao, tuyển chọn tư cách là cơ sở của đại sự Võ Dương Thần Quốc. Thật sự như vậy sao? Võ Giao cười lạnh, hay bất kể thế nào, cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Muốn khiêu chiến thiên tài trên Võ Dương Thần Bảng, không khác nào người si nói mộng. Mộ Phong lập tức hiểu ra mưu đồ của gia luật gia. Nếu hắn mất tư cách khiêu chiến, vậy thì chẳng khác gì người thường. Gia luật gia, một trong tứ đại thế gia của Lô Viêm Thần Thành, nhất định có biện pháp đối phó hắn. Vì vậy, hắn đột nhiên đứng dậy. Những chuyện khác hắn có thể nhịn, nhưng chuyện này thì không. Dù sao, nó liên quan đến việc hắn đi đến thần quốc. Nếu không đi thần quốc, không biết phải chờ bao lâu nữa. Đại nhân, tuy cảnh giới của ta quả thực không cao, nhưng ta không chỉ thông qua trách nhiệm tư cách, còn đánh bại thiên tài đến tham gia khảo nghiệm. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Thành chủ Lôi Minh vội vàng tiến lên. Lô Viêm Thần Khu của họ đã nhiều năm không có ai đạt được tư cách khiêu chiến thiên tài. Hơn nữa, trong lòng ông cũng minh bạch, đây tuyệt đối là gia luật gia dở trò quỷ. Đúng vậy, đại nhân. Mộ Phong một mình đánh bại 6 thiên tài khác. Thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như vẻ bề ngoài. Ồ, ta thấy thiên tài không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Ai mà chẳng biết khoác lác. Hơn nữa, đánh bại thiên tài cùng cảnh giới thì có gì ghê gớm. Tùy tiện bắt một người ra cũng làm được. Võ Giao không hề nể nang. Hắn đã nhận đồ của gia luật gia, lại muốn trả nhân tình cho gia luật gia, nên lúc này tỏ ra vô cùng nghiêm khắc. Huống hồ, các ngươi đang chất vấn bản thần sứ. Bản thần sứ đại diện cho Võ Dương Thần Quốc Hoàng Thất. Các ngươi phản kháng ta, chính là phản kháng Võ Dương Hoàng Thất. Các ngươi có mấy cái mạng? Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua Mộ Phong, tưởng rằng có thể hù dọa được tên mao đầu tiểu tử này. Nhưng không ngờ, tiểu tử này lại bình tĩnh đến kỳ lạ, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ gì. Bất quá, hắn sao lại để ý đến ý kiến của một tên tán tu? Dù sao, Lô Viêm Thần Khu đã liên tục nhiều năm không có ai đạt được tư cách khiêu chiến, đã đổi sổ trong số các thần khu. Thêm 1 năm nữa thì sao? Gia luật gia ở đằng xa cũng không tiến lên. Họ đứng từ xa, mỉm cười nhìn về phía truyền tống trận. Hừ, đấu với ta sao? Mộ Phong, chờ ngươi mất tư cách khiêu chiến, xem ta chơi xê hết ngươi như thế nào. Gia luật thường thì thào nói, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Gia luật giao cũng tràn đầy vẻ kích động. nàng có thể tưởng tượng ra cảnh Mộ Phong quỳ gối trước mặt nàng cầu xin tha thứ. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong chậm rãi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Võ Dao, nói, vì vậy thần sứ đại nhân, phải làm sao mới có thể tán thành thực lực của ta? Võ Dao như nghe được chuyện cười, lông mày nhướng lên đầy châm biếm, để tán thành ngươi. Chỉ là một tên tu sĩ niết bàn ngũ giai. Võ Dương thần quốc vừa vung tay một cái là có cả nắm, thật đem ngươi thành nhân vật. Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ ra một ý kiến, chỉ vào một hộ vệ phía sau, nói, y vậy đi, ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi thắng tên hộ vệ này, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách khiêu chiến. Mộ Phong nhìn về phía hộ vệ. Bất quá chỉ là niết bàn thất gia sơ kỳ cảnh giới, hắn thi triển bí thuật lạc ấn pháp tắc mới có thể thắng được. Tốt, ta đồng ý. Hắn nhàn nhạt nói. Lôi Minh lập tức sửng sốt, vội vàng kéo Mộ Phong đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, ở ngươi điên rồi. Đây là cao hơn ngươi gần một đại cảnh giới. Ngươi làm sao có thể thắng? Võ Dao cũng căn bản không tin Mộ Phong có thể thắng, lúc này trực tiếp bật cười, "Ngươi tiểu tử, ta thấy ngươi điên rồi thật." "Thật đúng là tiếp lời." "Vậy tốt, ta nói trước cho ngươi, sinh tử tự phụ." Tên hộ vệ kia chậm rãi tiến lên. Mỗi bước đi, khí thế trên người đều tăng lên mấy phần, mang theo lực áp bách cường đại. Nhưng đúng lúc này, Tam công chúa Võ Hải Nhu đi tới, nhẹ giọng nói, "Ngươi để ta thử hắn đi." Võ Dao sửng sốt. Không ngờ chuyện này Tam công chúa cũng muốn ra tay. Dù hắn là vương thúc của Tam công chúa, nhưng luận về quyền thế, hắn vẫn không bằng Tam công chúa này. Phụ thân của Tam công chúa là đương kim Võ Dương thần quốc hoàng đế, mẫu thân của nàng là đương kim hoàng hậu. Cho nên, dù là Võ Dao cũng không dám đắc tội. "Điện hạ, ta thấy chuyện nhỏ này không cần đến ngài phải nhúng tay. Để hộ vệ tùy tiện xuất thủ là được. Đây chỉ là một tên tiểu tử bị hóa điên mà thôi." Võ Dao cười nói. Nhưng Võ Hải Nhu kiên định lắc đầu, "Ị vương thúc, ngài là thần sứ, ta không nên nhúng tay." "Nhưng ngài vô duyên vô cớ cự tuyệt một thiên tài thông qua khảo nghiệm tư cách, chuyện này truyền ra sợ là không hay. Sau này chỉ cần có hậu trường là được, còn thiết lập trách nhiệm tư cách này làm gì?" Lôi Minh nghe vậy, trong lòng trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Ông đã sớm nghe nói Tam công chúa hoàng thất một lòng nhiệt huyết, không ngờ lần này vậy mà giúp một tay. Mặt Võ Dao lúc trắng lúc hồng. Những lời này tuy không sai, nhưng vì một người căn bản không quen biết mà phản bác mình, khiến mình mất mặt thì không được. Trong lòng hắn đối với cháu gái này rất là chán ghét. "Nếu điện hạ đã nói vậy, điện hạ định trách nhiệm tiểu tử này như thế nào?" hắn hỏi, giọng nói đã không còn dễ dàng như trước. Võ Hải Nhu nhìn về phía Mộ Phong, suy nghĩ một lát rồi nói, "Y vậy đi, ta so với tên hộ vệ kia cảnh giới cao hơn một chút. Vì vậy, Mộ Phong chỉ cần kiên trì ba chiêu trong tay ta, nếu làm được thì biểu thị có tiềm lực, đạt được tư cách khiêu chiến." Lôi Minh trong lòng lập tức ung dung hơn nhiều. Nhưng ông vẫn cảm thấy vô vọng. Tam công chúa là thiên tài trên Võ Dương thần bảng, không thể dùng cảnh giới tầm thường để định nghĩa thực lực của nàng. Muốn để Mộ Phong đạt được cơ hội khiêu chiến, vẫn rất mong manh. Mộ Phong trong lòng cũng rõ ràng điểm này. Kiên trì ba chiêu từ tay Võ Hải Nhu dường như còn khó khăn hơn thắng tên hộ vệ kia. Bất quá, hắn có nhiều thủ đoạn, nên gật đầu đồng ý. Võ Dao thở dài. Hắn thấy Tam công chúa nhất định muốn nhúng tay, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, không có biện pháp, ai bảo cha người ta là hoàng đế chứ. "Ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, chỉ bất quá ngươi phải đáp ứng, ba chiêu này tuyệt đối không được thả nước. Nếu không, ta vẫn sẽ không thừa nhận." Võ Dao trầm giọng nói. "Yên tâm, ta đối đãi bất cứ chuyện gì đều sẽ dốc toàn lực ứng phó." Võ Hải Nhu lạnh lùng nói, tiến lên hai bước, đi tới đối diện Mộ Phong. Hai người cứ như vậy đứng đối mặt, trong không khí lập tức tràn đầy mùi thuốc súng. Những người khác nhao nhao thối lui, để lại đủ sân bãi cho hai người tỉ thí. Gia Luật Thường từ xa nhìn thấy sự tình có biến, sắc mặt cũng lo lắng. Nếu lần này cũng giống như lần trước thì không, tuyệt đối không thể. Mộ Phong tuyệt đối không có khả năng qua được ba chiêu từ tay Võ Hải Nhu. Hắn nặng nề nói, tự hồ là để tăng thêm lòng tin cho mình. Chương 2396 A ba chiêu. Những hộ vệ đi theo thần sứ lùi ra xa, canh giữ truyền tống trận. Những binh sĩ mặc giáp trắng cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Tên nhóc này thật sự dám đồng ý, so tài với hộ vệ cùng lắm thì bị đánh một trận, nhưng so tài với Tam công chúa có thể xê hết người đó. Đúng vậy, xem ra tên nhóc này căn bản không biết Tam công chúa đáng sợ. Đáng tiếc, Lô Viêm thần khu chúng ta mấy năm nay mới có một người thông qua trách nhiệm tư cách, lại sắp bị loại bỏ. Dù họ hy vọng Mộ Phong có thể kiên trì ba chiêu, nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Võ Dao nhếch mép cười chế nhạo, thì thào, cái tên nhóc này chắc là choáng váng rồi. Hải Nhu đã nói không lưu thủ thì tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hừ, dù thế nào, hôm nay tên nhóc này cũng không có được tư cách khiêu chiến. Ở đằng xa, Gia Luật Dao lo lắng, không khỏi hỏi, "Ị gia gia, thật sự có thể ngăn cản Mộ Phong sao?" Nàng đã từng tự mình lĩnh hội thực lực của Mộ Phong. Dù rất muốn dê giết Mộ Phong báo thù cho ca ca, nhưng cũng không thể không thừa nhận Mộ Phong đủ sức mạnh để nghiền ép nàng. Yên tâm, Võ Hải Nhu không phải là nhân vật đơn giản. Gia Luật Thường cười lạnh, để trước khi nàng tiến vào Võ Dương thần bản, ở Lô Viêm thần khu xuất hiện một ma đầu, tập hợp hơn 1000 tu sĩ, thanh thế cuồn cuộn, không chuyện ác nào không làm. Ngươi có biết đám ma tu đó bị tiêu diệt như thế nào không? Gia Luật Giao ngẩng đầu, chớp mắt nghi hoặc hỏi, kẻ bị tiêu diệt như thế nào? Chính là Võ Hải Nhu. Lúc đó, nàng vừa mới tấn thăng niết bàn thất giai, liền đơn thương độc mã xông vào sào huyệt ma tu, dê ít sạch tất cả, còn thân tay chém dê ít ma đầu cảnh giới niết bàn thất giai trung kỳ. Gia Luật Thường có chút hưng phấn nói, vừa nhìn về phía Mộ Phong, "Ê, Mộ Phong tuyệt đối không thể chống nổi ba chiêu." Thì ra là vậy, ta chỉ biết Tam công chúa danh tiếng rất lớn, không ngờ lại lợi hại như vậy. Gia Luật Giao thì thào nói, "Giao Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, những thiên tài có thể bước lên Võ Dương thần bảng đều là những người có thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực của bọn họ đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều." Lúc này, trước truyền tống trận, Mộ Phong đã sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ là lần này, hắn không thi triển bất diệt bá thể. Hắn muốn thử xem thiên tài trên Võ Dương thần bảng lợi hại đến mức nào. Mộ Phong, đúng không? Ngươi yên tâm, dù ta không đồng ý cách làm của Vương Thúc, nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thực lực của ta mạnh hơn hộ vệ kia nhiều. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, lúc này thậm chí còn có lòng thản nhiên muốn trêu chọc, công chúa thực lực mạnh hơn hộ vệ, vậy nếu gặp nguy hiểm, chẳng phải là công chúa còn phải bảo vệ hộ vệ sao? Đúng lúc này, Tam công chúa động thủ. Nàng chậm rãi vươn tay ra, trong lòng bàn tay xông ra vô số quan điểm. Những điểm sáng này tụ tập lại một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một cây trường thương. Thương dài 5 thước 5 tấc, vừa bằng chiều cao của Tam công chúa. Nàng giơ chân lên, nhẹ nhàng đá vào đáy trường thương. Trường thương trong tay nàng đột nhiên xoáy đi một vòng. Thánh nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt lượn quanh, khiến cả cây trường thương mang ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Nàng chợt tiến lên một bước, thánh nguyên bàng bạc mang theo uy áp cuồn cuộn đột nhiên khuếch tán ra. Nàng không tính toán lưu thủ, nên đem thực lực của mình không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Dưới uy áp khí thế này, có thể giữ được trấn định cũng đã không dễ. Lôi Minh nhìn Mộ Phong trấn định đứng ở đó, trong lòng đột nhiên có thêm vài phần ước ao. Vạn nhất Mộ Phong, giống như trước đó ở Võ Dương thần tháp, thật sự thắng thì sao? Thời khắc này, sắc mặt Mộ Phong cũng ngưng trọng, chậm rãi duỗi tay cầm lấy chuôi Thanh Tiêu kiếm sau lưng. Đến rồi. Ánh mắt hắn ngưng lại, tay nắm chặt. Võ Hải Nhu nắm chặt trường thương màu vàng óng. Thánh nguyên mang sắc đỏ sẫm mãnh liệt tuôn ra, khiến không khí xung quanh trở nên nóng rực. Thình thịch. Nàng giẫm mạnh xuống đất, thân thể lập tức bạo xạ ra, mặt đất chấn động dữ dội, phía sau để lại gió lốc gào thét. Trong chớp mắt, nàng đã vọt tới trước mặt Mộ Phong. Trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía trước, thánh nguyên mênh mông lập tức mãnh liệt tuôn ra. Thánh thuật Toái Vân. Không ai có thể thấy rõ Võ Hải Nhu ra tay như thế nào. Họ chỉ thấy đầy trời thương ảnh hung mãnh đâm về phía Mộ Phong, thánh nguyên mãnh liệt như sóng triều, từng đợt sóng đánh tới. Mộ Phong cũng cảm thấy một lực áp bách cường đại ập đến. Hắn kiên định đứng ở đó, đối mặt đầy trời thương ảnh như đá ngầm. Sau một khắc, hắn vậy mà hoàn toàn không để ý đến những thương ảnh đó. Thanh Tiêu kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra. Mấy đạo lôi hồ lấp lóe, lập tức bị thương ảnh xé nát. Nhưng trường kiếm lại quỷ dị xuyên qua trong thương ảnh dày đặc, như một cái bóng mờ, không thể bị chạm vào. Vô số thương ảnh rơi xuống thân Mộ Phong. Bên ngoài thân Mộ Phong ngưng kết một tầng quang tráo thánh nguyên như chiến giáp. Nhưng phòng ngự thánh nguyên này chỉ trong nháy mắt đã bị thương ảnh xé nát. Bá bá bá. Tiếng xé gió vang lên. Thương ảnh không chỉ rơi xuống thân Mộ Phong, mà còn bao phủ khu vực quanh thân hắn. Mặt đất lập tức bị đâm vỡ, vô số khe hở lan tràn, bụi mù bay lên. Sau một chiêu, Võ Hải Nhu lùi lại, lạnh lùng nhìn về phía nơi bị bụi mù bao trùm. Nàng ra tay là muốn xem Mộ Phong có sức mạnh gì mà dám đồng ý khiêu chiến hộ vệ của nàng. Tưởng rằng Mộ Phong có chỗ gì hơn người, nhưng bây giờ nàng rất thất vọng. Đúng lúc này, nàng phát hiện một vạt áo của mình bị cắt. Chỗ đứt chỉnh tề, rõ ràng là bị cắt mở. Cái này. Nàng sửng sốt, vội vàng khẩn trương nhìn về phía bên kia bụi mù. Bụi mù dần tan đi. Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ. Ngoài khu vực ba bước xung quanh chân hắn, những nơi khác đều đã trở nên hỗn độn. Trên người hắn có vài vết thương, nhưng không sâu, đang chậm rãi phục hồi. Cảnh này khiến Tam công chúa càng thêm cờ hờ, yếp sợ. Độ cứng của thân thể này có thể so sánh với siêu phẩm thánh khí cấp Niết Bàn. Cho dù là thể tu cũng không có khí lực như vậy. Hơn nữa, vừa rồi Mộ Phong rõ ràng bỏ qua phòng ngự, phản kích nàng. Tên này không chỉ muốn tiếp ba chiêu, còn muốn thắng. Có chút ý tứ, chỉ là không biết thực lực của ngươi có cho phép ngươi cuồng như vậy không? Võ Hải Nhu nắm chặt trường thương, cười lớn nhìn qua tràn ngập anh khí. Nàng hơi cong hai chân, sau đó nhảy lên thật cao. Trường thương trong tay mang khí thế chưa từng có và lực lượng cường hãn, hung hăng đâm về phía Mộ Phong. Thánh thuật Giảo Phong. Từng đạo thánh nguyên như dải lụa tuôn ra từ trong thân thể nàng, xoay tròn trên không trung. Kình phong cường hãn trong nháy mắt lao về phía Mộ Phong. Chương 2397A kết quả. Võ Hải Nhu xuất thủ thanh thế cuồn cuộn, trường thương trong tay nàng như sống lại, mang theo uy thế kinh người ép tới. Kình phong mãnh liệt đi qua, gạch đá xanh trên mặt đất lập tức bị xé toạc, lộ ra lớp bùn đen bên dưới. Thậm chí, trong kình phong còn kèm theo những lưỡi gió sắc bén gào thét mà đến, dù là một ngọn núi cũng sẽ bị đánh thành bụi phấn. Mộ Phong hơi cong người đứng dậy, hắn phải chống đỡ ba chiêu này, giành lấy tư cách khiêu chiến đến thần quốc. Hắn không muốn mượn Tam công chúa để dương danh lập vạn. Hơn nữa, đối diện với những người trong hoàng thất bụng dạ khó lường này, hắn nhất định phải giữ lại, không được quá xuất chúng. Súng bắn chim đầu đàn, đao chặt địa đầu xà, đạo lý này hắn hiểu rõ. Cho nên, dù đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy, hắn thà bị thương cũng không mở Bất Diệt Bá Thể, không dùng bí thuật. Hàn quang lóe lên rồi biến mất, đầu thương trong nháy mắt đã tới trước ngực hắn. Lúc này, tự hồ không thể tránh né, dù hắn né tránh thế nào cũng nằm trong phạm vi bao phủ của lưỡi gió. Đây là một chiêu dê ít người, căn bản không cho người cơ hội tránh né. Nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh, không gì là không thể tránh. Dưới chân Mộ Phong lập tức sinh ra mây mù. Ngay khi mũi thương xé rách quần áo, hắn lướt ngang ra ngoài, để lại một đạo tàn ảnh bị trường thương hung hăng xé nát. Cửu U Long hành lúc này phát huy tác dụng, giúp Mộ Phong đạt đến tốc độ cực hạn. Hắn như tia chớp, liên tục né tránh trường thương của Tam công chúa. Một thương này đánh hụt, nhưng lực lượng cường đại đã để lại một vết nứt lớn trên mặt đất, lan rộng ra ngoài mấy chục trượng. Nàng xoay người vu dê tê hương, tốc độ cũng cực nhanh, liên tục đánh xuyên qua những tàn ảnh Mộ Phong để lại, như rắn độc đuổi sát không buông. Thế tiến công dần chậm lại, uy lực chiêu này của Tam công chúa cũng dần cạn. Nàng lần thứ hai lùi lại, cầm thương đứng. Hai chiêu. Mộ Phong đứng tại chỗ, vẻ mặt dùng hết toàn lực. Thực tế, hắn thậm chí có cơ hội phản kích, chỉ là hắn luôn nhớ phải khiêm tốn. Hơn nữa, không dùng Bất Diệt Bá Thể, sát thương có thể gây ra cũng rất hạn chế. Bộ dáng này của hắn là để cho Võ Giao thấy. Nếu hắn thể hiện quá xuất sắc, có lẽ sẽ chọc giận Võ Giao, khiến hắn không thể đến được thần quốc. Còn một chiêu cuối cùng. Hắn đứng lên, chậm rãi nói. Võ Hải Nhu cũng kinh ngạc, không ngờ tên này thật sự có thể tiếp được hai chiêu của nàng. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy dù tiếp được cũng không có gì đặc biệt. Chiêu thứ nhất dựa vào việc không tránh né, cứng rắn chống đỡ. Chiêu thứ hai dựa vào một thân pháp thánh thuật không biết từ đâu có được, miễn cưỡng thoát ra. Vậy chiêu thứ ba thì sao? Hắn dùng cái gì để ngăn cản? Cũng không tệ, kỳ thực có thể tiếp được hai chiêu này, ngươi đã đủ tư cách. Chỉ là, đã nói ba chiêu thì phải tiếp ba chiêu. Chiêu này nếu không ngăn được, ngươi sẽ xê hết. Võ Hải Nhu chậm rãi nói, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, mắt nhìn phía trước, kiên định vô cùng. Thánh thuật Long Ngâm Cửu Thiên. Võ Hải Nhu gầm lên, thánh nguyên cuồn cuộn từ trong người mãnh liệt tuôn ra, liên miên bất tuyệt như sóng triều ầm ầm khuếch tán. Sau một khắc, một đạo thương ý kinh thiên từ trên người nàng bung ra. Nàng thẳng tắp đâm ra một thương, thiên địa phản phất chỉ còn lại một thương này. Tiếng xé gió dồn dập vang lên, trường thương như sao băng, mang theo cái lạnh thấu xương, chớp mắt đã tới, như đâm xuyên qua hư không. Mộ Phong đứng trước trường thương, trong lòng cả kinh. Chiêu này không chỉ mạnh mẽ hơn, mà hắn thậm chí còn sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Thiên địa không còn thứ gì khác, chỉ có trường thương trước mặt. Hơn nữa, hắn còn sinh ra một ảo giác, dù hắn né tránh thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị trường thương xuyên thủng thân thể. Nhưng trong nháy mắt, Mộ Phong tỉnh táo lại. Hắn có chút hoảng sợ, thánh thuật của Tam công chúa lại có thể khiến người sinh ra sợ hãi từ đáy lòng. Nếu không phải ý chí lực của hắn kinh người, có lẽ lúc này hắn đã thúc thủ chịu trói trước trường thương. Nhưng muốn dê ít hắn không dễ dàng như vậy. Gần như là phản xạ có điều kiện, trường kiếm trong tay Mộ Phong cũng đột nhiên đâm tới, vô số lôi đình trong nháy mắt bao phủ không gian này. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Lôi đình gào thét, trường thương phá không, cả hai hung hăng va chạm trên không trung. Oanh! Tiếng nổ vang lên, hai cổ lực lượng ầm ầm vac hạm, dư ba hung hăng khuếch tán. Những binh sĩ giáp trắng canh giữ truyền tống trận lúc này thậm chí cảm thấy thân thể đứng không vững, như bị thổi bay. Dù Mộ Phong sử dụng thánh thuật mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của Tam công chúa. Ầm! Lực lượng cường hãn đụng vào thân hắn, khiến thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài. Khí huyết trong cơ thể dâng trào, khiến da hắn rịn ra huyết châu. Thấy Mộ Phong bị đánh bay, Võ Giao nở nụ cười. Hai chiêu trước, hắn còn tưởng Võ Hải Nhu nương tay. Giờ xem ra, Mộ Phong dù không xê hết cũng tàn phế, tư cách khiêu chiến có thể thuận lý thành chương tước đoạt. Lôi Minh lại căng thẳng. Hắn muốn kỳ tích xảy ra, nhưng hắn biết kỳ tích quá mong manh. Hắn muốn ra tay đỡ Mộ Phong, nhưng lại biết mình không thể nhúng tay. Ở xa, hai ông cháu Gia Luật Gia sắp cười nở hoa. Thấy Mộ Phong chật vật như vậy, lòng họ thống khoái vô cùng. Ha ha ha, xê hết tiệt Mộ Phong, giờ xem ngươi đi đâu. Ngoan ngoãn ở lại chờ xê hết đi. Gia Luật Thường cười độc địa. Gia Luật Giao nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, Ê Gia Gia, ta muốn tự tay dê ít Mộ Phong báo thù cho ca ta. Yên tâm, tuyệt đối để ngươi như nguyện. Đắc tội Gia Luật Gia ta, ta muốn hắn nếm đủ đau khổ rồi mới xê hết. Hai ông cháu không ngừng nói những lời tàn nhẫn, như hai ác ma. Mộ Phong ngã xuống đất, như thể mọi chuyện đã an bài. Võ Hải Nhu thu hồi trường thương, không nhìn Mộ Phong. Dù nàng nương tay, nhưng uy lực đó không phải người niết bàn ngũ giai có thể chịu nổi. Có thể, trước khi Võ Giao tuyên bố kết quả cuối cùng, người ngã xuống đất lại đứng lên. Mộ Phong phủi bụi trên người, cúi đầu nhìn những vết thương trên thân. Nhất là chiêu cuối cùng, vết thương sâu thấy xương. Nhưng đây chỉ là vết thương ngoài da, nội thương của hắn không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Hắn cười, cắm thanh tiêu kiếm vào vỏ sau lưng. Ba chiêu, ta tiếp được. Chương 2398A truyền tống. Ngươi! Ngươi làm sao còn có thể đứng lên? Võ Giao nhìn Mộ Phong đầy thương tích đứng lên, nghẹn ngào hét lên. Ngay cả Võ Hải Nhu cũng không khỏi quay đầu nhìn Mộ Phong. Bẩm thần sứ đại nhân, tại hạ trước đó may mắn dùng qua Cửu Dương Thánh Quả, lại có chút cơ duyên nhỏ, khiến cơ thể thậm chí còn mạnh hơn cả thể tu. Nếu không phải vậy, một thương của Tam Công Chúa sợ là đã lấy mạng tại hạ rồi. Mộ Phong thản nhiên nói, nhìn chằm chằm Tam Công Chúa. Hắn tiếp được ba chiêu là thật, nhưng nếu những người này trở mặt, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm cách khác đến thần quốc. Võ Hải Nhu nghe xong giải thích của Mộ Phong thì hiểu ra. Thì ra thân thể hắn mạnh hơn thể tu cùng cảnh giới, sinh mệnh lực tự nhiên cũng vô cùng ngoan cường, không dễ dàng xê hết như vậy. Hơn nữa, chiêu cuối cùng nàng đã thu ba phần lực. Nếu không, với uy lực đó, dù là tu sĩ niết bàn lục giai cũng phải ôm hận tại chỗ. Ngươi hợp cách. Võ Hải Nhu thản nhiên nói, xoay người rời đi. Mặc dù Mộ Phong tiếp được ba chiêu của nàng, nhưng nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt kiên nghị hơn người thường. Thủ đoạn và thực lực chỉ có thể coi là trung bình. Người như vậy ở thần quốc cũng thường thôi, nên nàng không để Mộ Phong trong lòng. Võ Giao sắc mặt âm trầm, nhưng Võ Hải Nhu đã lên tiếng, hắn không thể phản bác, chỉ có thể gật đầu tức giận đi sang một bên. Tốt quá. Lôi Minh đi tới vỗ vai Mộ Phong, nhưng lại khiến Mộ Phong suýt xoa. Thành chủ, ngươi mạnh tay quá, ta sắp bị ngươi đập xê hết. Thật là nở mày nở mặt cho Lô Viêm thần khu. Lôi Minh tâm tình tốt, lấy ra một viên đan dược trị thương đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong không khách khí nhận lấy, nuốt xuống. Dược lực cường đại tan ra trong cơ thể, không ngừng khôi phục vết thương. Để cùng Tam Công Chúa rời đi, hắn đương nhiên phải làm ra vẻ một chút, nên viên thuốc này hắn không hề keo kiệt. Những binh sĩ giáp trắng thủ hộ truyền tống trận vốn đã hết hy vọng, nhưng đột nhiên sự việc xoay chuyển 180 độ, khiến họ vô cùng kích động. Tiếp được. Vậy mà tiếp được thật. Tốt quá, tiểu tử này thật giỏi, ta còn tưởng hắn bị Tam Công Chúa đê ánh xê hết rồi chứ. Mọi người bàn tán xôn xao, không giấu được sự kích động. Không chỉ vì Mộ Phong có được tư cách khiêu chiến, mà còn vì họ có cảm giác thắng được thần sứ. Chỉ có hai ông cháu gia luật gia sắc mặt khó coi. Mộ Phong sắp thua rồi, sao hắn còn có thể đứng lên? Gia luật thường vội vàng đi tới bên cạnh Võ Giao. Đại nhân, việc này. Võ Giao lúc này cũng vô cùng khó chịu. Không chỉ bị Võ Hải Nhu phản bác trước mặt mọi người, bị hắn chế nhạo, mà Mộ Phong còn hoàn thành khảo nghiệm, như có bàn tay vô hình tát vào mặt hắn. Yên tâm, dù tiểu tử này đến thần quốc, ta cũng có cách dê ít xê hết hắn. Dám đối đầu với ta, chính là chán sống. Nghe vậy, Gia Luật Thường mới yên tâm hơn. Dù sao thần quốc là đại bản doanh của hoàng thất Võ Dương thần quốc, Võ Giao ở đó chắc chắn có chút thực lực. Hơn nữa, một thành viên hoàng thất không thể qua minh chính đại dê ít Mộ Phong, nhưng có thể dùng một số thủ đoạn ngầm khiến Mộ Phong xê hết hơn 10 lần. Vậy thì nhờ cậy thần sứ đại nhân. Gia Luật Thường dù không yên lòng, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác. Chỉ cần Mộ Phong xê hết, coi như báo thù cho Gia Luật Hùng. Mộ Phong lúc này mới yên tâm, trải qua bao nhiêu khúc chiết, hắn cuối cùng cũng có được tư cách khiêu chiến, có thể đến thần quốc. Chỉ là, tư cách này có được quá khó khăn, hoàn toàn là do chính hắn dùng đao thật súng thật liều mạng mà có. Được rồi, người đã đón được rồi, chúng ta nhanh về thần đô thôi. Võ Hải Nhu thản nhiên nói, đi vào truyền tống trận. Mộ Phong cảm khái. Chuyến đi này đều vô cùng đắt giá, bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể đi rồi. Tiểu tử, đi rồi cố gắng thể hiện tốt, ta đang mong đợi có một ngày thấy tên ngươi trên Võ Dương thần bảng. Lôi Minh cười ha hả vỗ vai Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hướng về phía Lôi Minh chắp tay. Thời gian này, Lôi Minh đã chiếu cố hắn rất nhiều. Dù có mục đích không thuần khiết, nhưng vẫn tính là đáng tin. Lúc này, hai bóng người chạy tới từ xa. Huynh đài, huynh đài. Triệu Vô Cực thở hổn hển chạy tới trước mặt Mộ Phong, nở nụ cười, "Vì huynh đài, may mà đuổi kịp, có chút việc nên đến muộn." Mộ Phong nhìn người duy nhất có thể coi là bạn ở Lô Viêm thần thành, cười nói, "Ở ngươi đến tiễn ta là ta đã rất vui rồi. Ta đi trước thần quốc, chờ ngươi." "Tốt, ngươi yên tâm, sang năm ta nhất định sẽ thông qua trách nhiệm tư cách, rồi đến tìm ngươi." Triệu Vô Cực cũng cười. Đi cùng Triệu Vô Cực là Vu Băng Băng. Nàng vẫn luôn ở Lô Viêm thần thành, chỉ để tiễn Mộ Phong. "Triệu công tử, chuyến đi này gian khổ, xin vạn sự cẩn thận." Nàng chậm rãi nói, vẻ mặt khách khí. Mộ Phong cũng gật đầu nói, "Vu cô nương cũng tự lo cho tốt, gần mực thì đen, ta không muốn thấy tương lai Vu cô nương cũng thay đổi thành như vậy. Hắn nói về chuyện hai tay nàng đê ánh xê hết hắn và Vương Bách, Vu Băng Băng hiểu rõ. Nàng chậm rãi gật đầu, trong lòng có chút đắng chát. Được rồi, đi nhanh đi, về thần đô còn có chuyện khác. Võ Giao nói. Mộ Phong nhìn mọi người vẫy tay, rồi đi vào truyền tống trận. Theo ánh sáng lóe lên, bên ngoài trận pháp chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Đợi ánh sáng tan đi, trong trận pháp đã không còn bóng người. Vu Băng Băng có chút thất vọng, thở dài, quay sang gật đầu với Triệu Vô Cực rồi rời đi. Không ai biết nàng muốn làm gì. Đáng tiếc, đi nhanh vậy. Triệu Vô Cực nhức đầu, bất đắc dĩ. Hắn và Mộ Phong là bạn, nhưng thực tế chỉ ở bên nhau vài ngày. Lôi Minh cũng hài lòng. Dù không biết Mộ Phong sẽ gặp chuyện gì ở thần quốc, nhưng nếu hắn được chọn từ Lô Viêm thần khu, hắn hy vọng Mộ Phong sẽ tiến xa hơn. Hai ông cháu Gia Luật Thường và Gia Luật Giao cũng rời đi, không quay đầu lại. Chương 2399A Hoắc Thần Cơ. Võ Dương thần quốc, thần quốc. Trong truyền tống trận bừng sáng quang mang chói mắt, mấy đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện. Mộ Phong và những người khác vừa đặt chân đến thần quốc, Tam công chúa đã dẫn đầu bước ra, quay đầu nói với Võ Giao, "Y Vương thúc, ngươi đưa hắn đến thần điện đi, ta có việc nên về trước." Võ Giao chậm rãi gật đầu. Dù có chút bất mãn với Võ Hải Nhu, hắn vẫn phải làm ra vẻ một chút, nên chậm rãi nói, "Ngài điện hạ, còn vài người từ các thần khu khác cũng đến, bọn họ đều đã thông qua tuyển chọn thiên tài, ngươi không muốn cùng đi xem một chút sao?" "Không đi, bất cho Vương thúc khó chịu." Tam công chúa phất tay, không quay đầu lại mà rời đi. Nàng từ trước đến nay đều hành động một mình, bên người chưa từng mang theo hộ vệ. Võ Giao vẻ mặt chán ghét nhìn Mộ Phong, hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi ra khỏi truyền tống trận, "Ngài tiểu tử, đừng tưởng rằng đến đây là vinh hoa phú quý. Dù ngươi thông qua trách nhiệm tư cách, vẫn có cơ hội bị loại bỏ. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống ở đây bao lâu?" Mộ Phong chậm rãi nheo mắt lại. Ý của hắn là Võ Giao chắc chắn sẽ phái người đối phó hắn. Một thành viên hoàng thất lại nói những lời này với một hậu bối trẻ tuổi, có thể tưởng tượng được lòng dạ hắn hẹp hòi đến mức nào. Nhưng đã đến thần quốc, Mộ Phong tùy thời đều có cơ hội rời đi. Dù sao, mục đích của hắn không phải là tiến vào cái Võ Dương thần bản gì đó, chuyện này với hắn căn bản không có chút hấp dẫn nào. Nghe ý của Tam công chúa, đến thần quốc còn phải đến thần điện. Dù sao hiện tại cũng chưa có chỗ đặt chân, trước cứ tìm hiểu rõ tình hình thần quốc rồi tính tiếp. Thế là bọn họ rời khỏi truyền tống trận, hướng về phía thần điện mà đi. Truyền tống trận của thần quốc cũng nằm ở một nơi vắng vẻ, xung quanh không có bất kỳ kiến trúc nào. Khi đi trên đường phố, Mộ Phong thầm than trong lòng, quả không hổ là thần quốc của Võ Dương thần quốc, mức độ sầm uất quả thực không thể so sánh với thần thành của Lô Viêm thần khu. Chỉ thấy đường phố phía trước bốn phương thông suốt, mỗi con đường đều đủ chỗ cho ba chiếc xe ngựa song song thông hành, vô cùng rộng rãi. Đường phố lúc này ngựa xe như nước, người đi bộ như mắc cưỡi, vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố kiến trúc san sát, rất nhiều đều là lầu gỗ nhiều tầng. Những cửa hàng với đủ loại biển hiệu tung bay trong gió, san sát nhau, tạo nên vẻ phồn hoa cho thần đô. Hai bên đường phố còn có đủ loại tiểu thương buôn bán đồ ăn vặt, trang sức. Chỉ có không nghĩ tới, chứ không có thứ gì nơi đây không bán, khiến người hoa cả mắt. Các loại tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau, khiến đường phố càng thêm ồn ào. "Hừ, Hương Ba lão, lần này để ngươi chiếm tiện nghi đến thần quốc. Ngươi đã bao giờ thấy nơi phồn hoa như vậy chưa? Xét cho cùng, ngươi cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Nói cho ngươi biết, dù có bán đứng ngươi, cũng không mua nổi một mảnh đất trống ở đây, ngươi hiểu không?" Võ Giao hùng hùng hổ hổ nói, bộ dạng ta đây hơn người. Nhưng Mộ Phong cũng không tức giận, bởi vì hắn căn bản không để Võ Giao vào mắt. Thực lực bản thân cũng chỉ là niết bàn thất giai sơ kỳ, thậm chí còn không bằng cháu gái hắn, Võ Hải Nhu, nói chi đến mấy ngày liền. Người như vậy, Mộ Phong cũng chẳng thèm để ý, coi như sinh ra đã là thành viên hoàng thất Võ Dương thần quốc, thế giới này người mạnh là vua, Võ Giao sớm muộn cũng sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Ba tên hộ vệ mở đường phía trước, Võ Giao và Mộ Phong nhanh chóng đến một nơi. Mộ Phong nhìn lên tấm biển khắc chữ, Vũ Thần Điện, ngủ. Ngủ? Chẳng lẽ còn có những Vũ Thần Điện khác? Mộ Phong nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Võ Giao dẫn hắn đến đây làm gì? Bọn họ đứng trước cổng, không bước vào. Một lát sau, có mấy người đi ra, người dẫn đầu mặc quan phục phi ngư màu đỏ thẫm, nhìn qua không giận tự uy, chỉ là râu tóc đã bạc đi một nửa, tuổi đã không còn trẻ. Ông ta dường như là quan viên của Võ Dương thần quốc. Sau lưng ông ta cũng có 5 người mặc quan phục phi ngư, chỉ là màu sắc có phần nhạt hơn. Gặp qua thần sứ đại nhân. Người cầm đầu gật đầu chào hỏi, 5 người phía sau cũng cúi người theo. Võ Giao cười, khom tay nói, "Ngài đâu cần làm phiền tổng điện chủ đại nhân và các vị điện chủ tự mình ra nghênh đón." Vị tổng điện chủ này dường như không thích Võ Giao, nhìn sang Mộ Phong, mở miệng hỏi, "Ngài đây là nhân tài thông qua tuyển chọn năm nay của Lô Viêm thần khu?" "Không sai, chính là hắn, gọi gì ấy nhỉ?" "À, Mộ Phong." "Điện chủ đại nhân, người ta giao cho ngươi rồi, những chuyện khác ta không xen vào." Võ Giao cười ha hả nói, dường như không để ý đến thái độ của điện chủ. Điện chủ gật đầu với Mộ Phong, Cha ta là Hoắc Thần Cơ, tổng điện chủ của Vũ Thần Điện. Sau này ngươi sẽ sinh hoạt ở đây. Mộ Phong nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Y vì sao?" Hoắc Thần Cơ dường như rất nghi hoặc, "Cái thần sứ đại nhân mang ngươi đến, không nói cho ngươi biết sao?" Quên mất. Võ Dao vội vàng nói, chỉ vào bên trong thần điện, "Người ta vào xem, không chậm trễ chuyện chứ." "Thần sứ đại nhân cứ tự nhiên." Hoắc Thần Cơ thản nhiên nói, có chút tức giận vì Võ Dao không nói rõ cho Mộ Phong. Võ Dao dẫn người đi vào trong thần điện, không biết để làm gì. "Vì thần sứ đại nhân không nói gì với ngươi, vậy để chúng ta nói cho ngươi biết nơi này là nơi nào. Nơi này tên là Vũ Thần Điện, là nơi tuyển chọn nhân tài của Võ Dương Thần Quốc." Hoắc Thần Cơ thản nhiên nói. Mộ Phong càng thêm nghi ngờ. "Tuyển chọn nhân tài của Võ Dương Thần Quốc? Vậy trách nhiệm tư cách trước đó là cái gì?" Điều này khiến hắn càng ngày càng hồ đồ. "Ngươi có phải đang nghĩ về trách nhiệm tư cách?" "Trách nhiệm tư cách chỉ là sàng lọc trước một lần mà thôi. Người thông qua mới có tư cách tiến vào Vũ Thần Điện. Vũ Thần Điện tồn tại là để bồi dưỡng và tuyển chọn ra những thiên tài, để bọn họ cuối cùng vào Võ Dương Thần Bảng." Hoắc Thần Cơ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Phong, nên trực tiếp nói. Mộ Phong thở dài. "Không ngờ qua trách nhiệm tư cách chỉ là bước đầu tiên. Sau đó còn phải tu luyện trong thần điện, mới có thể chọn ra những thiên tài tuyệt thế trên chiến thần bảng." Nghe có vẻ rất phiền phức, hơn nữa hắn không có hứng thú với chuyện này, nên trực tiếp phất tay. "Cảm tạ các vị đại nhân, chỉ là ta nghĩ ta xin từ bỏ." Mộ Phong nói xong, quay đầu định rời đi. Hoắc Thần Cơ vô cùng kinh ngạc. Hàng năm không biết bao nhiêu người vỡ đầu chỉ muốn vào Vũ Thần Điện. Tiến vào Vũ Thần Điện đồng nghĩa với việc có đủ tiềm lực. Người như vậy, dù không được chọn vào chiến thần bảng, cũng sẽ có vô số thế lực tranh giành. Có thể nói, tiến vào Vũ Thần Điện chẳng khác nào mạ vàng cho thân phận tu sĩ, tương lai làm gì cũng sẽ có ưu thế tự nhiên. Chương 2400 A Vạn Quốc Thánh Chiến. Hoắc Thần Cơ có chút bất ngờ nhìn theo bóng lưng Mộ Phong. Ông ta nhận ra Mộ Phong thực sự không hề hứng thú với Vũ Thần Điện, có lẽ là sợ phiền phức. Đây là lần đầu tiên ông ta, một tổng điện chủ Vũ Thần Điện kỳ cựu, gặp phải một người trẻ tuổi như vậy. Coi cái đó là gì? Ngươi cho là được miễn phí đi nhờ truyền tống trận chắc? Đúng đó tiểu tử, dù muốn đi cũng phải trả tiền truyền tống trận rồi nói. Vài tên phân điện chủ sau lưng Hoắc Thần Cơ lập tức lớn tiếng nói theo. Mộ Phong nghe vậy càng không dám quay đầu lại. Hắn trên người không có nhiều thánh tinh, tiền truyền tống trận hắn nhất định không trả nổi. Tiểu tử, nghe ta nói hết đã rồi đi cũng không muộn. Ngươi có biết vì sao Võ Dương Thần Quốc lại muốn thiết lập Võ Dương Thần Bản không? Hoắc Thần Cơ đột nhiên lớn tiếng gọi. Mộ Phong dừng bước, xoay người lại thăm dò, "Đây chẳng lẽ không phải vì tuyển chọn nhân tài sao?" Hoắc Thần Cơ mỉm cười, chậm rãi mở miệng. "Đương nhiên là vậy, nhưng ngươi không cảm thấy cách tuyển chọn này có chút lãng phí sao? Gia nhập Vũ Thần Điện, thiên tài đều có thể dựa vào cống hiến của mình mà đạt được mọi thứ do thần quốc cung cấp. Tâm pháp, thánh thuật, bí thuật, thánh khí, thậm chí đan dược, thánh phù, chỉ cần ngươi muốn, nơi này đều có. Ngươi cảm thấy Võ Dương Thần Quốc tại sao lại chịu chi nhiều đến vậy? Dù sao, có thể tiến vào Võ Dương Thần Bảng chỉ có 100 người. Hiện tại, chỉ riêng một phân điện này đã có hơn ngàn người, đều là những thiên tài thông qua khảo nghiệm tư cách giống như ngươi. Lúc này, ngay cả Mộ Phong cũng phải suy nghĩ. Đúng là như vậy, nếu hoàng thất chỉ muốn tuyển chọn nhân tài, căn bản không cần tuyển chọn nhiều người đến vậy. Nghe theo ý của Hoắc Thần Cơ, thần điện này giống như một học viện. Nhưng học viện không thể giữ lại tất cả mọi người. Vậy chẳng phải công sức bồi dưỡng thiên tài của họ sẽ đổ sông đổ biển, trở thành người của thế lực khác, lợi bất cập hại sao? Đột nhiên, hắn nhớ tới khi còn ở phủ thành chủ Lô Viêm Thần Thành, Lôi Minh đã nói với hắn rằng việc thiết lập Võ Dương Thần Bản thực ra là vì một đại sự. Tại hạ quả thực không biết, xin các vị đại nhân cho biết. Mộ Phong khom người nói. Rất đơn giản, là vì Vạn Quốc Thánh Chiến. Hoắc Thần Cơ trịnh trọng nói. Nghe cái tên này, Mộ Phong đột nhiên sững sờ. Nghe có vẻ như đại sự này không chỉ là chuyện của riêng Võ Dương Thần Quốc. Vạn Quốc Thánh Chiến là do Tuyền Cơ Thần Quốc, Trung Vị Thần Quốc quản hạt chúng ta, tổ chức mỗi vạn năm một lần. Tất cả các thần quốc dưới quyền Tuyền Cơ Thần Quốc đều phải phái người tham gia. Thần quốc chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng cực lớn. Những phần thưởng này vô cùng hữu ích cho sự phát triển của một hạ vị thần quốc. Thần quốc đạt được tưởng thưởng sẽ có được sự phát triển vượt bậc. Mà người dự thi chiến thắng trong Vạn Quốc Thánh Chiến cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú, những phần thưởng mà bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể từ chối. Hơn nữa, người dự thi chiến thắng còn có thể được Tuyền Cơ Thần Quốc chú ý, từ đó tiến đến Trung Vị Thần Quốc. Đây là điều mà tất cả mọi người đều mơ ước. Ngươi thì sao? Ngươi có muốn đi không? Mộ Phong nghe đến đây, hô hấp có chút dồn dập. Trước đây hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để đến Trung Vị Thần Quốc sau khi đến Thần Quốc, không ngờ đây lại là một cơ hội. Suy nghĩ lại đi, vất vả lắm mới thông qua trách nhiệm tư cách, ngươi nỡ từ bỏ như vậy sao? Hoắc Thần Cơ khẽ mỉm cười, giọng nói đầy mê hoặc. Có cơ hội như vậy, Mộ Phong đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn chậm rãi trở lại trước mặt Hoắc Thần Cơ, khom người nói, "Ê đại nhân, trước đó là ta không đúng, ta nguyện ý ở lại." Hoắc Thần Cơ lúc này mới hài lòng gật đầu, mở miệng nói, "Ở như vậy còn tạm được, ta cũng không nỡ nhìn thấy một mầm mống tốt cứ vậy bị lãng phí. Ngươi muốn đến Trung Vị Thần Quốc, chứng tỏ ngươi có chí tiến thủ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến là phải tiến vào Võ Dương Thần Bản. Chỉ có người trên Võ Dương Thần Bản mới có tư cách. Mà để tiến vào Võ Dương Thần Bản, thực lực của ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, ngươi phải tiến vào Võ Dương Thần Bản trước 50 tuổi, nếu không tuổi tác quá lớn sẽ mất đi tư cách." Mộ Phong lúc này xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Việc thiết lập Võ Dương Thần Bản là để chuẩn bị cho Vạn Quốc Thánh Chiến. Mà việc đạt được thành tích xuất sắc trong Vạn Quốc Thánh Chiến sẽ mang lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lợi ích cực kỳ lớn cho một hạ vị thần quốc. Vì vậy, cái giá của việc mở thần điện bồi dưỡng thiên tài không thấm vào đâu so với những lợi ích thu được. Vì vậy, Võ Dương Thần Quốc mới chịu chi nhiều đến vậy. Có lẽ những thần quốc khác cũng trong tình huống tương tự. Mỗi thần quốc đều muốn chọn ra những thiên tài trẻ tuổi ưu tú nhất trong thần quốc. 50 tuổi đối với người thường mà nói đã là nửa cuộc đời, nhưng đối với tu sĩ, 50 tuổi vẫn còn trẻ. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói rõ với ngươi trước. Vạn Quốc Thánh Chiến vô cùng khốc liệt. Lần trước, số thiên tài của Võ Dương Thần Quốc chúng ta sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi cần phải hiểu rõ có thực sự muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh này hay không. Hoắc Thần Cơ không ngại tốn lời, nói tường tận. Mộ Phong giật mình trong lòng. 100 người mà chỉ có 5 người sống sót, vậy tỷ lệ tê hương vê ông này thực sự kinh khủng. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có con đường nào khác để tiến vào Trung Vị Thần Quốc, nên hắn nguyện ý đánh cược một lần. Không cần suy nghĩ, ta nguyện ý tiến vào thần điện. Dù mất mạng, đó cũng là lựa chọn của ta. Nhìn thấy Mộ Phong không chút do dự mà đồng ý, nụ cười trên mặt Hoắc Thần Cơ càng đậm. Ha ha ha, đừng vội khoe khoang. Có thể tiến vào Võ Dương Thần Bản hay không còn chưa chắc chắn đâu. Cảnh giới của ngươi thuộc loại thấp nhất trong số các thiên tài được tuyển chọn. Một tên phân điện chủ có chút coi thường nói. Dù sao, vừa rồi Mộ Phong lại còn muốn rời đi, điều này khiến bọn họ có chút mất mặt. Nhưng Hoắc Thần Cơ lúc này lại cười lắc đầu, "Ê lão ngủ, bất cãi đi, hắn giao cho ngươi. Khoảng cách đến Vạn Quốc Thánh Chiến còn 5 năm, 5 năm này đủ để hắn trưởng thành." "Đã biết đại nhân." Tên điện chủ kia không tình nguyện nói. "Được rồi, trời không còn sớm, chúng ta đi thôi. Về công tác với những thiên tài mới được tuyển chọn, lão ngũ ngươi phải làm cho tốt." Hoắc Thần Cơ dặn dò một câu, sau đó chậm rãi rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại một tên điện chủ bị gọi là lão ngũ, vẫy tay với Mộ Phong, "Ê được rồi, đại thiên tài, đi thôi. Ta là điện chủ điện thứ 5 của Vũ Thần Điện, Lạc Nguyên Bình. Ngươi cứ gọi ta là Lạc đại nhân là được." "Là Lạc đại nhân." Mộ Phong chắp tay, khẽ cười. Vị Lạc đại nhân này nhìn qua không phải là người khó ở chung. Hơn nữa, vừa rồi dù mở miệng cười nhạo hắn, có thể thấy được người này là người thẳng tính. Tuy nhiên, tri nhân tri diện bất tri tâm, Mộ Phong sẽ không đơn giản tin tưởng người khác như vậy. Hai người một trước một sau đi vào trong thần điện. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, thần điện nhìn từ bên ngoài không có gì đáng chú ý, nhưng không gian bên trong lại rất rộng lớn. Ngoài phòng khách ở bên ngoài, phía sau còn có một thế giới khác. Chương 2401 A Vũ Thần Điện Năm Điện. Phía sau đại sảnh Vũ Thần Điện là vô số tỉnh thất tu luyện san sát nhau. Dù cách xa cũng có thể cảm nhận được năng lượng ba động nồng đậm truyền ra từ bên trong. Có thể thấy, mỗi một gian thạch thất đều là một động thiên phúc địa để tu luyện. Năng lượng đậm đặc như vậy, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ rất nhanh. Ngoài tỉnh thất tu luyện, nơi đây còn có luyện khí thất, phòng luyện đan, chế phù thất, quả thực đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, còn có nơi mua bán các loại vật phẩm, nhưng nhìn qua phẩm cấp đều không cao, tối đa cũng chỉ đạt tới niết bàn cấp trung phẩm. Ở đây, bất kể ngươi muốn gì, đều cần dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Tiến vào tỉnh thất tu luyện, đổi thánh khí, thánh phù, đều cần điểm cống hiến. Thánh tinh ở đây không có tác dụng gì. Điểm cống hiến, ngoài một ít điểm ban đầu được cấp khi mới đến, còn lại đều cần tự các ngươi kiếm lấy. Có nhiều cách để thu thập điểm cống hiến. Ngươi có thể dùng thánh khí, thánh thuật, thậm chí tâm pháp không cần thiết để đổi lấy, hoặc hoàn thành nhiệm vụ của thần điện. Lạc Nguyên Bình vừa đi vừa giới thiệu quy tắc trong thần điện cho Mộ Phong. Còn nữa, trong thần điện không cấm các tu sĩ đối chiến. Như vậy cũng có thể nâng cao năng lực thực chiến. Ngươi có thể dùng điểm cống hiến của mình làm tiền đặt cược, để những tu sĩ khác giao đấu với ngươi. Ngoài ra, nếu ngươi có thể sớm ngày tấn thăng niết bàn lục giai hậu kỳ, mới có thể vào Vũ Thần Điện đệ tứ điện. Tấn thăng niết bàn thất giai mới có thể vào đệ tam điện. Tại đệ tam điện sẽ tiến hành tiểu tuyển chọn. Nếu thông qua, ngươi có thể thăng lên đệ nhị điện. Trong đệ nhị điện, đám thiên tài đó có thể khiêu chiến thiên tài trên Võ Dương Thần Bản. Vậy còn đệ nhất điện? Làm sao mới vào được đệ nhất điện? Mộ Phong hỏi. Lạc Nguyên Bình bất đắc dĩ cười, nghe muốn vào đệ nhất điện, đầu tiên ngươi phải vào Võ Dương Thần Bảng, bị những thiên tài khác đánh bại, ngã xuống khỏi Võ Dương Thần Bảng, sau đó mới có thể vào Đệ Nhất Điện. Đệ Nhất Điện có ít người nhất, nhưng thực lực cũng mạnh nhất. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ghi nhớ những điều này. Rất nhanh, hai người đến trước một gian phòng. Trong phòng, một lão giả đang nằm gục trên bàn ngủ gà ngủ gật. Lạc Nguyên Bình tức giận tiến lên gõ bàn một cái. Lão giả lập tức tỉnh giấc, thấy Lạc Nguyên Bình thì có chút xấu hổ, vội vàng đứng lên, cười nịnh, "Ê điện chủ đại nhân, sao ngài lại đến đây?" "Người mới đến, ông làm lệnh bài cho hắn đi." Lạc Nguyên Bình thản nhiên nói, rồi quay người rời đi, nói với Mộ Phong, "Để lát nữa làm xong lệnh bài sẽ có người dẫn ngươi đến nơi nghỉ ngơi." "Đúng rồi, lão Trương đầu, đừng có ngủ gà ngủ gật nữa. Già rồi thì về hưu đi." Nói xong, ông mới rời đi. Lão Trương đầu lúng túng nhìn Mộ Phong, vội vàng mời Mộ Phong ngồi xuống, "Y ai, già rồi nhưng vẫn muốn phát huy chút sức tàn lực kiệt chứ. Cậu tên gì, tôi làm lệnh bài cho cậu." Sau khi Lạc Nguyên Bình rời đi, ông đi về phía nơi làm việc của mình, đột nhiên thấy Võ Dao từ đằng xa đi tới. Ông chạy nhanh vài bước, nghênh đón. "Thần sứ đại nhân, không biết còn có gì phân phó?" Võ Dao mỉm cười nhìn ông, "Ê Lạc đại nhân, thực ra cũng không có gì. Cậu Mộ Phong mới được đưa tới, ông thấy thế nào?" "Cũng được, có chút khác biệt so với những người khác, nhưng thực lực đại khái là yếu nhất trong số các thiên tài. Dù sao Lô Viêm thần khu nhiều năm không có ai tới, chuyện này cũng bình thường." Lạc Nguyên Bình thản nhiên nói. Ông còn tưởng rằng Mộ Phong là nhờ quan hệ mà đến được đây. Tuy nói là thiên tài ở các thần khu, nhưng trong thần điện toàn bộ đều là thiên tài. So sánh với những người khác, Mộ Phong kém hơn. Dù sao, những người đến được Vũ Thần Điện, tu vi thấp nhất đều là Niết Bàn lục giai sơ kỳ. "Nhưng ta rất không thích người này." Võ Dao không hề che giấu, "Cho ta đã dặn dò một số người, mặc kệ bọn họ làm ra chuyện gì, mong Lạc đại nhân có thể mở một con mắt." "Ừm." Lạc Nguyên Bình sửng sốt, "Thần sứ đại nhân, ngài có ý gì?" Võ Dao cười lạnh, "Thì rất đơn giản, ta muốn Mộ Phong xê hết." "Không được, Đệ Ngũ Điện là do ta phụ trách, ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra." Lạc Nguyên Bình trịnh trọng nói, ông có giới hạn cuối cùng của mình. "Ha ha, Lạc Nguyên Bình, đừng tưởng rằng ông làm phân điện chủ là có thể chống lại mệnh lệnh của ta. Bất quá, ta chỉ là dặn dò ông mà thôi. Nếu như Mộ Phong xê hết trong khi tỉ thí với người khác, coi như ông cũng không có cách nào, đúng không? Chẳng lẽ ông có thể bảo vệ hắn cả đời?" "Tỉnh lại đi." Võ Dao cười nhạt hai tiếng rồi dẫn theo hộ vệ rời đi. Sắc mặt Lạc Nguyên Bình lập tức âm trầm. Ông biết Võ Dao là người hẹp hòi, âm hiểm xảo trá. Ông không biết Mộ Phong đã trêu chọc gì đến người này. Hơn nữa, Võ Dao nói đúng, nếu có người sẩy tay ED ánh xê hết Mộ Phong trong khi tỉ thí, ông cũng không có cách nào. Dù sao, Vũ Thần Điện không cấm các tu sĩ tỉ thí. Thôi vậy, vẫn là nhắc nhở Mộ Phong một tiếng, như vậy coi như ta đã hết tình hết nghĩa. Lạc Nguyên Bình thì thào nói, không khỏi thở dài. Nhắc nhở Mộ Phong không nên tùy tiện nhận lời tỉ thí là cách hiệu quả nhất ông có thể làm. Ông xoay người, quay lại nơi làm lệnh bài. Lúc này, tại nơi làm lệnh bài, một chiếc lệnh bài mới tinh đã hoàn thành. Mặt trái của lệnh bài khắc ba chữ Vũ Thần Điện, mặt chính khắc tên Mộ Phong, xung quanh được trang trí bằng hoa văn, nhìn rất tinh xảo. Hơn nữa, loại tài liệu này hẳn rất đặc thù, người khác muốn làm giả cũng không dễ dàng. Có thể thấy, lão Trương đầu làm công việc này nhiều năm nên rất thuần thục. Trong lệnh bài này có 1000 điểm cống hiến, là điểm cống hiến ban đầu được cấp khi vào thần điện. Bất quá, số điểm này cũng chỉ đủ cho cậu tu luyện trong phòng tu luyện 10 ngày. Mộ Phong cầm lệnh bài nhìn một chút rồi cất vào. Không ngờ cậu là người Lô Viêm thần khu. Nghe nói Lô Viêm thần khu nhiều năm không có ai nhận được tư cách khiêu chiến rồi. Lão Trương đầu xúc động nói. Đúng vậy à. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm. Lão Trương đầu tự nói, để tôi thấy qua vô số thiên tài, bởi vì tôi đã làm việc ở đây nhiều năm. Thật sự mà nói, nếu phải đi, tôi còn không nỡ. Được rồi, có ai đuổi ông đi đâu. Đang nói chuyện, Lạc Nguyên Bình lại đi đến. Điện chủ đại nhân, sao ngài lại quay lại rồi? Lão Trương đầu kinh ngạc hỏi. Lạc Nguyên Bình mặt âm trầm, thản nhiên nói, người ta đưa Mộ Phong đến nơi nghỉ ngơi. Cậu đi theo ta. Mộ Phong lúc này mới gật đầu đứng dậy, mỉm cười với lão Trương đầu, ê lão bá, đa tạ. Chương 2402A bạn cùng phòng ngu thương. Lão Trương đầu ngẩng người, đúng là một người có lễ phép. Đến đây làm lệnh bài, ai từng nói cảm ơn với ông. Lạc Nguyên Bình dẫn Mộ Phong rời khỏi đó, đi về phía sau thần điện. Trên đường, ông hỏi dò, ê Mộ Phong, ngươi đắc tội Võ Dao thế nào? Mộ Phong mỉm cười, thản nhiên nói, ê đại nhân, giữa ta và thần sứ đại nhân chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ? Hắn muốn mạng của ngươi, biết không? Lạc Nguyên Bình lạnh lùng nói, ê trong khoảng thời gian này, ngươi không được chấp nhận khiêu chiến của người khác, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mộ Phong lập tức hiểu ra, Võ Dao muốn mượn tay những thiên tài trong Vũ Thần Điện này để dê ít xê hết hắn. Đa tạ đại nhân hảo ý, ta sẽ chú ý. Mộ Phong thản nhiên nói. Lạc Nguyên Bình gật đầu, ông chỉ có thể nhắc nhở một câu, không thể ngăn cản các tu sĩ tỷ thí. Nhưng Mộ Phong không đồng ý, cũng không ai ép buộc hắn phải chấp nhận khiêu chiến. Đi chừng mười mấy phút, cuối cùng họ đến được phía sau thần điện. Hậu viện cực kỳ rộng lớn, san sát những tòa nhà. Đây là chỗ ở của các ngươi. Bốn người ở chung một phòng. Trước khi ngươi tấn thăng niết bàn lục giai hậu kỳ, phải ở đây. Mấy ngày tới, sẽ có những thiên tài khác lần lượt đến đây. Lạc Nguyên Bình nói, dẫn Mộ Phong đến trước một tòa nhà, mở cửa ra. Bên trong phòng không có ai. Trong phòng này đã có một người đến trước ngươi. Ngươi cứ ở đây đi. Ở đây không cần dùng điểm cống hiến. Mộ Phong gật đầu, khom người cảm tạ, hãy đa tạ đại nhân. Được rồi, nhớ kỹ lời ta nói. Đợi đến khi tất cả thiên tài mới đến đều đến, phủ thần điện sẽ phái cao thủ đến truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho các ngươi, giúp các ngươi tránh đường vòng, cũng không cần điểm cống hiến. Nói xong, Lạc Nguyên Bình rời đi. Mộ Phong bước vào phòng. Phòng có hai chiếc giường nhỏ ở hai bên Nam Bắc. Hắn không thích hoàn cảnh này, dù sao hắn trước giờ đều tu luyện một mình. Ở chung với người khác, có một số việc không tiện làm. Ví dụ như vô tự kim thư không thể tùy tiện lấy ra sử dụng. Nhưng nếu đã được sắp xếp như vậy, hắn cứ ở đây, cùng lắm thì sau đó đi phòng tu luyện tu luyện. Trên một chiếc giường có mấy bộ quần áo, rõ ràng là có người ở, thế là Mộ Phong đến ngồi xuống chiếc giường đối diện. Trong phòng, ngoài bốn chiếc giường nhỏ, còn có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế dài, nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng Mộ Phong không để ý. Đúng lúc này, một người đẩy cửa bước vào. Da ngăm đen, nhìn trung thực, ăn mặc cũng mộc mạc. Hắn thấy Mộ Phong thì lập tức cười. Chào ngươi, chào ngươi. Ngươi cũng ở phòng này à? Vậy sau này chúng ta là bạn cùng phòng, mong được chiếu cố nhiều hơn. Người kia tiến đến, giơ tay về phía Mộ Phong. Mộ Phong ôm quyền đáp lễ, có vẻ hơi lạnh lùng. Người kia lúng túng cười nói, ê đúng rồi, ngươi tên gì? Ta tên Ngưu Thương, đến đây được hai ngày rồi. Mộ Phong. Ngưu Thương thấy Mộ Phong không nói gì, bèn trở về giường của mình. Đúng rồi, ta đến từ Mặc Vân Thần Khu. Thực ra, trước đây ta chỉ là một người làm ruộng. Họ nói ta có thiên phú, lôi kéo ta tham gia trắc nghiệm tư cách, kết quả lại thông qua, liền đến đây. Họ nói ở đây có cơm no để ăn. Ngưu Thương có vẻ rất giản dị, khiến Mộ Phong bớt cảnh giác hơn. Ta đến từ Lô Viêm Thần Khu. Mộ Phong thản nhiên nói, ngươi nói trước kia ngươi chưa tu luyện qua. Chưa, lúc nhỏ ta gặp một lão đạo truyền cho một loại phương pháp hô hấp thổ nạp, ta vẫn luôn dùng, thân thể rắn chắc hơn nhiều. Ngưu Thương gãi đầu. Mộ Phong thầm cảm khái, Ngưu Thương có lẽ đã gặp cao nhân truyền thụ một thiên tâm pháp cao đẳng, thật là vận khí hơn người. Quan trọng là, cả này dường như không hiểu gì cả. Nghĩ đến hắn hồ đồ đến được đây, còn những người khác dốc hết sức cũng không thể thông qua trắc nghiệm tư cách, thật đúng là người so với người tức xê hết người. Rất lâu sau, cả hai đều im lặng, không khí trong phòng có chút lúng túng. Ngưu Thương ngồi dậy, đề nghị, ê Mộ Phong huynh, chúng ta ở trong phòng cũng không có gì làm, hay là ra ngoài đi dạo một vòng đi, dù sao phải ở đây sinh hoạt lâu dài. Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, hai người ra khỏi cửa, đi dạo trong hậu viện. Nơi đây, ngoài ký túc xá, còn có một con đường thông đến một viện tử khác. Họ đi vào, phát hiện nơi đây tụ tập rất đông người. Nhìn qua, họ đều rất trẻ, chắc là thiên tài được các thần khu tuyển chọn trong mấy năm trước. Những người này tụ tập ở xung quanh, còn ở giữa là một sân bãi lát đá phiến. Tấm đá này trông rất kiên cố. Trong sân bãi, hai người đang chiến đấu kịch liệt, những người xung quanh cổ vũ cho người mình ủng hộ, vẻ mặt căng thẳng theo dõi. Đây đại khái là tỷ thí trong thần điện. Mộ Phong đứng ở đằng xa, nhìn hai người trên sân, thì thào nói. Cả hai đều là niết bàn lục giai, cảnh giới ngang nhau, thực lực cũng không chênh lệch nhiều, nên chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co. Ngưu Thương vẻ mặt ước ao nói, thì họ thật là lợi hại. Ta cái gì cũng không biết, chỉ biết cày cấy, không biết họ gọi ta đến đây làm gì. Mộ Phong nhíu mày. Hắn đột nhiên xuất thủ, bàn tay hung hăng vỗ vào ngực Ngưu Thương. Ngưu Thương dường như theo bản năng vung tay lên, trực tiếp đánh tay Mộ Phong sang một bên. Ai u, xin lỗi, ta khí lực rất lớn, ngươi không bị thương chứ? Hắn ấy nấy hỏi. Mộ Phong xoa xoa bàn tay hơi tê tê, cười lắc đầu. Vừa rồi hắn xuất thủ thăm dò, dù không dùng toàn lực, nhưng chỉ bằng vào lực lượng thân thể, đã vượt qua một số tu sĩ niết bàn lục giai. Không ngờ lực lượng của Ngưu Thương còn lớn hơn hắn. Đây có lẽ là thiên phú dị bẩm. Nhìn vẻ mặt thật thà của hắn, Mộ Phong không khỏi bật cười. Đúng rồi, Mộ Phong huynh đệ, ngươi nói hai người trên sân ai sẽ thắng? Ngưu Thương hỏi. Người bên trái sẽ thắng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Quả nhiên, không lâu sau khi hắn nói xong, tu sĩ bên trái liên tục bại lui, cuối cùng bị đánh ra khỏi sân. Ngưu Thương kinh ngạc nhìn Mộ Phong, hiếu kỳ hỏi, ê Mộ Phong huynh đệ, sao ngươi biết người bên trái sẽ thất bại? Chẳng lẽ ngươi biết trước? Đương nhiên không phải biết trước. ngươi nhìn kỹ là có thể thấy. Thực lực hai người không sai biệt nhiều, so đấu là sự chịu đựng. Người bên trái đã xuất hiện dấu hiệu lực kiệt, tự nhiên sẽ thua. Chương 2403A điểm cống hiến. Ngưu Thương gãi đầu, vẫn bộ dạng không hiểu gì. Dù sao, trước đây dù có tu luyện, hắn hoàn toàn không biết tu luyện là gì, thậm chí không biết thực lực mình đến đâu. Trên luyện võ trường, sau khi hai người tỉ thí xong, lại có người lên đài. Nhưng Mộ Phong không hứng thú xem những trận đấu này, vì trong mắt hắn, thực lực những người này rất bình thường. Hai người nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không để ý rằng trong đám đông có một đôi mắt đang theo dõi họ. Hai người đi dạo một vòng trong Vũ Thần Điện. Nơi đây không gian rộng lớn, đủ để hàng ngàn người tu luyện, học tập mà không thấy chật chội. Có thể dùng điểm cống hiến đổi thánh khí, các loại, cao nhất cũng chỉ niết bàn cấp, trong các loại cảnh giới mà thôi. Hay là phải nhanh chóng tấn thăng niết bàn lục giai hậu kỳ. Mộ Phong thì thào nói, dù sao khi đó mới có thể vào đệ tứ điện. Hắn nghĩ, đồ vật ở đệ tứ điện chắc sẽ tốt hơn nơi này. Cũng may, hắn còn 5 năm để nâng cao thực lực, vạn quốc thánh chiến hắn nhất định phải tham gia. Qua, những thứ này đắt quá. Ngưu Thương gãi đầu, nhìn cây thiết côn trên kệ thánh khí. Trên côn khắc đầy linh văn dày đặc, tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Đây là một cây thánh khí niết bàn cấp trung đẳng, phẩm chất xem như ưu tú. Một thanh thánh khí như vậy cần 10 vạn điểm cống hiến để đổi. Mà 10 vạn điểm cống hiến đủ để tu luyện trong phòng tu luyện hơn 3 năm. Đúng vậy, đều rất đắt, phải tìm cách kiếm điểm cống hiến. Ánh mắt Mộ Phong liếc nhìn thanh tiêu kiếm đeo sau lưng, cũng đến lúc nâng cấp thanh tiêu kiếm. Muốn đổi tài liệu nâng cấp thanh tiêu kiếm cần một lượng lớn điểm cống hiến. Hơn nữa, hắn còn muốn đổi một ít thánh thuật, bí thuật để sử dụng. Vô Tự Kim Thư chỉ có thể hiển hiện thánh thuật khi hấp thụ đủ năng lượng, hiện tại tạm thời không có cách nào thu được nhiều năng lượng như vậy, chỉ có thể tu luyện những thứ khác. Đi, chúng ta xem các nhiệm vụ mà thần điện ban bố. Hắn thản nhiên nói, dù sao Lạc Nguyên Bình cũng nói hoàn thành nhiệm vụ thần điện ban bố là cách tốt nhất để kiếm điểm cống hiến. Rất nhanh, họ đến đại điện phía trước nhất của Vũ Thần Điện. Nơi đây có một bức tường, phía trên toàn bộ là nhiệm vụ thần điện ban bố. Dựa theo mức độ nguy hiểm khác nhau, điểm cống hiến nhận được cũng khác nhau. Những nhiệm vụ này rất đa dạng, có khi là tiêu diệt ma thú gây hại một phương, có khi là diệt trừ tà tu làm nhiều việc ác, còn có áp giải, cứu người. Điểm cống hiến nhận được từ những nhiệm vụ này cũng rất phong phú. Nhiều nhất một lần có thể được hơn vạn điểm cống hiến. Đồng thời, vật phẩm thu được trong nhiệm vụ cũng có thể mang đến thần điện đổi lấy điểm cống hiến. Thậm chí, có những nhiệm vụ điểm cống hiến rất ít nhưng dễ dàng hoàn thành, tỉ như giúp thần điện sửa tường, gánh nước, nấu cơm. Những việc này một lần có thể thu được trên 100 điểm cống hiến, tính ra cũng miễn cưỡng duy trì tu luyện. Quả nhiên không tệ. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Nhưng nơi đây không có nhiệm vụ vượt qua niết bàn thất giai sơ kỳ, nói cách khác, bình thường đều do tu sĩ đệ ngũ điện hoàn thành. Hơn nữa, những nhiệm vụ này có thể tìm đồng đội cùng đi hoàn thành, sau đó chia đều điểm cống hiến. Lúc này, có không ít người đang chọn nhiệm vụ. Ngưu Thương không rõ ràng lắm, gật đầu rồi hỏi, "Ê Mộ Phong huynh đệ, những nhiệm vụ này có nguy hiểm không?" Mộ Phong nhìn Ngưu Thương, luôn cảm thấy hắn quá đơn thuần, bèn nhắc nhở, "Ê đương nhiên nguy hiểm. Trước khi nhận thức rõ thực lực của mình, không nên tùy tiện thử. Bất quá, muốn ở lại thần điện, trừ khi ngươi một mực ở trong ký túc xá, nếu không phải cố gắng kiếm điểm cống hiến." Nghĩ lại, ban đầu chỉ cho 1000 điểm cống hiến, cũng chỉ có thể tu luyện trong phòng tu luyện 10 ngày. 10 ngày đối với tu sĩ mà nói thật sự chỉ thoáng chốc, cho nên điểm cống hiến hoàn toàn không đủ dùng. Đến lúc đó, phải nghĩ trăm phương ngàn kế để kiếm điểm cống hiến. Đây cũng tính là một cách thần điện thúc giục những thiên tài này. Đi thôi, hiện tại tân sinh chưa đến đủ, chúng ta cũng không thể nhận nhiệm vụ. Mộ Phong xoay người đi về phía một bên, thản nhiên nói. Chờ đến khu tu luyện, hắn đột nhiên nói, "Ở Ngưu Thương huynh đệ, ta muốn đi tu luyện. Nếu ngươi thấy chán có thể đến phòng tu luyện, 10 ngày nữa mới có thể đón đủ tân sinh." Nhưng Ngưu Thương lại gãi đầu, vẻ mặt thật thà nói, "Để ta không biết tu luyện." Mộ Phong lập tức cạn lời. Nghĩ đến, Ngưu Thương sau khi thông qua trách nhiệm tư cách cũng căn bản không được coi trọng, nếu không Mặc Vân Thần khu tùy tiện cử một tu sĩ đến cũng có thể dạy hắn những đạo lý cơ bản. "Thôi được, ta dạy ngươi trước." Hắn bất đắc dĩ nói. Hai người trở lại nhà trọ. Ngưu Thương theo yêu cầu của Mộ Phong bắt đầu biểu diễn phương pháp hô hấp thổ nạp mà hắn có được. Quả nhiên là một môn tâm pháp rất hay, hơn nữa tự hồ là thể tu tâm pháp. Mộ Phong thì thào nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Thể tu tâm pháp vốn đã khó có được, hơn nữa Ngưu Thương đã tu luyện thể tu tâm pháp này 20 năm, phẩm cấp tự hồ vượt qua niết bàn cấp, chính là luân hồi cấp tâm pháp. Tâm pháp như vậy, coi như ở Võ Dương Thần Quốc cũng cực kỳ khó có được, sao có người tùy tiện truyền cho một đứa bé rồi không dạy gì khác. Ngưu Thương có thể thông qua trách nhiệm tư cách có lẽ là do ý chí kiên nghị và thiên phú dị bẩm. Đây là một mầm non thể tu trời sinh. Mộ Phong nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ngưu Thương, chỉ có thể bắt đầu dạy hắn từ những điều cơ bản nhất. Buổi dạy kéo dài đến tối, may mắn là hắn đã hiểu được rất nhiều về tu luyện. Ra là ta tu luyện một môn tâm pháp rất lợi hại. Ngưu Thương hưng phấn nói. Đừng cao hứng quá sớm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngươi có môn tâm pháp này phi thường trân quý, bình thường không cần khoe ra, nếu không có thể gây nên sự mơ ước của người khác. Mộ Phong dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ừm, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Mộ Phong huynh đệ. Ngưu Thương vội vàng gật đầu, giống như một học sinh nghe lời. Mộ Phong bất đắc dĩ, Ngưu Thương có thể đến thần điện quả thực là kỳ tích. Vậy đi, ngươi cứ ở trong phòng tu luyện phương pháp hô hấp này. Đợi đến khi tân sinh đến đủ, bắt đầu giảng bài, hẳn là sẽ giúp ngươi hiểu rõ hơn, đến lúc đó ngươi sẽ biết nên tu luyện như thế nào. Bây giờ trời đã tối, nhưng Mộ Phong không muốn ở lại ký túc xá. Hắn cáo biệt Ngưu Thương rồi thẳng đến khu tu luyện. Một tu sĩ phụ trách khu tu luyện thấy có người đến, vội vàng đứng dậy, cười hỏi, ở ngươi muốn vào tu luyện thất tu luyện sao? 100 điểm cống hiến một ngày. Chương 2404A chỉ điểm. Mộ Phong gật đầu, lấy yêu bài của mình đưa tới. Người phụ trách kia thấy lệnh bài thì hơi kinh ngạc. Ngươi là người mới. Ít thấy ai mới đến mà đã chăm chỉ tu luyện như ngươi. Bình thường, người mới đến sẽ dành mấy ngày khám phá thần quốc này chứ. Nói rồi, hắn thuần thục đăng ký rồi trả lại lệnh bài cho Mộ Phong. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến thất, còn vài điều cần chú ý. Hai người nhanh chóng đến một gian tu luyện thất. Bên trong bày biện rất đơn giản, chỉ có hai cái bồ đoàn, không gian không lớn, có vẻ rất vắng vẻ. Sau khi vào, ngươi có thể mở cấm chế trong phòng tu luyện để tránh bị người khác quấy rầy. Lệnh bài để ở đây, hệ thống sẽ tự động khấu trừ điểm cống hiến theo thời gian. Người phụ trách chỉ vào một chỗ lõm trên vách tường, kích thước vừa khớp với lệnh bài. Ngoài ra, nếu có chuyện gì, cấm chế sẽ phản ứng để ngươi và người bên ngoài liên lạc. Hết rồi, không còn gì khác đâu. Đa tạ. Mộ Phong bước vào phòng tu luyện, chậm rãi gật đầu. Vừa bước vào, hắn đã cảm nhận được năng lượng nồng nặc. Người phụ trách cười ha hả rời đi, còn Mộ Phong đặt lệnh bài vào chỗ lõm trên tường, cửa tu luyện thất lập tức đóng lại. Một đạo cấm chế trực tiếp mở ra, tạo thành một kết giới bao bọc toàn bộ tu luyện thất, âm thanh bên ngoài cũng lập tức bị ngăn cách. Quả là một nơi tu luyện tốt. Nhưng tiếc là vẫn không bằng Kim Thư. Mộ Phong thản nhiên nói, tâm niệm vừa động, thân thể liền tiến vào thế giới Kim Thư. Cửu Uyên tự nhiên phụ trách mật thiết theo dõi tình hình bên ngoài trong lúc Mộ Phong tu luyện. Mộ Phong tiến vào thánh tuyền. Nước suối không chạm vào da thịt, vô cùng năng lượng lúc này chủ động chui vào cơ thể hắn. Nơi đây tốt hơn phòng tu luyện bên ngoài vô số lần. Hắn vung tay, một chiếc bình ngọc nhỏ từ đằng xa bay tới. Cầm bình ngọc, miệng bình lập tức bay ra một giọt thần tuyền tinh hoa. Hắn hé miệng nuốt tinh hoa vào bụng. Chỉ một thoáng, năng lượng khổng lồ liền tản ra trong cơ thể hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu những năng lượng này. Dù bây giờ thần tuyền tinh hoa không có tác dụng lớn với hắn, nhưng vẫn nhanh hơn tu luyện thông thường. Chớp mắt, Mộ Phong đã tu luyện nửa tháng trong thế giới Kim Thư. Dù có tiến bộ, nhưng vẫn còn hơi thiếu để đạt đến niết bàn lục giai. Lúc này, Cửu Uyên xuất hiện bên cạnh thánh tuyền, thản nhiên nói, ở nhóc con, ra ngoài xem chút đi, có người gọi ngươi kìa. Mộ Phong tính toán thời gian, bên ngoài mới qua ba ngày, chẳng lẽ nhanh vậy mà tân sinh đã đến đủ. Hắn rời khỏi thế giới Kim Thư, phát hiện Ngưu Thương đang ở ngoài phòng tu luyện. Mộ Phong huynh đệ, điện chủ bảo ngươi đến, nói là mọi người đến đông đủ rồi. Mộ Phong gật đầu, lấy lệnh bài xuống, đại môn mật thất lập tức mở ra. Họ trở lại luyện võ trường, lúc này trong luyện võ trường đã tụ tập 20 mấy người, đại khái đều là tân sinh. Ngay cả Lạc Nguyên Bình cũng có mặt. Xung quanh luyện võ trường tụ tập không ít tu sĩ. Họ đang vây xem những học sinh mới này, không ngừng chỉ rõ. Dù sao, họ cũng từng trải qua như vậy. Tốt, hiện tại đã đến đông đủ, các ngươi là những thiên tài đã giành được tư cách khiêu chiến. Nhưng gọi các ngươi là thiên tài thì cũng không ổn, vì ở đây ai cũng là thiên tài. Lạc Nguyên Bình thản nhiên nói, ánh mắt nghiêm nghị quét qua, vì ở đây, các ngươi chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể đuổi kịp người khác, mới có thể thăng đến đệ tứ điện. Một khi lơ là, sẽ bị đánh về nguyên hình. Các ngươi nên biết, có người ở đệ ngũ điện dừng lại vài thập niên cũng không thể thăng vào đệ tứ điện. Các ngươi muốn trở thành như vậy sao? Tất cả mọi người lúc này đều kích động, họ đương nhiên không muốn trở thành người như vậy, nếu không sẽ trở thành trò cười. Lạc Nguyên Bình nói rất nhiều, tóm lại là muốn khích lệ tinh thần của đám người này, để họ cố gắng tu luyện hơn, chuẩn bị cho vạn quốc thánh chiến. Cho dù những người này quá 50 tuổi và không thể leo lên Võ Dương Thần Bảng, thì tương lai họ vẫn có thể cống hiến rất nhiều cho Võ Dương Thần Quốc. Những người từ Võ Dương Thần Bảng lui xuống đều trở thành người của hoàng thất. Cuối cùng, hắn đẩy một thư sinh yểu điệu ra, cười nói, ở đây là tiên sinh sẽ giảng bài cho các ngươi cứ gọi hắn là Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh hướng về phía mọi người cười cười, bản thân cũng có cảnh giới niết bàn bát giai. Hắn đầu tiên đặt vài câu hỏi, sau đó mới bắt đầu giảng bài. Nói đơn giản là cơ sở tu luyện thế nào, làm thế nào để tu luyện hiệu quả hơn. Những điều này mọi người đều biết, nhưng hắn nói rất sinh động thú vị, khiến mọi người nghe rất chăm chú. Ngưu Thương thường xuyên lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên rất tâm đắc. Quả nhiên, thuật nghiệp có chuyên môn. Mộ Phong thì thào nói, Kim tiên sinh và hắn nói quả thực khác biệt một trời một vực, dù sao người ta là chuyên môn làm việc này. Giờ học nhanh chóng kết thúc, ngay cả Mộ Phong cũng có thu hoạch. Tiếp theo là phần hỏi đáp, những điều chưa biết trong tu luyện đều có thể hỏi. Vị Kim tiên sinh có vẻ vô cùng bác học, không quản là vấn đề gì đều có thể chỉ ra chỗ sai một cách chính xác, gây ra một loạt tiếng vỗ tay. Lúc này, Ngưu Thương đột nhiên nói, "Ê đúng rồi Mộ Phong huynh đệ, ta suýt quên, trước đó có người đến tìm ngươi, hình như là tu sĩ thần điện." Mộ Phong hơi nhíu mày, hắn ở đây không quen ai, hơn nữa Lô Viêm thần khu chỉ có một mình hắn đến, lẽ ra không có ai tìm hắn. Vậy chỉ có một lời giải thích, những người này là do Võ Giao phái đến. "Ta biết rồi, sau này bọn họ tìm ta, ngươi cứ nói thật, đừng để bọn họ làm khó dễ ngươi." Mộ Phong thản nhiên nói. Ngưu Thương vội vàng gật đầu, hỏi, "Ở những người này là bạn của ngươi sao?" "Tốt quá, ta đây không biết làm sao để quen người khác, đến giờ cũng chỉ quen ngươi và người trong nhà trọ thôi." "Trong nhà trọ?" "Đúng vậy, ký túc xá của chúng ta lại có hai người đến, đều là từ An Bình thần khu đến." Ngưu Thương chỉ cho Mộ Phong hai người đang ngồi phía trước. Cảnh giới niết bàn lục giai sơ kỳ, thực lực không tệ, quan hệ của hai người cũng có vẻ rất tốt. Nhưng Mộ Phong không có ý định kết giao với họ, dù sao cũng ở chung ký túc xá, quay đầu chào hỏi một tiếng cũng tốt. Cuối cùng, Kim tiên sinh trả lời xong tất cả câu hỏi của mọi người, lúc này mới vẻ mặt tươi cười nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, "Sau này, nếu có vấn đề gì không biết trong tu luyện, cũng có thể hỏi ta rất ít khi rời khỏi Vũ Thần Điện." "Đa tạ tiên sinh." Không ít người đều hô lên từ tận đáy lòng, chỉ bằng học thức này cũng đủ để gánh nổi danh xưng tiên sinh. Chương 2405A đánh tơi bời. "Được rồi, hiện tại các ngươi đã chính thức trở thành tu sĩ Vũ Thần Điện. Trước khi tấn thăng niết bàn lục giai hậu kỳ, các ngươi phải ở lại đây. Vũ Thần Điện sẽ không can thiệp vào việc tu luyện của các ngươi, nhưng các ngươi phải tuân thủ quy tắc của Vũ Thần Điện." Lạc Nguyên Bình chậm rãi nói, sau đó vung tay, đi giải tán. Mộ Phong và Ngưu Thương vừa định rời đi, Lạc Nguyên Bình đột nhiên gọi lại. Dù hắn không nhúng tay vào việc tu luyện riêng của tu sĩ thần điện, nhưng vì đã biết Võ Giao muốn đối phó Mộ Phong, hắn cũng cần để ý một chút. "Mộ Phong, nghe nói dạo này ngươi hay đến tu luyện phong." "Đúng vậy, đại nhân. Ta muốn sớm ngày lên đệ tứ điện." Mộ Phong nói thật. Lạc Nguyên Bình rất hài lòng với thái độ không tranh đoạt, không ngừng nỗ lực của Mộ Phong, nên cười nói, "Ê không tệ, không tệ. Ngươi đến tu luyện phòng ẩn mình cũng là một cách, nhưng 1000 điểm cống hiến chắc không đủ dùng lâu đâu nhỉ." Mộ Phong bất đắc dĩ, Lạc Nguyên Bình cho rằng hắn trốn vào tu luyện phòng. Nhưng hắn không giải thích, chỉ gật đầu, "Người ta sẽ tìm cách kiếm thêm điểm cống hiến." "Tốt, tiếp tục cố gắng. Tổng điện chủ có vẻ rất coi trọng ngươi, trước đó còn đặc biệt dùng ngọc phù hỏi thăm ta về ngươi." Lạc Nguyên Bình vỗ vai Mộ Phong. "Hỏi ta?" Mộ Phong sửng sốt. Chẳng lẽ vì hôm đó hắn từ chối gia nhập thần điện nên Hoắc Thần Cơ có ấn tượng sâu sắc với hắn? Nhưng nhiều tân sinh như vậy, không thể chỉ hỏi một mình hắn được. "Ừm, tổng điện chủ cũng là người Lô Viêm thần khu, chắc có liên quan đến chuyện đó." Lạc Nguyên Bình vô tình nói. Mộ Phong bừng tỉnh. Đều là người Lô Viêm thần khu, lại thêm hắn là người đầu tiên từ chối gia nhập thần điện sau nhiều năm như vậy, nên Hoắc Thần Cơ nhớ kỹ hắn. Sau khi cáo từ, Mộ Phong và Ngưu Thương đi về ký túc xá. Chỉ là Mộ Phong luôn cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Hắn quay lại, thấy một đám học sinh cũ đang tụ tập ở đó, chỉ trỏ về phía Mộ Phong. Hắn lưu ý mấy người này rồi trở về ký túc xá. Lúc này, hai người kia trong ký túc xá cũng đã về. "Trần Khôn, Vu Ba, đây là Mộ Phong huynh đệ mà ta đã kể với các ngươi, là người cùng ký túc xá với chúng ta." Ngưu Thương nhiệt tình giới thiệu. Nhưng Mộ Phong đứng đó, thấy rõ trong mắt hai người này lộ ra sự khinh thường và chán ghét. "Ngưu Thương, ngươi vui cái gì? Ngươi nghĩ chúng ta vui vẻ ở cùng hai người các ngươi sao? Một thằng từ Lô Viêm thần khu đến, một thằng ngu, nói ra đều mất mặt chúng ta." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời này vừa nói ra, đến cả Ngưu Thương cũng lúng túng ngẩn người, không biết phải làm sao. Mộ Phong nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Ê sao? Các ngươi có ý kiến gì với người Lô Viêm thần khu?" "Đương nhiên." Vu Ba cười lạnh. "Lô Viêm thần khu hiện tại là khu vực yếu nhất trong 12 đại thần khu, hơn nữa bao năm nay cũng không có ai vượt qua vòng kiểm tra tư cách. Ta thấy ngươi đến được đây chắc phải nhờ người ta nương tay không ít đấy." "Thì ra là vì chuyện này." Ngưu Thương quá đơn thuần, lại sống trong thôn nhỏ từ bé, tính tình chất phác nên bị bọn họ gọi là thằng ngu. Còn Mộ Phong đến từ Lô Viêm thần khu yếu nhất, đương nhiên khiến người ta có thành kiến với hắn. "Mộ Phong huynh đệ, đừng giận. Đều là người cùng ký túc xá, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau chứ." Ngưu Thương vội vàng hòa giải. Hắn dù chất phác nhưng không phải người ngu. "Thôi đi Ngưu Thương, chúng ta đi thôi. Nơi này không chào đón chúng ta đi chỗ khác. Ổ chó đã có chó ở thì người không ở được, phải không?" Mộ Phong cười lạnh, kéo Ngưu Thương đi ra ngoài. Hai người kia sửng sốt, sau đó mới phản ứng được Mộ Phong đang mắng bọn họ là chó, thế là vội vàng hô, "Ê đứng lại. Mày dám chửi bọn tao là chó. Không phải chó thì là người chắc." Mộ Phong ăn miếng trả miếng, không khí lập tức nồng nặc mùi thuốc súng. Hai người tức giận, nhìn qua là muốn ra tay đánh lớn. Ngưu Thương lại đứng ra, lẳng lặng chắn trước mặt Mộ Phong, cúi đầu khom lưng. "Là tại ta không đúng, các ngươi đừng giận." Trần Khôn cười lạnh, thấy Ngưu Thương như vậy liền thấy hả hê. "Được rồi Ngưu Thương, nể mặt ngươi, tao tha cho chúng mày. Nhưng mà, mày phải giặt quần áo cho hai anh em tao như trước, cả quần áo lót nữa." Nói rồi, hai người cười lớn, vẻ mặt chế giễu. Ngưu Thương vội vàng gật đầu, "Để biết rồi, ta giặt cho các ngươi." Nói rồi hắn đi lấy chậu gỗ, thu gom quần áo bẩn của hai người kia. Mộ Phong thấy vậy, bước nhanh lên, nắm lấy tay Ngưu Thương, tức giận đến gân xanh nổi đầy trán. "Đây chẳng phải là bắt nạt người thành thật sao? Bỏ xuống." Hắn gầm nhẹ. Ngưu Thương vội vàng lắc đầu, "Ê không sao, không sao đâu. Đều là người cùng ký túc xá mà. Với lại ở nhà ta cũng hay giặt quần áo, tiện tay thôi." "Tao bảo mày bỏ xuống." Mộ Phong dùng một quyền đấm nát cái chậu gỗ trong tay, sau đó lạnh lùng nhìn hai tên tiểu nhân đang cười cợt kia. "Hai loại cặn bã như các ngươi cũng có thể vượt qua vòng kiểm tra tư cách, đúng là trò cười. Con mẹ nó, tao thấy hôm nay mày đáng ăn đòn." Trần Khôn ngừng cười, dậm chân xuống đất, giận dữ lao đến. Thánh Nguyên mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy nắm đấm của hắn, trong nhà trọ vang lên tiếng la hét chói tai. Ngưu Thương lúc này còn muốn chắn trước mặt Mộ Phong, nhưng bị Mộ Phong kéo lại phía sau. "Nhìn kỹ, đối phó với loại người này, sự hợp tác của ngươi chỉ khiến bọn chúng thêm lấn tới." Mộ Phong quát khẽ, một tay nắm lấy nắm đấm của Trần Khôn. Thánh Nguyên mạnh mẽ thậm chí không tạo ra một tiếng động nào đã bị loại bỏ vô hình. Hắn giơ tay còn lại lên, nhìn qua tốc độ rất chậm, nhưng lại cho người ta cảm giác áp bức không thể tránh né. Trần Khôn lúc này hoảng sợ, muốn rút lui, nhưng nắm đấm của hắn bị Mộ Phong giữ chặt trong tay, không thể thoát ra. Ầm. Nắm đấm của Mộ Phong giáng xuống, lực lượng khổng lồ rút lên người Trần Khôn. Hắn lập tức đập mạnh xuống đất, đầu óc thậm chí đập thủng sàn nhà, trong đầu trống rỗng, đau nhức lan khắp toàn thân. Vu Ba đứng phía sau không ngờ Mộ Phong lại đánh đồng bọn của hắn chỉ bằng một quyền. Hắn ngẩng người ra đó, nhưng Mộ Phong đã tiến về phía hắn. "Tao, tao muốn dê yết mày." Vu Ba rống lên, như đang cổ vũ chính mình, nhưng hắn còn chưa kịp động tác gì, Mộ Phong đã đến trước mặt hắn. Lại một tiếng ây phanh, Vu Ba cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể đụng nát một cái giường lớn trong phòng. Chương 2406A liên tiếp bàn tay. Mộ Phong ra tay dứt khoát, đánh gục Trần Khôn và Vu Ba. Thậm chí, hắn cảm thấy hai người này còn không mạnh bằng mấy đệ tử đã cùng hắn tham gia khảo nghiệm tư cách ở ngũ đại thế lực. Hai người đau đớn đứng dậy, mặt đầy oán độc. Ngưu Thương thì sợ đến ngây người, đứng đờ ra đó. "Tao muốn dê yết mày." Trần Khôn nghiến răng, lao tới như ngọn lửa, thánh nguyên đỏ rực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như sóng lớn ập về phía Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chỉ đơn giản giơ tay lên, rồi giáng xuống thật mạnh. Bốp. Một tiếng thanh thúy vang lên, thánh thuật mà Trần Khôn định thi triển bị cắt đứt ngay lập tức, trên mặt hắn in rõ một vệt đỏ chói. "Chó tạp chủng, mày nhất định phải xê hết." Hắn vừa gầm lên, lại ăn thêm một cái tát, khiến thanh âm của hắn nghẹn lại. Hai bạt tay giáng xuống, mặt Trần Khôn sưng vù lên, một bên in dấu bàn tay đỏ ửng, đến cả răng cũng lung lay. "Mày." Bốp. "Anh tao đang ở điện thứ năm." Bốp. Mộ Phong liên tiếp tát, khiến mặt Trần Khôn da tróc thịt bong, máu me đầm đìa, răng rụng vài cái. Lúc này, bên ngoài ký túc xá đã có rất nhiều người tụ tập xem náo nhiệt, họ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao về Mộ Phong và những người khác. Trần Khôn bị đánh đến không còn chút khí lực, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết thực lực của tên đến từ Lô Viêm thần khu này vượt xa bọn họ. Hắn vừa định xin thua, Mộ Phong lại tát thêm một cái, suýt chút nữa khiến hắn cảm thấy cổ mình bị đánh gãy. Hắn loạn choạng mấy bước, ngã xuống đất. Vu Ba đứng phía sau thấy mà choáng váng, hắn vô thức sờ mặt mình, lặng lẽ nuốt nước bọt, trốn vào góc nhà. "Giặt quần áo lót." "Hả? Lại đây đội quần lót của tụi mày lên đầu tao xem nào." Mộ Phong vung tay, uy hát ít. Trần Khôn muốn phản bác, nhưng Mộ Phong không khách khí, tát thêm một cái, lần này có hai cái răng lẫn với máu bị đánh bay ra. Hắn tuyệt vọng, vội vàng bò đến đống quần áo bẩn của mình, lật quần lót ra, cực kỳ không tình nguyện đội lên đầu. Dù rất nhục nhã, nhưng hắn không muốn bị Mộ Phong đánh nữa. Mộ Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía Vu Ba đang trốn ở góc tường. Vu Ba thấy ánh mắt kia, thân thể rung lên, vội vàng chạy tới tìm quần lót đội lên đầu, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn. "Nói cho các ngươi biết, muốn bắt nạt người thì trước hết phải chuẩn bị tinh thần bị người khác bắt nạt lại. Tao còn quay lại tìm các ngươi." Mộ Phong hung tợn nói, trông như một tên ác bá, không chỉ Trần Khôn và Vu Ba sợ hãi, mà đến cả những người đến xem náo nhiệt cũng có chút kinh hãi. "Đi." Hắn tiến lên kéo Ngưu Thương, không quay đầu lại rời khỏi ký túc xá, đám đông vội vàng nhường đường cho họ. Vu Ba và Trần Khôn vội vàng gỡ quần lót xuống, ôm nhau khóc ở góc nhà. là những thiên tài, bọn họ bao giờ phải chịu nhục nhã thế này. Nhưng hôm nay, Mộ Phong đã trở thành bóng ma trong lòng họ. Ngay sau khi Mộ Phong rời đi không lâu, một đám người đến đây. Vừa nhìn đã biết là học sinh cũ, từng người đều ở điện thứ 5 được hơn 3 năm, chỉ thiếu chút nữa là đủ điều kiện vào điện thứ 4. Ai là Mộ Phong? Vài tên học sinh cũ đứng ở đó, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, lạnh lùng hỏi. Khi hắn nhìn thấy tình cảnh trong ký túc xá của Mộ Phong, lập tức sửng sốt. Hắn bước vào, thấy hai người đang co rúm lại, ôm đầu khóc rống, mãi mới nhận ra Trần Khôn. Em trai! Em làm sao vậy? Trần Khôn nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức tỏ vẻ gặp được người thân, tiến lên ôm bắp đùi học sinh cũ, không chịu buông tay. Anh phải báo thù cho em, cái tên Mộ Phong đó quá đáng lắm. Tên học sinh cũ này tên là Trần Khôi, là anh trai của Trần Khôn, đến đây sớm hơn Trần Khôn vài năm. Lúc này, nghe nói Mộ Phong đánh em mình, lập tức nổi giận. Xê hết tiệt, dám đánh em trai tao, tao muốn nó xê hết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trực tiếp xoay người đi ra ngoài tìm Mộ Phong. Một số người thầm cảm thán, mới đến đây chưa được mấy ngày, cái tên Mộ Phong này đã đắc tội với học sinh cũ, xem ra kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì. Mà lúc này, Mộ Phong đang dẫn Ngưu Thương đến khu tu luyện thất. Ngưu Thương, anh phải nhớ kỹ, sự nhường nhịn của anh với bọn chúng chỉ cổ vũ cho sự kiêu căng, hống hách của bọn chúng. Đối phó với loại người này, chỉ có đánh cho bọn chúng câm miệng mới được. Ngưu Thương nhấc đầu, vẻ mặt thật thà cười cười, "Ê Mộ Phong huynh đệ, lần này cảm ơn cậu, thực ra tôi không sao đâu." "Không được, anh mỗi ngày giặt quần áo cho bọn chúng, làm cái này làm cái kia, thì còn công phu đâu mà tu luyện. Lẽ nào anh phải ở đây đến 50 tuổi? Nghe tôi, bây giờ phải cố gắng tu luyện, đi tìm Kim Tiên Sinh để ông ấy vạch ra lộ tuyến tu luyện cho anh. Nhưng trước hết anh phải xây chắc nền tảng. Như vậy, chúng ta đều vào tu luyện thất tu luyện 7 ngày, sau đó tôi ra tìm anh, rồi dẫn anh đi tìm Kim Tiên Sinh. Sau đó thì sao? Ngưu Thương hỏi. Mộ Phong cười nói, sau đó tôi sẽ dẫn anh đi kiếm điểm tích lũy, anh không phải muốn cái gậy đó sao? Đến lúc đó có điểm tích lũy là có thể đổi được. Ngưu Thương vừa nghe, trong mắt cũng sáng lên, gật đầu mạnh mẽ, "Ê tốt, tôi nghe lời cậu." Hai người lần lượt tiến vào tu luyện thất, mở ra cấm chế bên trong. "Nhóc con, cậu đối tốt với cái thằng ngốc đó làm gì?" Cửu Uyên hiếu kỳ hỏi. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu nói, "Ê tôi cũng không biết, nhưng hai người kia thật sự quá đáng. Ai, rõ ràng mình cũng không được như ý, nhưng vẫn không nhìn nổi những khổ sở trên đời. Cậu đó, đôi khi chính là mềm lòng. Loại chuyện này ở đâu mà chẳng có, mỗi ngày đều xảy ra, cậu quản được sao?" Cửu Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. "Là không quản được, nhưng tôi thấy thì không thể làm ngơ." Mộ Phong nhàn nhạt nói, trực tiếp tiến vào kim thư thế giới, hắn muốn tranh thủ 7 ngày này để thực lực của mình có đột phá. Thực ra Mộ Phong không phải là kẻ ba phải, hắn chỉ là khi nhìn thấy Ngưu Thương, phản phất nhìn thấy bóng dáng của Vương Bách. Trong lúc hai người họ tiến vào tu luyện thất, Trần Khôi nổi giận đùng đùng tìm đến đây. Khi biết Mộ Phong hai người tiến vào tu luyện thất tu luyện, hắn càng tức giận hơn. Hai tên khốn kiếp này vậy mà trốn vào tu luyện thất. Vũ Thần Điện có quy định, tu sĩ tiến vào tu luyện thất thì trừ phi có đại sự, bằng không không được vào quấy rầy. Dù sao nếu tu luyện sai đường sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. "Anh, chúng ta đi tố cáo Mộ Phong với điện chủ đi." Trần Khôn lúc này lên tiếng, mặt đầy máu tươi, trông rất thảm thương. "Tố cáo? Hừ, tố cáo thì tao dê ít nó thế nào được." Trần Khôi lạnh lùng nói. Chương 2407A hết giận. Trần Khôn nghe những lời này của anh trai, trong lòng vô cùng cảm động. Anh trai mình vì muốn trút giận cho mình mà muốn dê ít cái tên Mộ Phong kia. "Anh trai, đúng vậy, chúng ta sẽ chờ hắn đi ra rồi dê ít hắn." Hắn lớn tiếng hô. Không ngờ, Trần Khôi vội vàng che miệng hắn lại, ra hiệu im lặng, khẩn trương nói, "Ê nhỏ tiếng thôi, trong thần điện cấm tự dê ít lẫn nhau. Bình thường, tỷ thí tranh đấu thì không sao, thậm chí Vũ Thần Điện còn khuyến khích, vì như vậy mới có sức sống. Nhưng nếu xảy ra án mạng thì lại khó giải quyết. Dù người ở đây không thể vào Võ Dương Thần Bản, thì cũng coi như đang bồi dưỡng nhân tài cho thần quốc, xê hết đi thì tiếc lắm." "Vâng, em biết rồi." "Đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ ủng hộ anh. Bất quá, cho dù không dê ít được Mộ Phong, thì cũng phải hung hăng dạy cho hắn một trận." Trần Khôn vội vàng gật đầu, vẻ mặt chột dạ. Trần Khôi lúc này lại cười bí hiểm, chậm rãi nói, "Yên tâm, Mộ Phong nhất định phải xê hết." "Hả? Đại ca, anh không phải nói thần điện cấm tự dê giết lẫn nhau sao? Chúng ta có hậu thuẫn, chuyện này là thần sứ đại nhân Võ Giao giao cho anh làm. Hơn nữa, nếu chúng ta sơ sẩy dê ít xê hết hắn trong khi tỷ thí, thì sẽ không gặp họa." Trần Khôi nhàn nhạt nói. Trần Khôn vừa nghe, lập tức cười tít mắt, chỉ có điều khuôn mặt đầy máu tươi khiến hắn trông rất dữ tợn. Sau đó, Trần Khôi bảo em trai mình ở lại đây canh chừng, nếu Mộ Phong đi ra thì phải báo ngay cho hắn, bọn họ tự khắc có cách để Mộ Phong tham gia cuộc tỷ thí của bọn họ. Lúc này, trong phòng tu luyện, Mộ Phong tiến vào kim thư thế giới, hắn có thể cảm giác được mình muốn tấn thăng niết bàn lục giai còn cần một thời gian nữa, vùi đầu khổ tu có lẽ một năm cũng không tăng lên được. Vì vậy, lần này tiến vào tu luyện thất, hắn chủ yếu là luyện chế một ít ngọc phù. Hắn muốn đi làm nhiệm vụ của thần điện, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Muốn thu được càng nhiều điểm cống hiến, thì phải hoàn thành nhiệm vụ có độ khó càng lớn. Trong vũ thần điện, ai nấy đều là thiên tài vượt xa tu sĩ bình thường, vì vậy nhiệm vụ được ban ra tự nhiên cũng không đơn giản. Để phòng ngừa bất trắc, Mộ Phong chỉ có thể chuẩn bị chu toàn. May mà trước đó hắn đã có được không ít tài liệu, đều có thể dùng để luyện chế ngọc phù. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay ra, chậm rãi vung lên phía trước, trong hư không lập tức xuất hiện chi chít những thánh văn do thánh nguyên cấu trúc thành, trông rất huyền ảo. Cái thiên huyền phù quyết này càng tu luyện càng cảm thấy thâm sâu khó lường, có được nó thật đúng là vận may hiếm có. Mộ Phong thì thào nói. Hắn phất tay áo, một lượng lớn tài liệu từ không gian thánh khí tản mát ra, rồi bàn tay hư nắm, đột nhiên một trảo, mấy loại tài liệu rơi vào trong tay hắn. Luyện chế ngọc phù, trước tiên phải có linh ngọc, đây là một loại tài liệu đặc thù, có thể dung nạp thánh văn và lực lượng của những tài liệu khác, không thể thiếu. Trước đó, tại Bàn Dương Thần Thành, hắn đã có được không ít linh ngọc. So với trước kia, thực lực của hắn cũng có chút tiến bộ, lần này hắn dự định toàn bộ đều luyện chế thánh phù cấp trung đẳng niết bàn. Bị giới hạn bởi tài liệu và kinh nghiệm, luyện chế ra thánh phù cấp trung đẳng niết bàn đối với Mộ Phong mà nói cũng đã rất thỏa mãn rồi. Mấy loại tài liệu khác nhau lúc này trôi nổi trước mặt Mộ Phong, hắn duỗi tay về phía trước một điểm, thánh nguyên khổng lồ trong nháy mắt cuốn sạch ra, như vòi rồng trực tiếp xoắn một viên khoáng thạch thành mảnh vụn. Thiên huyền phù quyết và những cách chế phù khác có vẻ khác biệt, thủ đoạn bá đạo, chú trọng tự nhiên mà thành. Khoáng thạch tan vỡ lúc này bị thánh nguyên cuốn lấy, rồi bị từ từ ma diệt. Thánh nguyên dọc theo một quỹ tích huyền ảo, cấp tốc chuyển động như lưỡi dao. Tạp chất trong khoáng thạch hóa thành bột phấn phiêu tán. Còn tinh hoa trong khoáng thạch lúc này được tách ra. Đây chính là vị trí huyền ảo của thiên huyền phù quyết, có thể trực tiếp tinh chế ra tinh hoa trong tài liệu. Bình thường, bước này, những thánh sư chế phù không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Tất cả tinh hoa như những điểm sáng, dung nhập vào linh ngọc, khiến linh ngọc phía trên lúc này sáng lên quang mang nhàn nhạt. Tiếp theo, Mộ Phong bắt đầu tinh chế tinh hoa của những tài liệu khác, không ngừng đem tinh hoa dung nhập vào linh ngọc. Thoáng chốc, 7 ngày thời gian bên ngoài đã trôi qua, Ngưu Thương trong phòng tu luyện thực sự sống một ngày bằng một năm. Hắn dù biết phương pháp hô hấp từ nhỏ đến lớn chính là tu luyện tâm pháp, nhưng việc phải ở trong một căn phòng nhỏ không nhúc nhích tu luyện quả thực có chút làm khó hắn. Nhưng hắn nhớ kỹ những lời Mộ Phong nói, vì vậy rất vất vả nhịn trong phòng tu luyện 7 ngày, rồi không kịp chờ đợi chạy ra. Thật đúng là nín xê hết mình. Ngưu Thương thở dài, đột nhiên hít thở hai ngụm không khí tự do bên ngoài. Chỉ có điều, lúc này, hai đạo nhân ảnh đang đi về phía hắn, trên mặt đều mang nụ cười nhạt. Ngưu Thương đúng không, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngưu Thương sửng sốt, lập tức khẩn trương hỏi, kể các người là ai, tìm tôi có chuyện gì? Chuyện gì? Hai gã học sinh cũ cười phá lên, rồi tôi nói cậu nhóc, cậu thật biết giả bộ, mấy ngày trước đánh Trần Khôn, thật sự cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi. Ngưu Thương trong lòng lột bột một tiếng, hắn quay đầu nhìn vị trí tu luyện thất của Mộ Phong, rồi cắn răng nói, ê phải, chính là tôi đánh, các người muốn tìm tôi hả? Lấy đâu ra nhiều lời thừa thế, theo tao đi là được. Một tên học sinh của trực tiếp đẩy Ngưu Thương một cái, rồi đi trước dẫn đường. Còn một gã khác vẫn ở lại đây, chắc là đang đợi Mộ Phong. Ngưu Thương trong lòng lo lắng, bất quá hắn nghĩ chỉ cần mình gánh chuyện này xuống, thì Mộ Phong sẽ không sao. Thế là hắn theo tên học sinh cũ kia đi tới. Rất nhanh, bọn họ đến hậu viện luyện võ trường. Lúc này nơi đây vây quanh không ít học sinh cũ, giống như đang xem so tài, thần tình kích động. Chủ yếu là giữa bọn họ tỷ thí đại đa số đều muốn có tiền đặt cược lại là điểm cống hiến, vì vậy hai người tỷ thí đều sẽ vô cùng cố sức, vì vậy cũng sẽ đánh rất kịch liệt. Tên học sinh cũ kia dẫn Ngưu Thương đi thẳng tới trước mặt Trần Khôi, cười nói, "Ê Khôi ca, tôi mang Ngưu Thương tiểu tử này đến rồi." Trần Khôi lạnh lùng ngẩng đầu lên, căm tức Ngưu Thương. Trần Khôn lúc này trông có vẻ đã đỡ hơn, chỉ có điều cho dù có đang dược chữa thương trợ giúp, thì đầy miệng răng cũng không thể mọc nhanh như vậy. Vì vậy môi đều nhăn lại, trông như miệng bà lão vậy. Ngưu Thương lúc nào gặp qua loại chiến trận này, trong lòng khẩn trương không thôi, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngưu Thương, cái tên Mộ Phong kia không phải rất quan tâm cậu sao, cậu bảo hắn tới đây đi. Lại còn dám nhục nhã tao, muốn xê hết thật sao? Trần Khôn nhớ tới chuyện ngày hôm đó, phẫn nộ đi tới trước mặt Ngưu Thương, hung hăng đạp một cước. Chương 2408A bị dẫm. Mấy tên học sinh cũ vây quanh Ngưu Thương, còn Trần Khôn thì không kìm được muốn ra tay dạy dỗ hắn một trận. Nếu không phải tên ngốc này, làm sao hắn phải chịu nhục nhã như vậy? Nhưng điều bất ngờ là khi hắn đạp chân về phía Ngưu Thương, thì Ngưu Thương lại đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ngược lại, Trần Khôn bị chính lực lượng của mình phản chấn ra ngoài. Khung cảnh nhất thời trở nên có chút lúng túng. Ngưu Thương tuy không tu luyện qua thánh thuật, cũng không biết đánh nhau. Nhưng từ nhỏ đã tu luyện tâm pháp, mà đây lại là tâm pháp luyện thể cấp luân hồi. Thêm vào đó, Ngưu Thương vốn là nông dân, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều việc nhà nông, sức mạnh cứ thế lớn dần một cách tự nhiên. Trần Khôn vội vàng từ dưới đất bò dậy, càng thêm giận dữ, liền muốn xông lên quyết một trận tử chiến với Ngô Thương. Nhưng Trần Khôi lúc này lại lạnh lùng gọi hắn lại. Được rồi, còn chê chưa đủ mất mặt sao? Hơn nữa, trong Vũ Thần Điện cấm đấu đá cá nhân nghiêm trọng, nếu không là bị đá khỏi thần điện đấy, sao ngươi sống thoải mái quá vậy? Trần Khôn vừa nghe, vội vàng lùi về, chỉ có điều cơn giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan. So với đệ đệ, Trần Khôi tỏ ra đa mưu túc trí hơn nhiều. Hắn không muốn để lại nhược điểm nào cho mình. Vốn dĩ mấy năm rồi không tấn thăng lên được Niết Bàn lục giai hậu kỳ, cũng đã tính là chậm trong số các tu sĩ cùng cấp. Nếu lỡ phạm chuyện gì, sợ là thật sự bị đá ra ngoài. Ngu Thương, ta không phải không giảng đạo lý. Nhưng các ngươi đánh đệ để ta thành ra thế này, một cái răng đến giờ vẫn chưa mọc lại được, món nợ này không thể không tính chứ. Hắn lạnh lùng hỏi. Ngu Thương nghiến răng, cắn môi nói, "Ê, chuyện này không liên quan đến Mộ Phong, có gì thì tôi đây một mình gánh. Tốt. Trần Khôi cười đứng lên, "Ê, quả nhiên là người nghĩa khí. Như vậy, ngươi đừng nói ta bắt nạt ngươi. Ngươi cùng đám huynh đệ này của ta lên lôi đài quyết đấu. Nếu ngươi thắng, chuyện này ta không những không truy cứu, còn thua ngươi 1 vạn điểm cống hiến, thế nào?" Ngưu Thương tâm tư đơn thuần, vừa nghe chuyện này không những có thể giải quyết, còn có thể kiếm 1 vạn điểm cống hiến, quả thực là món hời không lỗ. Nhưng hắn lại bỏ quên, mà Trần Khôi cũng cố ý không nói cho hắn biết, nếu thua thì sao? Phong Sơn, ngươi cùng Ngưu Thương qua đó so tài vài chiêu. Trần Khôi đột nhiên gọi một cái tên, một người đàn ông vóc dáng tuy không bằng Ngưu Thương, nhưng cũng to con không kém, bước ra, nắm đấm kêu răng rắc, vẻ mặt hài hước nhìn về phía Ngưu Thương. Ngưu Thương lúc này có chút bối rối, hắn căn bản không biết đánh nhau thế nào, dù sao hắn chỉ là một gã thiếu niên ngờ nghịch. Còn người kia, khổ người cao lớn, trông giống như người 30 mấy tuổi. Hai người một trước một sau đi tới luyện võ trường ngay lập tức được dọn trống ra một khoảng, không ít người vây lại xem. Ồ, đây không phải là Cao Không Sơn sao, lại đi lừa điểm cống hiến của tân sinh à? Người vây xem có người nhận ra Cao Không Sơn, cười hô lên. Hàng năm tân sinh vào, trừ những kẻ cứng đầu cực kỳ cá biệt, những người khác bình thường đều sẽ thu sạch điểm cống hiến tại luyện võ trường. Sau đó sẽ thấy những học sinh mới này bao thầu phòng bếp, giúp việc bếp núc, dọn dẹp vệ sinh các kiểu việc bẩn việc mệt nhọc. Mỗi năm học sinh mới đều như vậy. Trong khoảng thời gian Mộ Phong và Ngưu Thương ở trong phòng tu luyện, 20 mấy tân sinh đều thu sạch, cả ngày phải làm việc tích góp từng tí một điểm cống hiến. Đây coi như là truyền thống của Vũ Thần Điện, cũng làm cho những học sinh mới cảm nhận được uy nghiêm của học sinh cũ, biết được thực tế tàn khốc. Cao Không Sơn đối đầu với một tân sinh, tự nhiên cũng bị coi là vì mục đích này. Nhưng Cao Không Sơn lại vội vàng phất phất tay, mắt lé nói, người ta mới không cùng các ngươi giống nhau, đến cả mấy ngàn điểm cống hiến cũng muốn, ta có chính sự đây. Ngưu Thương xem bọn họ, trong lòng có chút khiếp đảm. Bất quá, nghĩ đến Mộ Phong, hắn vẫn cắn răng đứng ở đó. Không phải là đánh nhau sao, vùng nắm đấm ai mà không biết. Trong Vũ Thần Điện, tỷ thí cũng vô cùng đơn giản, hai người chỉ cần ước định cẩn thận là có thể tỷ thí, hơn nửa người đứng xem đều có thể làm chứng. Nhưng vào lúc này, Cao Không Sơn đột nhiên cười lạnh một tiếng, thánh nguyên hùng hồn trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hắn đột nhiên một bước đạp trên mặt đất, thân thể chợt hướng phía Ngưu Thương bạo xạ mà ra. Ngưu Thương sửng sốt, hắn đương nhiên đã từng thấy tư cách trắc thí, biết những người này có lực lượng thế nào, thế là vội vàng giơ hai tay lên chắn trước ngực. Ầm. Một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, Cao Không Sơn một quyền liền đập vào cánh tay Ngưu Thương, khiến thân thể Ngưu Thương bay thẳng ra ngoài, hai chân trên mặt đất ma sát ra xa mấy bước, sau đó mới dừng lại. Cứng cáp thật đấy. Cao Không Sơn lắc lắc tay, hắn đương nhiên nhìn ra được Ngưu Thương căn bản cái gì cũng không biết, chỉ là một gã ngốc nghếch to xác mà thôi. Còn Ngưu Thương lúc này, hai tay tê dại. Cường độ thân thể của hắn so với thể tu cùng cảnh giới còn mạnh hơn nhiều, trong cơ thể cũng có đầy đủ thánh nguyên, có điều là không biết sử dụng. Cảnh giới tuy là Niết Bàn lục giai sơ kỳ, nhưng không biết sử dụng lực lượng của mình thì cũng căn bản vô dụng. Cao Không Sơn sau một kích, lúc này tiến lên, hắn không những thực lực cao hơn Ngưu Thương, mà kinh nghiệm chiến đấu và tâm tính cũng vượt xa Ngưu Thương. Cho nên trận chiến đấu này vốn dĩ không công bằng. Ha, Ngưu Thương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể thắng ta chứ? Xem ra Trần Khôn nói không sai, ngươi chính là một kẻ ngu si. Hắn cười lớn hai tiếng, thế tiến công đại khai đại hợp, tuy không sử dụng thánh khí, nhưng công thế sắc bén khiến Ngưu Thương căn bản không có cách chống đỡ. Dù từ người ngoài xem vào, đây cũng là một phương diện tiến công. Ngưu Thương chỉ có thể ôm đầu, bằng vào thân thể của mình mà ngăn cản công kích bén nhọn, chỉ chốc lát trên thân cũng đã vết hương chồng chất. Mãnh hổ ấn. Lúc này, Cao Không Sơn nổ quát một tiếng, hai tay kết ra một cái pháp ấn kỳ quái, thánh nguyên ngưng tụ thành một đạo hư ảnh mãnh hổ, hung hăng vọt tới trước. Rống. Một đạo tiếng gầm gừ tràn ngập uy nghiêm vang lên, hư ảnh mãnh hổ tiếp theo hung hăng đụng vào ngực Ngưu Thương. Hắn mở to hai mắt nhìn, lập tức một ngụm máu tươi trào ra, thân thể bị nặng nề đánh ngã xuống đất. Cao Không Sơn ngay sau đó tiến lên, một cước hung hăng đạp vào ngực Ngưu Thương. Răng rắc. Một đạo tiếng xương nứt thanh thúy vang lên, Ngưu Thương chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, truyền đến cảm giác đau rát như lửa thiêu, khó nhịn. Hắn đưa hai tay ra, gắt gao nắm lấy chân Cao Không Sơn. Nhưng Cao Không Sơn nhìn hắn bộ dáng này, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. thế nào, nhận thua đi. Chịu thua, sau đó ta sẽ tha cho ngươi, bất quá cái tên Mộ Phong kia nói ít cũng phải bị đê ánh gần xê hết đấy. Ngưu Thương vừa nghe đến Mộ Phong phải đối mặt kết cục như vậy, lập tức cắn chặt hàm răng. Dù hắn và Mộ Phong quen biết không lâu, nhưng khoảnh khắc Mộ Phong vì hắn ra mặt, hắn đã coi Mộ Phong là bạn bè. Ồ, miệng còn rất cứng rắn, ta xem ngươi còn cứng được không? Cao Không Sơn cười lạnh một tiếng, giơ chân lên, lại nặng nề đạp xuống. Răng rắc mấy tiếng vang lên, xương sườn ngực Ngưu Thương sợ là toàn bộ đều gãy nát. Chương 2409A chết không nhận thua. Trên luyện võ trường diễn ra một trận tỉ thí bất công. Ngưu Thương chưa từng được đào tạo bài bản, mới chỉ vừa tiếp xúc với tu luyện, ngay cả một loại thánh thuật đơn giản nhất cũng không biết. Nhưng đối thủ của hắn, Cao Không Sơn, đã đến Vũ Thần Điện từ nhiều năm trước, lại trải qua vô số nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cuộc đối đầu này chỉ có một kết cục, đó là thảm bại. Lúc này, Ngưu Thương bị đè xuống đất, bị hành hung dã man, hết quyền này đến quyền khác giáng xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.